Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1061 đến 1070. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đường Long có mặt liền tránh được trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo vì cứu trị Đường Vũ Đồng xâm nhập Lạc Nhật xâm lâm tìm Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà dẫn đến bị liệt tạm thời đôi chân. Đường Long xuất thủ cứu trị Đường Vũ Đồng bớt được chút phiền phức không cần thiết. Ngày mai là thời gian mọi người tiến tới Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô Minh Đô để tham gia toàn bộ Đại Lục Thanh Niên Hồn Sư đấu hồn đại tái. Hôm nay không cần phải huấn luyện, mọi người trở về thu dọn đồ đạc cùng tĩnh dưỡng để có tinh lực đi. Hôm sau, mọi người đều tập trung lại ăn bữa sáng, sau đó tập trung ở sân. Dẫn đội của Sử Lai Khắc Học Viện là Huyền Tử. Chúng ta Đường Môn do ai dẫn đội? Hòa Thái Đầu. Hai chúng ta sẽ hộ tống các ngươi, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy âm thanh vang lên làm cho mọi người xoay đầu lại nhìn. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy người quen liền kinh hỉ không thôi. Tiểu Đào tỷ, tỷ bế quan xong rồi. Hoắc Vũ Hạo. Ừ, ta xuất quan rồi, Mã Tiểu Đào. Không biết vị tiền bối tên tuổi, bối bối. Bối bối nhìn Diệp Tịch Thủy, hắn trực giác phán đoán mỹ phụ ở trước mặt mình thực lực cao hơn Huyễn Tổ, thậm chí là Mục Lão. Ta coi như là bối phận với Mục Ân, Diệp Tịch Thủy. Ngài biết Mục Lão, Hoắc Vũ Hạo. Ta coi như là bạn tri giao của hắn, Diệp Tịch Thủy. Không biết tôn tính đại danh của ngài, Hòa Thái Đầu. Tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy, hẳn các ngươi từng nghe qua, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy mỉm cười báo ra phong hào của mình, nhóm bối bối giật mình nhìn Diệp Tịch Thủy, bọn hắn nào không biết thanh danh của Diệp Tịch Thủy. Nàng là ở thời của Mục Ân và Long Tiêu Giao là nổi danh một thời. Mục Ân và Long Tiêu Giao có danh hiệu là Hắc Bạch Song Thánh Long thì Diệp Tịch Thủy có danh tiếng tử thần. Kẻ địch đối đầu với nàng nếu là tà hồn sư chết rất thê thảm. Được, tử thần đấu la dẫn đội là vinh dự của Đường Môn, bối bối. Bối bối không ngờ tới Diệp Tịch Thủy sẽ làm dẫn đội Đường Môn. Có Diệp Tịch Thủy tại thì an toàn của mọi người không cần bối bối an tâm. Ta cũng theo các ngươi tới Minh Đô, Mã Tiểu Đào. Mọi người di chuyển nhanh chóng chạy ra khỏi Sử Lai Khắc Thành, ra khỏi Tây Môn vẫn hướng Tây, chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng, sử dụng phi hành hồn đạo khí là nhanh nhất. Năm nay, toàn bộ Đại Lục Thanh Niên Hồn Sư Tinh Anh Đại Hội có sự khác biệt rõ ràng. Cách đây, vạn năm lịch sử vốn là cho phép tông môn tham gia, thẳng đến gần ngàn năm đến, tài xuất quy mô nhỏ, chỉ cho phép học viện tham gia. Lần này, trải qua chủ sự phương Nhật Nguyệt Đế Quốc đề nghị, mặt khác các quốc gia đồng ý. Cuối cùng quyết định, khôi phục dĩ vãng tư cách dự thi, gia tăng rồi tông môn dự thi, tái chế cũng tiến hành rồi thay đổi. Nếu như không phải cuối cùng đại hội tổ ủy hội quyết định, ngoại trừ hạn chế 20 tuổi bên ngoài, hoàng hạn chế tông môn báo danh tuyển thủ trung ít nhất phải có 5 người vượt qua tứ hoàng hồn tông đã ngoài tu vi. Chỉ sợ lần này cuộc tranh tài dự thi đội ngũ hội vượt qua đời trước thập bội, cho dù có hạn chế như thế. Cuối cùng dự thi đội ngũ cũng bị như ngừng lại 167 chi đội, so với lần trước nhiều hơn nhiều. Nhật Nguyệt Đế Quốc làm đấu la đại lục quốc gia giàu có điều bọn họ bỏ không ra nổi hồn cốt nhưng đổi lại phần thưởng dành cho quán quân là cấp 9 hồn đạo khí, á quân là cấp 8 hồn đạo khí, quý quân là cấp 7 hồn đạo khí. Nhất là vô địch đội ngũ có thể đạt được cấp 9 hồn đạo khí trên cơ bản liền là bảo vật vô giá. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc tài lực mới có được cấp 9 hồn đạo khí, đồng thời cấp 9 hồn đạo khí cũng là đối với trên đại lục mặt khác tam quốc uy hiếp lớn nhất. Minh Đô, Hậu Hoa Viên, đại hội bên kia trù bị không sai biệt lắm đi. Hồng Trần Đường chủ có cái gì hồi báo lại đây sao? Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên vẫn không biết quốc tử đã không còn chung với hắn nữa. Hắn vẫn không nhận được tin tức quốc tử là Đường Long nữ nhân. Ở trận chiến quốc tử gặp phục kích bị Đường Long đi ngang qua giải cứu thì những quân sĩ đi theo nàng được nàng sắp xếp ổn thỏa. Vài cao tầng biết chuyện đều bất đắc kỳ tử chết đi. Chuyện này gây nên Từ Thiên Nhiên chú ý nhưng hắn không tra được gì. Từ Thiên Nhiên nào biết những thân tín của hắn hoặc là bị quốc tử lừa giết hoặc là bị vài nữ nhân cho đùa chơi chết. Đã muốn chuẩn bị sắp xếp, hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch đang tiến hành. Quốc tử chim tốt lựa cây mà đậu. Hy vọng sự lựa chọn của bọn hắn hội thông minh một ít đi, nếu không, liền đúng là đáng tiếc, Từ Thiên Nhiên. Sử Lai Khắc Học Viện nhân có tới không? Bọn họ chính là trước kia vô địch mà nếu như tình báo không sai, Lần này đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện dự thi cũng còn là đời trước đạt được vô địch nhân. Nếu là như vậy, bọn họ đoạt giải quán quân tỷ lệ chính là rất cao, từ thiên nhiên. Chỉ là đáng tiếc, Sử Lai Khắc Học Viện nhân, chỉ sợ rất khó bị ta sử dụng, từ thiên nhiên. Quốc tử không ngờ từ thiên nhiên vẫn nhớ thương việc để Sử Lai Khắc Học Viện vì hắn sai sử. Nàng từ Đường Long biết được Sử Lai Khắc Học Viện là không dính vào chính trị, huống chi từ thiên nhiên càng không có khả năng chưởng khống Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện là nơi ngọa hổ tàng long, đến cả quốc tử cũng không biết Sử Lai Khắc Học Viện có bao nhiêu phong hào đấu la. Chưa kể, hải thần các các chủ, huyền tử cùng vạn năm lão quái vật Đường Long vẫn ở thì việc từ thiên nhiên muốn chưởng khống Sử Lai Khắc Học Viện là không thể. Sử Lai Khắc Học Viện hay là trước không nên trêu chọc, đến lúc đó làm cho bọn họ đi là được. Mặt mũi này, còn phải cấp Sử Lai Khắc, ta cũng rất muốn nhìn một chút, đương Sử Lai Khắc Học Viện nhân, gặp được người của chúng ta, hội tách ra như thế nào phấn khích hỏa tinh, từ thiên nhiên. Đúng rồi, ngươi đi thỉnh Chung Ly tiên sinh đến, thì nói ta có trọng yếu sự tình muốn tìm hắn thương lượng, từ thiên nhiên. Quốc tử gật đầu rời đi tìm Chung Ly, nàng là biết từ thiên nhiên cùng Thánh Linh giáo có cấu kết, có điều nàng không dám thâm nhập quá sâu, đúng như Long ca sở liệu, từ thiên nhiên cùng Thánh Linh giáo cấu kết với nhau, bọn họ mưu đồ bí mật lớn, đáng tiếc tìm đến tình báo quá ít, quốc tử nghĩ trong lòng. Khoảng cách Minh Đô còn có 100 km chừng địa phương, đường môn mọi người hạ xuống tới. Lại về phía trước liền muốn đi vào Minh Đô cảnh nội mà vì quốc gia thủ đô, lại là am hiểu nhất vu hồn đạo khí quốc gia, lại bay tiếp chỉ sợ cũng trở thành Minh Đô thành thị phòng ngự hệ thống đánh hạ. Cách Minh Đô đã không xa, mọi người dừng lại ăn điểm tâm sau đó đi tới Minh Đô, Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy tỷ, tỷ cũng ngồi ăn với chúng ta đi, Đường Vũ Đồng. Không cần đâu, đạt đến cấp bậc của ta thì không ăn không uống mấy ngày vẫn được, Diệp Tịch Thủy. Một bữa cơm trưa, thật buông lỏng mà ấm áp, tất cả mọi người không có nóng lòng lên đường, còn có hai thiên tài là cuộc so tài ghi danh cuối cùng hết hạn nhật kỳ đây. Chờ tiến vào Minh Đô sau, bọn họ sẽ phải không có lúc nào là cũng nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận mới được, mà lúc này ở chỗ này, cũng là khó được buông lỏng. Đang mọi người cơm trưa cực không sai biệt lắm, uống cuối cùng một đạo ngon canh thịt, riêng phần mình lúc nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt nơi xa một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Không có đợi mọi người đứng dậy xem xét, quen thuộc cảm giác đã xuất hiện, hoàn toàn hiện lên thị giác hình dáng tinh thần dò xét hình vẽ, hiện ra tại mỗi người trong đầu. Diệp Tịch Thủy cùng Đường Long đều là chiến lực trần nhà, cảm giác rất cao nên không cần Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực xem xét. Đó là một chi đoàn ngựa thồ, tổng cộng có 14 người, thanh nhất sắc màu đen trang phục, dưới hán thất ngựa cũng không phải là vật phàm, so sánh với bình thường tuấn mã cao hơn lớn rất nhiều, chiều cao vượt qua 4 thước. Vai cao cũng có 1 thước 8 chừng, cực kỳ hùng tráng. Kỳ lạ hơn dị chính là, những thứ này toàn thân ngăm đen thất ngựa trên người không có bộ lông, chỉ có một tầng tinh mịn lân giáp, trên đỉnh đầu mơ hồ một cái nổi mũ đội lên. Di, giáp lân mã, thật có tiền, Kinh Tử Yên. Giáp lân mã tốc độ đúng là rất nhanh. Một lát sau, bọn này giáp lân mã kỵ sĩ cũng đã nhanh như điện chớp xuất hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái đám người trước mặt. Sử Lai Khắc Thất Quái lựa chọn cái này nghỉ ngơi đất tương đối khá, địa thế bằng phẳng nhưng khá xa mới là cao, phạm vi nhìn rất tốt, hơn nữa bên cạnh có vài cọng chọc trời đại thụ, dưới bóng cây nhẹ nhàng mà sung sướng. Khi đội kỵ sĩ ở đến gần bọn họ không xa địa phương liền phát hiện đang nghỉ ngơi Sử Lai Khắc Thất Quái, cầm đầu lão giả khoát tay, phía sau kỵ sĩ lập tức đi theo hắn chậm lại, cả chi đội ngũ cũng lộ ra vẻ rất có lực khống chế. Các vị là tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại hội, cầm đầu lão già. Bối bối thấy đối phương khách khí, cũng là đứng lên, tiến lên mấy bước, là, chúng ta đi từ đường môn, chính là muốn đi trước Minh Đô dự thi, bối bối. Lão già mất một lúc lâu mới nhận ra, Nga, là cái rất cổ lão tông môn, chúng ta là Thiên Giác Tông cũng là tới dự thi, lên đường mỏi mệt, có thể hay không cùng các vị kết thiện duyên cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một lát. Các vị yên tâm tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi, lão già. Dĩ nhiên có thể, chúng ta mới vừa chịu đựng tốt canh thịt cũng không có thiếu, nếu như các vị không chê có thể cùng dùng bữa, bối bối. Lão giả xuống ngựa đồng thời phía sau hắn khi còn trẻ bọn kỵ sĩ cũng rối rít xuống ngựa, động tác đều nhịp, gọn gàng, hơn nữa lộ ra vẻ rất có tính kỷ luật, Không có ai phát ra huyên náo thanh âm, nhưng phân công minh xác, Giác Lân Mã là có một chút trí khôn, không cần buộc lại, bọn họ có tự hành đi ăn cỏ, cũng không xa cách. Bọn kỵ sĩ cách đường môn doanh địa bên cạnh không xa địa phương công việc lu bù lên, có người lấy ra lương khô, có người lấy ra túi nước, có người đặc biệt chịu trách nhiệm nổi lửa nấu cơm. Chẳng qua là một lát sau, bọn họ bên kia tựu cũng có mùi thơm truyền ra. Lão giả mang theo hai gã người trẻ tuổi đi tới, quét mắt một cái đường môn bên này, cuối cùng đem ánh mắt định ở Bối Bối trên người. Từ mới vừa rồi Bối Bối ứng đối, hắn cũng có thể nhìn ra Bối Bối bất quá 20 tuổi chừng thanh niên, hẳn là này một trong người đi đường dẫn đầu người. Bất quá, phát hiện này cũng làm cho hắn đối với đường môn xem nhẹ vài phần. Người trẻ tuổi, người mạnh khỏe, lão phu là Thiên Giáp Tông Hàng Chiến Hổ, là lần này bổn tông dự thi dẫn đầu, mang theo những người tuổi trẻ này tới trải sự đời, Hàng Chiến Hổ. Diệp Tịch Thủy ở một bên quan sát, thấy ánh mắt Hàng Chiến Hổ nhìn đường môn đám người khinh thường thì trong lòng nở nụ cười lạnh, nàng chả muốn vạch trần. Ngoài trừ Diệp Tịch Thủy phát giác thì Hoắc Vũ Hạo cũng phát giác ra được, hắn dùng tinh thần lực nói cho mọi người biết. Đường Long ánh mắt liếc nhìn những kỵ sĩ ở phía sau, lâu lâu dùng ánh mắt của mình nhìn về phía đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đóng quân. Nói chính xác hơn là ở trên người các vị nữ hài đảo quanh, Đường Long khẽ hừ lạnh một tiếng. Một cổ vô hình uy áp tản ra làm cho Thiên Giáp Tông Nhân cùng Giác Lân Mã cách đó không xa hoảng sợ không thôi. Hàng Chiến Hổ ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Đường Long, hắn không ngờ tới chỉ một tiếng hừ lạnh lại có lực chấp nhiếp như vậy. Bối Bối cùng Hàng Chiến Hổ ngắn ngủi bắt chuyện nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo suy đoán Thiên Giáp Tông quả nhiên đến từ Đấu Linh Đế Quốc. Từ Đấu Linh Đế Quốc đến Nhật Nguyệt Đế Quốc khoảng cách xa nhất, bọn họ cũng có thể nói là lặn lội đường xa. Ở trên đường đã đi rồi 20 ngày, lúc này mới đến tiếp cận Minh Đô địa phương. Đơn giản bắt chuyện, Hàng Chiến Hổ rồi lại đã cảm ơn đường môn cấp cho canh thịt, mang theo hai gã thanh niên đi trở về. Khi hai gã ngại ngùng thanh niên thẳng đến trở về lúc đi, mới dám len lén khán Giang Nam Nam liếc mắt một cái, có điều không dám nhìn lâu mà di dời ánh mắt, trước đó hừ lạnh để bọn họ biết đối phương đang cảnh cáo mình. Bọn họ thật sự là hảo ngại ngùng, xem ra hẳn là rất ít rời đi tông môn mới đúng. Từ Tam Thạch, Thiên Giáp Tông thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cũng có như vậy kỷ luật tông môn, thực lực nên cũng sẽ không quá kém. Vị kia dẫn đội Hàng trưởng lão, ta phỏng chừng có hồn thánh cấp bậc tu vi. Những người trẻ tuổi khác đại khái cũng đều tại tứ hoàng tu vi, có mấy người nên đến ngũ hoàng. Tông môn thực lực quả nhiên là tương đương không kém, Hoắc Vũ Hạo. Thiên Giáp Tông bên kia an tĩnh ăn cơm, nghỉ ngơi, đường môn với Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cũng hưởng thụ lấy này khó được thoải mái thời khắc. Lúc này mặt trời lên cao đúng là trong vòng một ngày nóng nhất thời điểm, bọn họ chờ qua chính ngọ lại tiếp tục di chuyển. Yên tĩnh bầu khí bị phá vỡ bởi một đám người thu lại phi hành hồn đạo khí cùng mở miệng nói chuyện phá vỡ. Thiên Giáp Tông cùng đường môn và Sử Lai Khắc Học Viên nhân đều nhíu mày khi có khách không mời mà đến. Những người này đều là một thân hoàng ác sắc trang phục, mỗi người sau lưng đều đeo phi hành hồn đạo khí. Lúc này sau khi hạ xuống tài dồn dập giải trừ, cầm đầu dẫn đội thị hai gã người trung niên. Hai người cùng một chỗ đang nói những thứ gì mà mấy cái bên kia lung tung thanh âm, chính là từ những người trẻ tuổi khác trong miệng truyền tới. Một trong số những tên đáp xuống thì một tên có thân hình béo tốt nhìn thấy đường môn và Sử Lai Khắc Học Viên thì thân hình không tự chủ bước tới. Các vị mỹ nữ, ta tên Phong Lăng, Ngọc Thụ Lâm Phong Gió, Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh Lăng, trọng thiên môn một đời tuổi trẻ ưu tú nhất thiên tài. Không biết ta có vinh hạnh được làm quen với các vị mỹ nữ, Phong Lăng. Phong Lăng tên béo trong miệng phúng ra tanh tưởi thậm chí đều có độc khí hiệu quả. Nước miếng rơi trên mặt đất thậm chí đều có thể lệnh mấy cái bên kia đáng thương cỏ xanh bốc lên khói trắng. Cút, Đường Vũ Đồng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám bảo ta cút? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là trọng thiên môn thiếu môn chủ. Cha ta chính là đương đại trọng thiên môn môn chủ, Phong Lăng. Không khí an tĩnh tổng sẽ có vài con ruồi quấy rối. Tuyệt Trần, ngươi đi xử lý đi. Vâng, Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần đứng ở tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Đường Long phân phó liền mở mắt bước ra một bước. Các ngươi là ai, Phong Lăng? Phong Lăng mặc dù tướng mạo xấu xí rồi lại háo sắc nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Hắn đã báo ra bản thân trọng thiên môn thiếu môn chủ thân phận nhưng những người trước mắt này tựa hồ lại không chút để ý, lập tức đưa tới trong lòng hắn cảnh giác, mà cường giả trên người tự nhiên đều có được thuộc về mình đặc chất. Huống chi là Quý Tuyệt Trần loại này đặc chất cực kỳ rõ ràng đã tồn tại, hắn từ tri người trước mắt này khó đối phó, nhất là bản thân rồi lại thế đơn lực bạc. Quý Tuyệt Trần không nói gì thêm, hắn vốn là không phải cá người thích nói chuyện, sau lưng Thẩm Phán Chi kiếm được hắn rút ra, Phong Lăng hoảng sợ xoay đầu chạy về phía Trọng Thiên Môn. Quý Tuyệt Trần trong tay nhấc lên Thẩm Phán Chi kiếm theo tại kia Phong Lăng tên béo phía sau hướng tới đám kia Trọng Thiên Môn nhân đi tới. Phong Lăng tên béo rất nhanh liền chạy về bên mình trận doanh bên trong. Hắn bên này cùng người của Đường Môn kêu gào, Trọng Thiên Môn nhân tự nhiên cũng nghe đến thấy được. Lúc này kể cả kia dẫn đội hai gã người trung niên ở bên trong, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Bối Bối đứng dậy muốn đi hỗ trợ Quý Tuyệt Trần nhưng bị Đường Long cản lại. Tính nết của hắn, ta hiểu rõ. Hắn hiện tại không có so chiêu với Vũ Hạo vì lấy đại cục làm trọng, hắn đã nhịn lâu rồi, để hắn xả một chút đi, nếu không, hắn sẽ phát tiết tại các ngươi trên đầu. Bối Bối lập tức lần nữa ngồi xuống, than nhẹ một tiếng, nhìn phía xa Trọng Thiên Môn nhân, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, các ngươi là ai, muốn làm gì, trung niên. Trọng Thiên Môn cầm đầu một người trung niên nhìn đi nhanh mà đến Quý Tuyệt Trần trầm giọng quát. Quý Tuyệt Trần tay cầm lên Thẩm Phán Chi kiếm. Tại tới trước trong quá trình, cả người khí chất đều đang phát sinh kỳ diệu biến hóa, hắn giống như là đang cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa tựa như nhưng lại cũng không phải hoàn cảnh đồng hóa hắn mà là hắn đồng hóa hoàn cảnh. Chung quanh hết thảy tất cả đều trở nên vô cùng im lặng mà ngay cả vốn là côn trùng kêu vang chim hót tiếng động đều biến mất, thậm chí rõ ràng đa thải thế giới, khi hắn sau khi trải qua, đều bao trùm lên liễu nhất tầng nhàn nhạt màu xám. Loại cảm giác này lệnh Trọng Thiên Môn cầm đầu hai gã người trung niên sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, đánh ngã ta hoặc là ta đánh ngã các ngươi, Quý Tuyệt Trần. Vừa nói trong tay Thẩm Phán Chi kiếm liền giơ lên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, tương chuôi này cường đại cấp 9 hồn đạo khí chậm rãi giơ cao khỏi đầu, một tầng này màu xám, bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng, hết thảy chung quanh đã ở bằng tốc độ kinh người biến thành màu xám, Trọng Thiên Môn cùng Quý Tuyệt Trần xung đột. Thiên Giáp Tông đương nhiên là chú ý tới, Hàng Chiến Hổ lúc này đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú bên này, hắn khi thấy Quý Tuyệt Trần đi về phía Trọng Thiên Môn thả ra Lục Hoàng liền giật mình, xem ra ta đã đánh giá sai đám người này, thanh niên tên Bối Bối kia chưa hẳn là lĩnh quân mà là người trẻ tuổi kia, Hàng Chiến Hổ nghĩ trong lòng. Hàng Chiến Hổ nhìn Đường Long đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên gốc cây mà bên cạnh ngồi một cô gái toàn thân có váy dài màu tím bảo khỏa. Trọng Thiên Môn những người đó tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Quý Tuyệt Trần xâm lược, trẻ tuổi nhanh chóng hướng chung quanh tản ra, kia hai gã người trung niên cũng là riêng rẽ phóng xuất ra tự thân hồn hoàng, cùng Quý Tuyệt Trần đồng dạng cũng đều là lục hoàng hồn đế cấp cường giả nhưng bọn hắn hồn hoàng nhan sắc muốn kém một chút. Trọng Thiên Môn là hồn đạo sư tông môn, một trong hai trung niên tiên phát chế nhân hướng Quý Tuyệt Trần nã một quả đạn pháo, trái ngược với mọi người dự kiến. Quý Tuyệt Trần không có tránh né mà lựa chọn cứng rắn chống đỡ, khang. Quý Tuyệt Trần huy kiếm chém ngang đem toàn bộ Trọng Thiên Môn nhân bị bao phủ trong lĩnh vực của mình chém ra một kiếm, chém xong thì Quý Tuyệt Trần ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đưa Thẩm Phán Chi kiếm vác lên vai, hướng tới Đường Môn bên này đi trở về, không chịu nổi một kích, Quý Tuyệt Trần. Nghỉ ngơi thêm một lúc thì Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện nhân đều đứng dậy hướng Minh Đô phương hướng đi tới. Trong Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện mọi người trừ Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Đường Vũ Đồng là trụ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc một khoảng thời gian. Nana cùng Quý Tuyệt Trần là Nhật Nguyệt Đế Quốc cư dân bản địa nên đối với hoàn cảnh không có xa lạ gì nhưng mấy người khác tuy nhiên cũng toát ra rung động vẻ. Như vậy một tòa căn bản liên thành tường đều không có thành thị lại là đại lục thứ nhất thành. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến mấy cái bên kia cao lầu lúc, rung động cảm liền càng phát mãnh liệt, ánh mắt cũng không tự chủ ngưng trọng lên. Dựa theo báo danh tin tức, đi vào Minh Đô về sau, bọn họ đầu tiên yếu đi hoàn thành đăng ký. Phía trước báo danh mặc dù đã muốn hoàn thành nhưng vì xác nhận tông môn dự thi đoàn đội đã muốn đến liền phải hoàn thành đăng ký sau đó do Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện an bài ăn ngủ, cho đến lịch trình, bởi vì đã từng tham gia qua một lần đấu hồn đại tái. Lần này thất quái cảm thụ khắc sâu, cùng lúc trước Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành kính người hết chỗ so sánh, Minh Đô có vẻ gọn gàng ngăn nắp, trên ngã tư đường, thỉnh thoảng có người mặc thiết giáp binh lính chỉnh tề tuần tra, mỗi một đội binh lính đều là do 12 người tạo thành tuần tra trong quá trình, có vẻ kỷ luật thật tốt. Nana thuở nhỏ sinh trưởng tại tòa thành thị này bên trong, đối với địa hình hết thảy vẫn là tương đối quen thuộc, rất nhanh, liền mang theo mọi người tìm được rồi đăng ký báo danh địa phương. Báo danh địa phương ở Minh Duyệt Tử Điểm, từ xa nhìn thấy được nó kia toàn thân màu bạc trắng kiến trúc, Bởi vì mỗi một tầng cũng rất cao, sở dĩ tuy chỉ có 8 tầng nhưng ở Minh Đô Lý coi như là cực cao kiến trúc. Lúc này, tại đây rộng lớn đạt mấy ngàn mét vuông, trong đại đường tụ tập thực tại không ít người. Hoắc Vũ Hạo bọn họ mới vừa vào đến, lập tức liền có một gã mặc màu bạc váy dài thiếu nữ nghênh đón. Các vị khách quý, các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi là tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đấu hồn đại tái sao, thiếu nữ? Đúng vậy, bối bối. Bởi vì đội ngũ tương đối nhiều nên thỉnh các vị khách quý chờ một lát, thiếu nữ. Trong đoàn người có dị loại thường rất dễ thu hút ánh mắt của người khác, Đường Long ở Sử Lai Khắc học viên đoàn đội đeo mặt nạ không muốn người khác chú ý cũng không được, Địa Long Môn. Nam Thủy Thủy đang cùng với tông môn đệ tử bàn giao vài thứ, nàng ở bên cạnh là một thiếu nữ toàn thân cao thấp ăn mặc quần áo hồng nhạt, thiếu nữ không ai khác chính là con gái của Nam Thủy Thủy. Tên là Nam Thu Thu, cũng là Địa Long Môn môn chủ. Nam Thu Thu đột nhiên mở mắt, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nàng võ hồn báo hiệu cho nàng biết trong đại sảnh có khí tức quen thuộc. Nam Thu Thu dị thường thu hút sự chú ý của Nam Thủy Thủy. Thu Nhi, sao vậy, Nam Thủy Thủy? Trong đại sảnh có khí tức quen thuộc, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu ánh mắt đảo quanh một vòng sau đó khóa chặt Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Nàng ánh mắt tập trung nhìn vào liền thấy được Đường Long đeo mặt nạ đi ở trong đoàn người, là hắn cho ta cảm giác quen thuộc, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu ngón tay chỉ Sử Lai Khắc học viện phương hướng đứng ở trong đoàn người Đường Long, Nam Thủy Thủy cũng nhìn sang thì nàng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác quen thuộc, hừ, đeo mặt nạ không muốn cho người ta thấy mặt, giả thần giả quỷ thôi, Địa Long Môn đệ tử. Địa Long Môn đệ tử nghị luận sôi nổi. Tại Địa Long Môn bên trong có nhiều nam đệ tử vì thu hút sự chú ý của Nam Thu Thu mà dùng đủ mọi cách vẫn không được. Giờ bọn hắn thấy có người đề lên hứng thú của nàng sao cao hứng được. Vũ Hạo, ngươi dùng tinh thần lực của mình dò xét tu vi mọi người trong Minh Duyệt Tửu Điểm đi. Tận lực đừng để cho những cao tầng thế lực phát giác. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hắn nhắm mắt lại bắt đầu thả ra tinh thần lực. Bối bối cùng Từ Tam Thạch đang đấu võ hồn cũng im lặng. Bọn hắn biết Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt ý vị thế nào. Quả nhiên, rất nhanh đang lúc mọi người trong đầu mà bắt đầu xuất hiện một màn kỳ dị hình ảnh. Màn này là từ Minh Duyệt Tửu Điếm cao tới 10 thước đại sảnh hướng hạ phương quan sát thị giác. Gần như có thể tương trong đại sảnh những người ở đây đều thấy rõ khẩu những người này đều là màu sắc rực rỡ nhưng nhan sắc cũng chỉ có vài loại mà người bên trong đại sảnh sổ tựa hồ đã ở Hoắc Vũ Hạo cấp đại gia này thị giác trung biến thiếu. Sau đó Hoắc Vũ Hạo ý niệm ngay tại mỗi người trong đầu vang lên, không có hồn lực dao động nhân. Bị ta bài trừ tại dò xét ở ngoài, Hoắc Vũ Hạo. Hắc sắc đại biểu thất hoàng tu vi trở lên, tử sắc đại biểu ngũ hoàng đến tứ hoàng, hoàng sắc đại biểu tam hoàng, bạch sắc đại biểu tam hoàng trở xuống. Trước mắt quan sát, trong đại sảnh tổng cộng có hắc sắc 34 nhân, tử sắc 216 nhân, hoàng sắc 178 nhân, bạch sắc không đến 50 nhân, Hoắc Vũ Hạo. Thông qua Hoắc Vũ Hạo cùng tinh thần dò xét cùng hắn giải thích, mọi người trong lòng tràn ngập rung động, có Hoắc Vũ Hạo tại, bọn họ căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được nhiều như vậy tin tức. Bọn họ rõ ràng 34 vị hồn thánh có thể là lĩnh đội hoặc lão sư, có thể chứng minh đại lục tông môn cho đến học viên đối với cuộc tranh tài rất coi trọng. Hoắc Vũ Hạo tăng cường tinh thần lực khuyến trương, dò xét Minh Duyệt Tửu Điểm, di, chúng ta có người quen, Hoắc Vũ Hạo. Mọi người theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy một đội người từ nơi không xa hướng của bọn hắn bên này đi tới, đi tại phía trước, mọi người đều nhận thức, đúng là đời trước đại hội trung cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái Tinh La Đế quốc công chúa, Hứa Cửu Cửu. Hoắc Vũ Hạo đã lâu không gặp, ngươi đúng là biến đổi rất nhiều, Hứa Cửu Cửu. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đã lâu không gặp, Hoắc Vũ Hạo. Hứa Cửu Cửu nhìn Đường Long đứng trong đội ngũ Sử Lai Khắc học viện có ý định tiến lên chào hỏi nhưng bị Đường Long ánh mắt cản lại nên đành phải hướng Hoắc Vũ Hạo bắt chuyện. Dù sao ai cũng biết trước đây chiến đội của nàng cùng chiến đội của Hoắc Vũ Hạo từng giao thủ. Các ngươi lần này là đại biểu Sử Lai Khắc học viện tham gia đi. Lần này, e sợ Tinh La Đế quốc chỉ có thể cầm quý quân, Hứa Cửu Cửu. Chúng ta không đại biểu Sử Lai Khắc học viện tham gia, Hoắc Vũ Hạo. Lời vừa nói ra, Hứa Cửu Cửu nhất thời tiếp tục bởi vì khiếp sợ mà sắc mặt đại biến. Điện hạ không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta là bởi vì này một lần cuộc tranh tài quy tắc. Tài không có nghĩa là học viện xuất chiến nhưng chúng ta cũng đều là học viện nhân. học viện cũng sẽ phái mặt khác một chi đội ngũ đến trước dự thi, bối bối. Không đại biểu học viện thì các ngươi đại biểu ai tham gia, Hứa Cửu Cửu? Chúng ta đại biểu đường môn tham gia, bối bối. Hứa Cửu Cửu đối với cái này cá sớm mai danh ẩn tích nhiều năm cổ lão tông môn cũng không có quá ấn tượng khắc sâu, nhưng đường môn dù sao đã từng ở trên đại lục từng có lớn như thế danh tiếng, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Các ngươi đều gia nhập đường môn, Hứa Cửu Cửu. Chỉ có bọn họ thất quái tham gia, chúng ta không có tham gia, Vương Thu Nhi. Đường môn lịch sử đã lâu, đời thứ nhất đường môn môn chủ lại càng vì chúng ta đại lục hồn sư giới làm ra bất hủ cống hiến. Nếu như tương lai đường môn có cái gì cần muốn chúng ta Tinh La đế quốc trợ giúp chuyện, chúng ta nhất định không tiếc giá cao trợ giúp các vị, Hứa Cửu Cửu. Đường Long sắc mặt hơi không tốt lắm, trận chiến vạn năm trước nếu không phải hắn để cho đại bộ phận cường giả Võ Hồn Điện né tránh thì liên minh cũng không nhanh chóng hạ bệ được Võ Hồn Điện. Hứa Cửu Cửu từ mình bên hông lấy ra một khối vàng rồng lệnh bài, đưa tới bối bối trong tay. Tương lai đường môn nếu có cái gì cần muốn chúng ta Tinh La đế quốc, các vị vô luận là người nào cũng có thể cầm này cái lệnh bài đến Tinh La thành tới tìm ta, đủ khả năng, nhất định giúp bận rộn, Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu là muốn giao hảo với thất quái, vì nàng biết thất quái là có cơ hội lớn đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ. Đa tạ công chúa điện hạ, chúng ta đường môn đối với đến từ Tinh La đế quốc phần này hữu nghị khắc sâu tại tâm, ta nghĩ, không lâu tương lai, chúng ta sẽ có hợp tác khả năng, bối bối. Không biết lần này bản thể tông có thể hay không đến đây dự thi, bọn họ luôn luôn thần bí, lần này cho phép tông môn tham chiến, hòa thái đầu. Bản thể tông nếu tới, đối với chúng ta nhưng là không nhỏ uy hiếp, Tiêu Tiêu. Không chỉ là bản thể tông, trên đại lục lánh đời tông môn nhiều, không thiếu cường giả, lần này cuộc so tài thật muốn giống như đại sư huynh nói như vậy đi một bước nhìn một bước, chúng ta vững vàng một điểm, Giang Nam Nam. Cả thảy đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục có tửu điếm nhân viên phục vụ tới đây hướng dẫn đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện nhân đi tiến hành trình diện ghi danh. Trình diện địa phương ở tửu điếm đại đường ngay giữa, một loạt bàn dài ngang gạt ra, đối diện đại môn phương hướng, tổng cộng có 10 người chịu trách nhiệm tiến hành trình diện, ghi danh. Bên cạnh còn có một đứng hàng trống không cái bàn bày đặt chỉnh tề, ở nhân viên phục vụ dẫn dắt, bọn họ muốn trước điền bản mới được, báo danh dự thi giao cho bối bối cùng Vương Thu Nhi. Bối bối cầm được bản mới biết vì sao thời gian lâu như vậy, nội dung cần điều rất nhiều, chánh tuyển đội viên, chuẩn bị đội viên mỗi người cặn kẽ tài liệu cũng muốn điền, tên họ, số tuổi, tương ứng tông môn chờ một chút, chỉ là điền bề ngoài, hay 10 phút đồng hồ thời gian, bản điền tốt sau, ở đây chịu trách nhiệm ghi danh bàn trước, mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm cơ là một loại đặc thù phụ trợ hồn đạo khí, có thể ghi chép người dáng ngoài hình tượng, ảnh lưu niệm sau sẽ trực tiếp khắc ở báo biểu thượng, đầy đủ hiện ra Nhật Nguyệt Đế quốc ở khoa học kỹ thuật vượt lên đầu địa vị. Ảnh lưu niệm xong, lại còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể trắc, chủ yếu là vì xác nhận dự thi học viên tuổi thọ đúng là ở 20 tuổi trong vòng. Ở nhân viên phục vụ dẫn dắt, mọi người đi tới rượu rồi phòng trọ một tầng bên trong một cái trong gian phòng lớn, bên trong đã có người đang xếp hàng. Đường môn mọi người tương đối mà nói coi như đơn giản một chút. Dù sao bọn họ chuẩn bị đội viên chỉ có na na một cái, các ngươi đại biểu đường môn xuất chiến làm cho ta không ngờ tới đấy, Đường Nhã. Tiểu Nhã lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Làm sao, thời gian trôi qua đã không nhận ra ta rồi, Đường Nhã. Đường Long đứng trong đội ngũ, ánh mắt liếc nhìn về một phía, ở đó hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, hắn cất bước đi tới, thân ảnh như quỷ dị xuất hiện trước mặt đám hắc y nhân, Hạc Hổ Đấu La đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Chúng ta tự hồ không quen biết, Trương Bằng. Ha ha, chúng ta tuy không quen biết nhưng ta biết ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn đội của Thánh Linh Giáo. Trương Bằng rùng mình, hắn căn bản không quen với người trước mặt nhưng kẻ đứng trước mặt lại biết thân phận cũng như lai lịch của mình lẫn Thánh Linh Giáo. Các hạ rốt cuộc là ai, Trương Bằng? Ha ha, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, hy vọng kế tiếp gặp mặt thì ngươi có thể mang đến cho ta lạc thú. Đường Long cười cười xoay lưng rời đi, Trương Bằng ở phía sau vài hắc y nhân có ý đánh lén nhưng bị hắn đưa tay cản lại, các ngươi không muốn chết thì đừng có động thủ, nàng là biết thân phận chân thật của chúng ta, Trương Bằng. Trương Bằng nhìn về phía đường môn phương hướng, đám hắc y nhân nhìn theo thấy được một mặt ý cười Diệp Tịch Thủy đang nhìn về phía này, bọn hắn nhịn không được rùng mình, Danh tiếng của Diệp Tịch Thủy tại Tà Hồn Sư là rất lớn, cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long trên đường trở về cảm nhận được có tiếng xé gió truyền đến kèm theo tiếng nhắc nhở của Hoắc Vũ Hạo. Đường Long gọi ra Long Thần Thương Hoàng tại sau lưng, khang. Lực lượng cường đại đẩy Đường Long tiến về trước mấy bước mới ổn định thân hình. Oi, đột nhiên tập kích bất ngờ là không tốt đâu. Đường Long chậm rãi xoay người lại nhìn người đột nhiên tập kích mình. Hắn giật mình khi thấy một thiếu nữ ăn mặc váy hồng bại lộ vài nơi trắng tinh da thịt. Ngươi cho ta một cảnh giác quen thuộc, cần chứng thực vài cái, Nam Thu Thu. Xưng tên đi, ta không đánh với kẻ vô danh. Địa Long Môn thiếu môn chủ, Nam Thu Thu, Nam Thu Thu. Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Thiên Long. Nam Thu Thu không chờ Đường Long mở miệng nói chuyện thêm mà trực tiếp công về phía Đường Long. Nàng là ai? Dám công kích người của chúng ta, Tào Cẩn Hiên. Ngươi không cần tham dự vào, hắn có thể ứng phó, Vương Thu Nhi. Đường Long nhìn Long Trảo gần trong gang tấc chộp về phía vai của mình thì huy động Long Thần Thương làm chệch hướng đi, sau đó bàn tay hóa thành chưởng vỗ vào bụng Nam Thu Thu một cái. Kình đạo vừa đủ đẩy lùi Nam Thu Thu lùi về sau. Chưa kịp ổn định thân hình, Nam Thu Thu đã dùng bàn tay của mình bắn một chùm sáng về phía Đường Long. Đường Long cười khẩy, chui Long Thần Thương gõ xuống đất. Trước mặt Đường Long vô căn cứ xuất hiện tường đất cản lại. Khi Nam Thu Thu nhìn rõ phía sau tường đất không có bóng dáng Đường Long liền cảnh giác lên, không được cử động. Nam Thu Thu cảm nhận phía sau gáy của mình mát lạnh kèm theo giọng Đường Long vang lên. Nàng liếc mắt nhìn Đường Long, ngươi là hắn đúng không? Vì sao lại rời bỏ ta mà đi, Nam Thu Thu? Ngươi nhận nhầm người rồi, ta căn bản không biết ngươi. Đường Long không biết vì hiện trạng hiện giờ mà để cho Nam Thu Thu vạch trần mình. Hắn cách đây không lâu mới tiếp nhận ký ức từ phân thân được phái tới nằm vùng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trong đó, có đoạn thời gian ở Địa Long Môn. Ngươi, Nam Thu Thu. Ngươi này không phải nơi để nói chuyện, có gì thì tìm chỗ không người mà đàm luận. Đường Long nói xong thì chủ động thu hồi Long Thần Thương lại, nhưng Nam Thu Thu căn bản không có ý buông tha. Nàng nhấc chân nhằm vào chỗ hiểm của Đường Long đá tới. Ở đây phàm là nam nhân đều thay Đường Long mặc niệm. Dù sao chỗ đó mà bị đá vào với nam nhân mà nói chẳng khác nào bị thiến cả. Đường Long tay nhanh nhẹn bắt lấy chân của Nam Thu Thu. Chân của Nam Thu Thu chỉ cách tiểu đệ của hắn có 5cm thì dừng lại. Thật là hung ác đấy. Ta phải thay mẫu thân ngươi trừng trị ngươi. Đường Long nhấc chân Nam Thu Thu lên cao làm cho nàng mất thăng bằng phải nhảy lùi về sau. Từ phía Địa Môn Môn truyền ra tiếng gào thét, khốn nạn, mau bỏ tay thối của ngươi ra khỏi chân con gái ta, Nam Thủy Thủy. Đánh nhỏ thì lớn tới, hai, thân hình Đường Long lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Vương Thu Nhi, Nam Thu Thu mất thế đứng kém chút ngã sấp mặt, nàng căm tức trừng mắt nhìn Đường Long đầy thú vị nhìn Nam Thu Thu, tên, Nam Thu Thu. Thực lực, Hồn Đế 64 cấp. Võ Hồn Yết Chi Long, Hai Hoàng Hai Tử Hai Hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Quang. Đệ nhị hồn kỹ, Mẫn Diệt Hộ Thể. Đệ tam hồn kỹ, Mẫn Diệt Liên Hoàng Bạo. Đệ tứ hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, Yên Chi Mẫn Diệt Kiếm. Đệ lục hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Tinh. Võ Hồn Yết Chi Long, Hai Hoàng Hai Tử Hai Hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Quang, bắn thẳng một đạo hồng quang mẫn diệt đến đối thủ. Loại bỏ mọi thuộc tính khi tiếp xúc. Đệ nhị hồn kỹ, Mẫn Diệt Hộ Thể, toàn thân bao bọc bởi hồng quang, bất cứ thuộc tính nào tiếp xúc thì bị cắn nuốt. Đệ tam hồn kỹ, Mẫn Diệt Liên Hoàng Bạo, hồng quang ngưng tụ ở ngón tay thành quả cầu, hóa thành lưu tinh bay đến oanh kích tạo nổ, không tạo vết thương, tiêu hao lượng lớn hồn lực địch. Đệ tứ hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Thủ, tay trái hóa thành long trảo hồng phấn khổng lồ chụp thẳng tới đối thủ, một khi bắt trúng, tiêu hao lượng lớn hồn lực địch, 20% hồn lực quay trở về bản thân. Đệ ngũ hồn kỹ, Yên Chi Mẫn Diệt Kiếm, hóa ra một thanh hồng phấn trường kiếm đi kèm với thuộc tính mẫn diệt. Đệ lục hồn kỹ, Mẫn Diệt Chi Tinh, hào quang hồng phấn ngưng thực, phóng thích kiều diễn mông lung phấn quang, đẩy ra một điểm hồng nhạt tinh thể. Khi tiếp xúc với thuộc tính thì cắn nuốt để hấp thu năng lượng gia tăng thể tích đến cực đại thì phát nổ. Địa Long Môn Môn Chủ, ngài nên quản giáo tốt nàng đi. Đừng để nàng hở chút là đánh người. Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm, Nam Thủy Thủy. Đường Long xuề hai tay nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Nam Thủy Thủy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều nàng vẫn lý trí không có động thủ. Nàng nhận ra người đứng bên cạnh Đường Long là Diệp Tịch Thủy. Hừ, chúng ta đi, Nam Thủy Thủy. Diệp Tịch Thủy có thâm ý liếc nhìn Nam Thu Thu bóng lưng, cô gái nhỏ của huynh đúng là đủ hung, nàng cam lòng phế bỏ huynh, Diệp Tịch Thủy. Cỡ nàng sao có bản sự đó, chờ ta cầm xuống nàng thì cho nàng biết lễ độ ở trên giường, chuyện đó hẳn nói sao, vừa rồi động thủ đã gây không ít sự chú ý, Diệp Tịch Thủy. Đường Long đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện những chiến đội đều đang xì xào bàn tán mà ánh mắt vẫn ở trên người mình, mặc kệ bọn họ. Sử Lai Khắc Học Viện và Đường Môn đều thuận lợi thành công vượt qua việc dò xét Cốt Linh. Sử Lai Khắc Học Viện người cực kỳ căng thẳng sợ Đường Long không qua ải, nhưng bọn họ làm sao biết được Đường Long tuổi đời vượt qua 100 tuổi nhưng cơ thể vẫn ở cơ thể 18T. Chúng ta đã kiểm tra xong xuôi, trở về học mà Nhật Nguyệt Đế Quốc sắp xếp thôi, chờ toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái bắt đầu thôi. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại hội Tổ ủy hội an bài, đến trước dự thi tông môn cùng học viện cũng là bị chia làm tam lục cửu đẳng. Thí dụ như, trước kia vô địch Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội liền nhất định là xếp hạng đệ nhất đẳng, trụ tốt nhất, phòng đã được đãi ngộ tốt nhất. Tông môn cũng là giống nhau, càng là nổi danh tông môn, đạt được đãi ngộ cũng chỉ là càng tốt. Về phần đường môn thì phụ trách đăng ký công tác, không biết đường môn người dự thi chính là đời trước vô địch đội thành viên. Bọn họ chỉ là biết đường môn bừa bãi vô danh, bởi vậy, đường môn được an bài, chỉ là bình thường nhất phòng, là dựa theo tối loại thấp hơn an bài. Minh Duyệt Tửu Điếm càng là thấp tầng trệt, phòng lại càng kém một ít, càng cao càng tốt. Một tầng kể cả có đại đường đi, khang trong cơ thể cho đến mấy gian nhà ăn. Đường môn không cần hỏi bị trực tiếp an đặt tại tầng 2. Chuyện ta lo lắng vẫn phát sinh. Thánh Linh Giáo là tà hồn sư tổ chức có thể quang vinh chính đại đến đây, thậm chí là tham gia đại hội, bối bối. Vũ Hạo suy đoán là chính xác. Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên cùng tà hồn sư tổ chức Thánh Linh Giáo cấu kết với nhau làm việc xấu mà bọn họ liên hiệp cùng một chỗ, đúng là thật là đáng sợ, bối bối. Thánh Linh Giáo trực cho tới bây giờ, đối với tất cả người mà nói đều tràn ngập thần bí, không có ai biết nguồn gốc của hắn uẩn đến tột cùng có bao nhiêu thâm hậu, vẻn vẹn từ nó bại lộ bên ngoài thực lực liền có thể nhìn ra, đây là một kinh khủng bực nào tông môn. Hiện tại, toàn bộ đấu la đại lục học viện lẫn tông môn đều không biết Thánh Linh Giáo là tà hồn sư tổ chức. Chúng ta chỉ cần làm cho bọn hắn lộ ra cái đuôi là có thể nắm lấy nó. Đến lúc đó, không chỉ Thánh Linh Giáo mà Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng bị người thảo phạt. Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất địa phương ngay tại ở hồn đạo khí tốc độ cao phát triển, do đó mang đến viễn siêu mặt khác các quốc gia khoa học kỹ thuật bay vọt. Theo thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương diện này ưu thế cũng đã là càng ngày càng rõ ràng. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc ưu thế lớn nhất ngay tại ở hồn sư. Mỗi một quốc gia đều có vài vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả trấn giữ, mà đó chút phong hào đấu la đều là chiến lược tính tồn tại. Vị nào nếu như đột nhập đến trang bị hồn đạo khí trong quân đoàn bộ, có khả năng sinh ra phá hư tính cùng tính sát thương đều là cực kỳ khủng bố. Cứ việc dựa theo hồn sư quy củ bất thành văn đến xem, cao cấp hồn sư là không thể trực tiếp hướng người thường xuất thủ. Đó là một trong những nguyên nhân mà Nhật Nguyệt Đế Quốc không dám khinh cử vọng động, nguyên nhân trọng yếu, từng trải qua thánh chiến, làm bọn hắn mất đi Nhật Nguyệt Đại Lục danh hiệu, bọn họ không thể thua một lần nữa. Một khi thua, những năm gần đây Lai Thâm chịu bọn họ uy hiếp nguyên chúc đấu la Đại Lục Tam Quốc nhất định là không chết không ngừng, nhất định sẽ không tiếc hết thảy toàn lực công phạt mà sẽ không giống lúc trước như vậy lưu lại một con đường sống, bởi vì hồn sư và hồn đạo sư gằng co lẫn nhau mới đưa tới cục diện cân bằng. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc tại trên chỉnh thể thực lực là muốn mạnh hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ba quốc gia mà không phải là một cái. Ai trước tiên hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc động thủ của người nào tổn thất rất khổng lồ, bởi vậy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm qua, nhất định bảo trì phần này cân bằng. Có điều, theo thời gian dần trôi qua thì thế cân bằng càng ngày càng không đáng tin. Nhật Nguyệt Đế Quốc những năm gần đây phát triển tốc độ cực nhanh, mà lúc này lại xuất hiện Thánh Linh Giáo đồng mưu. Tam quốc cao tầng đều biết hòa bình chỉ là đoạn thời gian để đôi bên hồi phục nguyên khí. Bọn họ đều không ngờ Nhật Nguyệt Đế Quốc khôi phục nguyên khí, thậm chí là nhanh hơn bọn họ tưởng tượng. Vũ Hạo, ngươi đi tìm Cửu Cửu công chúa đi, đưa tình báo của chúng ta biết được nói cho nàng. Tin tưởng lấy trí thông minh của nàng sẽ hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, sau đó dựa theo chúng ta ước định làm việc. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long tại trước mặt mọi người lấy ra một quả cầu. Anh cuối cùng cũng liên lạc với bọn em rồi sao, Hà Phương? Đúng vậy, Hà Phương, Muội cùng với những người khác y theo kế hoạch của chúng ta bắt đầu đối với những thánh linh giáo phân bộ động thủ đi. Tổng để cho đến lúc tổng tiến công thì bọn chúng nhảy ra cản trở, không thành vấn đề. Bên muội đã tỏa định bọn chúng rồi. Mỗi ngày, nhìn bọn chúng ở trước mắt nhảy nhót làm cho bọn tỷ muội ngứa tay lắm rồi, Hà Phương. Đường Long ngắt liên lạc với Hà Phương, thấy mọi người nhìn mình liền kỳ quái. Huynh đã biết mấy phân bộ của Thánh Linh Giáo, Giang Nam Nam. Đương nhiên, vì sao không thông báo cho học viện, Bối Bối. Lấy thủ đoạn tàn độc của tà hồn sư thì giám sát đoàn thành viên đi chỉ tổn thất mà thôi. Chi bằng phái ra cao đoan chiến lực dứt dọn cho sạch sẽ. Bên trong phân bộ có vài người là không phải người của Thánh Linh Giáo, Nana. Yên tâm, các nàng tự có phân tất, Hoắc Vũ Hạo tìm được Tinh La Đế Quốc Học Viện chỗ ở cũng không khó, Cửu Cửu công chúa địa vị, thêm nữa Tinh La Đế Quốc Học Viện đời trước đại hội trung nổi trội xuất sắc thành tích, bọn họ cũng được an bài ở tại tương đối cao tầng trệt, những cũng không phải tốt nhất tầng chót, sao ngươi lại tới đây, Hứa Cửu Cửu. Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện thế nhưng cũng chỉ có thể trụ cấp số 2 phòng, không biết cấp số 1 đều ở những người nào, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không phải là cố ý tức giận ta, Hứa Cửu Cửu. Làm sao biết chứ, cùng công chúa Điện Hạ so sánh với, chúng ta Đường Môn cần phải thê thảm khá hơn rồi, chúng ta ở thị kém nhất phòng, hưởng thụ cũng là thấp nhất đãi ngộ, ta tới tìm ngài, là vì nói cho ngài một tin tức, Hoắc Vũ Hạo. Ân. Hứa Cửu Cửu. Hoắc Vũ Hạo đề cập đến Thánh Linh Giáo cho Hứa Cửu Cửu nghe thì hắn phát hiện Hứa Cửu Cửu trong mắt nhìn qua dĩ nhiên là mờ mịt. Dựa theo sử lai khắc học viện bắt được tin tức, Hứa Cửu Cửu chính là trưởng quản lý Tinh La Đế Quốc công tác tình báo. Thế nhưng đối Thánh Linh Giáo hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Linh Giáo chẳng những ẩn núp thâm mà rất có thể chỉ là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động. Không ngờ công chúa Điện Hạ lại không biết Thánh Linh Giáo tồn tại. Ta đến không tốn công vô ích, Hoắc Vũ Hạo. Thánh Linh Giáo được Nhật Nguyệt Đế Quốc ở sau lưng hậu thuẫn, hoàn toàn do tà hồn sư tạo thành cường đại tông môn, có được cực hạn đấu la đến siêu cấp đấu la thực lực tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một phần tình báo đặt ở trên bàn trước mặt Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nghe những lời của Hoắc Vũ Hạo như sét đánh bên tai. Ngươi nói cái gì? Ngươi lời nói có thể là thật, Hứa Cửu Cửu. Loại chuyện trọng đại như vậy thì ta làm sao gạt ngươi, đẳng đại hội bắt đầu sau, ngươi cẩn thận quan sát một chút sẽ có phát hiện, Hoắc Vũ Hạo. Hứa Cửu Cửu khó thể tin được tà hồn sư làm sao đạt đến siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, ngươi có chứng cứ chứng minh, Hứa Cửu Cửu. Ta không có chứng cứ nhưng sư phụ ta từng giao thủ với hạt hổ đấu la, hạt hổ đấu la là bán tà hồn sư mà thực lực đạt đến siêu cấp đấu la. Thánh Lan giáo giáo chủ cũng từng bị sư phụ ta đánh trọng thương bỏ chạy mà hắn khi đó thực lực đã là siêu cấp đấu la. Theo sư phụ suy đoán thì hắn bây giờ đã là cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo. Công chúa Điện Hạ, ta mong người cử người về Tinh La Đế Quốc truyền tin, Hoắc Vũ Hạo. Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo, cảm ơn ngươi nói cho ta biết này đó, điều này thật sự là quá trọng yếu. Ta sẽ lập tức phái người đi cầu chứng khẩu nếu như chuyện này là thật sự. Quốc gia sẽ không quên chiến công của ngươi, nhất định sẽ đối với ngươi có điều thưởng cho, Hứa Cửu Cửu. Chiến công gì đó thì quên đi mà sư phụ có nhắc nhủ, Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhắc nhủ gì, Hứa Cửu Cửu. Công chúa Điện Hạ có thể cùng Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc chia sẻ thông tin, để bọn họ có chuẩn bị tâm lý hoặc Tam Quốc kết minh. Nếu để cho thời cơ đến rồi mà Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc mới phản ứng lại có hành động thì đã muộn. Thiên Hồn Đế Quốc thì ta có thể thuyết phục được, dù sao Thiên Hồn Đế Quốc công chúa, Duy Na là bạn tốt của ta, Đấu Linh Đế Quốc thì ta không chắc, Hứa Cửu Cửu. Vũ Hạo, còn có cái gì khác tin tức sao? Nếu như còn có trọng yếu tin tức, ta có thể trực tiếp từ ngươi nơi này mua, giá cả tùy ngươi mở, Hứa Cửu Cửu. Tin tức khác ngược lại đã không có, chúng ta cũng là bởi vì vừa mới phát hiện Thánh Linh giáo nhân cư nhiên đến dự thi, có một tí phán đoán. Cảm thấy được việc này không nên chậm trễ, ta mới đến tìm ngài, Hoắc Vũ Hạo. Thánh Linh giáo tại đang tiến hành đại hội thượng thế nhưng dám can đảm trắng trợn xuất hiện, vậy thì ý nghĩa, bọn họ căn bản không e ngại đến từ bất kỳ phương diện uy hiếp. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ sẽ không tái ẩn nhẫn thời gian quá dài, Hoắc Vũ Hạo. Sư phụ của ta nói là sẽ tìm cơ hội diệt trừ Thánh Linh giáo chiến đội cũng lĩnh đội, Hoắc Vũ Hạo. Ta muốn lập tức xử lý chuyện này, hơn nữa đem tin tức truyền trở về, thỉnh Hoàng huynh định đoạt. Nếu như chuyện này là thật sự, chúng ta chỉ sợ Hoàng muốn đi trước Sử Lai Khắc học viện đi đăng môn bái phóng, Hứa Cửu Cửu. Công chúa điện hạ bình tĩnh chớ nóng, ta còn có kiện đồ vật cho ngài kháng. Nếu như ngài cảm giác hứng thú, nói không chừng sự hợp tác của chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ tinh quang nhẫn lấy ra gia các thần nỏ pháo, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu phía sau. Thẳng đến hắn xuất hiện thì Hoắc Vũ Hạo mới phát hiện sự tồn tại. Cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo cao cường tinh thần lực, tự nhiên đều không có nửa phần cảm giác. Phong Hào Đấu La, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu sau lưng là một vị lão ẩu, nhìn qua ít nhất cũng là 80 tuổi trở lên, râu tóc bạc trắng, mặc màu đỏ chót váy dài, cùng nàng như vậy tuyết đầu bạc giao ánh sinh huy, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút âm trầm, bích lam sắc trong con ngươi ánh sáng bắn ra bốn phía, nàng tài vừa xuất hiện, một luồng cường thế uy áp lập tức nở rộ mở ra, cũng không phải nhằm vào Hoắc Vũ Hạo mà là trải rộng tại cả phòng bên trong. Tại đây phân khổng lồ uy áp trước mặt, Hoắc Vũ Hạo lại là thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt màu tím từ hắn trong con ngươi sáng lên, nhu hòa tinh thần dao động hướng ra phía ngoài phóng xuất, đừng có ý thế ức hiếp hai đứa trẻ. Giọng Đường Long đột nhiên vang lên dọa cho lão ẩu ở sau lưng Hứa Cửu Cửu giật mình không thôi, nàng đang giằng co với Hoắc Vũ Hạo khi phát giác hắn có thể chống đỡ bộ phận uy áp Phong Hào Đấu La, tiền bối, mời thu hồi uy áp của mình đi, Hoắc Vũ Hạo. Quần đỏ lão ẩu hừ lạnh một tiếng, tiến tới một bước định ra tay, lại bị Hứa Cửu Cửu đưa tay ngăn cản cộng thêm một trường thương đụng thủng tường phá không bay tới ở cách mi tâm nàng có 1 cm dừng lại, mạng y bà nội, đừng như vậy, Vũ Hạo là khách quý của chúng ta, Hứa Cửu Cửu. Long ca, mời thu hồi trường thương đi, Hứa Cửu Cửu. Ngươi nghĩ nàng sẽ buông tha cho Vũ Hạo sao, tiểu tử này tình huống không quá bình thường. Tinh thần lực của hắn mạnh có chút quá mức, căn bản không phải hồn vương cấp bậc nên có thể có được, Cửu Cửu, làm cho ta trước tiên đem hắn bắt lại sau đó để ngươi hỏi thăm, Hứa Mạn Y. Ngươi thử động xem, để xem là ngươi nhanh hay trường thương của ta nhanh hơn, ta không quản ngươi có là bà nội của Cửu Cửu hay không nhưng ngươi tiến thêm một bước thì ngươi sẽ chết. Đường Long xuất hiện bên người Hoắc Vũ Hạo mà ánh mắt tập trung nhìn Hứa Mạn Y, Hứa Cửu Cửu thấy không khí trong phòng căng thẳng liền đứng ra điều giải. Mạng y bà nội, hắn thật sự là khách quý của chúng ta cũng không thể như vậy đối đãi khách, thật có lỗi, Vũ Hạo, mạng y bà nội thuở nhỏ thủ hộ lấy ta, các ngươi cái này trữ vật hồn đạo khí bên trong, hẳn là có cái gì khí tức nguy hiểm bị bà nội cảm nhận được, cho nên mới, Hứa Cửu Cửu. Không quan hệ, nếu công chúa điện hạ không có gì hứng thú với vật của chúng ta đây liền cáo từ đi trước, để tránh khiến cho hiểu lầm của các ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Hứa Cửu Cửu sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra âm tình bất định thần sắc, một bên Hứa Mạn Y chính là hướng nàng đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt, thật có lỗi, Vũ Hạo, là ta quá đa nghi, ta là chuyện vừa rồi hướng các ngươi trí dĩ chân thành xin lỗi, thỉnh ngươi lưu lại, Hứa Cửu Cửu. Công chúa điện hạ, ngài cũng là người làm ăn tin tưởng cũng biết đạo lý bất kỳ hợp tác, đều phải là muốn thành lập tại song phương lẫn nhau tín nhiệm dưới tình huống, nếu như ngài không tín nhiệm ta, như vậy chúng ta tương lai cũng không có cái gì hợp tác cần thiết, ngài nói có đúng không, Hoắc Vũ Hạo. Vừa rồi đúng là chúng ta không tốt, xin mời ngươi trở về chúng ta tái cẩn thận thảo luận một chút hợp tác chi tiết, ngươi xem coi thế nào, Hứa Cửu Cửu. Long ca, huynh có thể hạ thương xuống được không, Hứa Cửu Cửu. Đường Long không có nói chuyện mà liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cho Đường Long một cái lắc đầu thì Đường Long mới thu hồi trường thương nhưng vẫn nắm trong tay. Công chúa điện hạ xin yên tâm, chúng ta cũng ở nơi đây, lại có vị này Phong Hào Đấu La tiền bối bảo hộ ngươi. Nếu quả như thật có cái gì có thể uy hiếp được ngươi sinh mạng an toàn thứ này nọ tự chúng ta chẳng phải là cũng muốn tán thân như thế sao, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay gia các thần nỏ pháo mà Hứa Cửu Cửu nhìn trong tay Hoắc Vũ Hạo cầm gia các thần nỏ pháo. Chính là thứ này mới nãy mang đến cho nàng cùng Hứa Mạn Y uy hiếp trí mạng. Đây là Hứa Cửu Cửu. Đây là chúng ta Đường Môn sản xuất nhất kiện hồn đạo khí. Chúng ta cho nó đặt tên là Gia Cát Thần Nỏ Pháo, Hoắc Vũ Hạo. Gia Cát Thần Nỏ Pháo là hồn đạo khí, Hứa Cửu Cửu. Cửu Cửu công chúa đối với tên này hiển nhiên là thập phần xa lạ. Chuẩn xác mà nói,

chính là vương bài trong vương bài. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất tầm quan trọng gần với hoàng thất cung phụng đường, hòa thái đầu. Không phải nói Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế bệnh nặng sao, hắn đích thân tới tham gia đại hội, Hoắc Vũ Hạo. Đúng lúc, một đội nhân mã đã đến, đồng dạng là do Hoàng gia Hồn Đạo Sư đoàn hộ tống, một đội xa mã đi vào chủ tịch đài phía dưới, này đội xa mã hoàn toàn là thiêm sắc phía trước nhất, là do 32 thất giác lân mã lôi kéo, tựa như mô hình nhỏ cung điện tựa như long liễn, mặt sau tắt theo sau thị vệ cho đến đại lượng quần áo hoa lệ, mặc quan phục Nhật Nguyệt Đế quốc quan viên. Long liễn tại chủ tịch đài tiền dừng lại đứng ở như vậy, hai gã thị nữ nhấc lên theo có ngân liên hoa đồ án mành khẩu, ngay sau đó, một cái xe lăn đã bị đẩy đi ra, phía trên ngồi một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn, là hắn, Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử Từ Thiên Nhiên, long liễn chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế mới có thể cưỡi, Từ Thiên Nhiên công nhiên trước mặt nhiều người kỵ long liễn đến tham dự đại hội đã biểu thị ý vị rõ ràng, bái kiến nhiếp chính vương, ngoài trừ bố phòng hoàng gia hồn đạo sư đoàn ở ngoài, tất cả ở đây quan viên toàn bộ quỳ xuống, hướng thái tử Từ Thiên Nhiên hành lễ. Từ Thiên Nhiên đến, cũng ý nghĩa lần này toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái sắp bắt đầu, yên lặng, chung ly. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, cường thế uy áp nháy mắt truyền khắp toàn trường, tại cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, phản phất có chủng mây đen áp đỉnh như cảm giác. Thậm chí cả hô hấp đều trở nên dồn dập, tất cả tiếng nghị luận ở nơi này thanh âm trầm thấp trung nháy mắt biến mất, toàn bộ sân đấu cho đến quan chiến khu mấy mươi vạn quân dân tại trong khoảnh khắc cư nhiên trở nên một mảnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dĩ nhiên là hắn, trận chiến trước đó không có để hắn dưỡng thương quá lâu, xem ra, thực lực của hắn có chút tinh tiến, sư phụ, ngài biết hắn sao, Hoắc Vũ Hạo. Hắn tên là Chung Ly, có cực hạn đấu la tu vi, có phong hào là ác tà đấu la, hơn nữa, hắn là thánh linh giáo giáo chủ, quốc tử hắn giọng và thông qua khuyến đại hồn đạo ký nói chuyện, các vị Nhật Nguyệt Đế quốc con dân cho đến đường xa mà đến khách, ở đây, ta thay mặt nhiếp chính vương điện hạ, hoan nghênh các ngươi đã đến, đồng thời ta thay mặt nhiếp chính vương điện hạ tuyên bố toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái hiện tại bắt đầu, quốc tử. Từ Thiên Nhiên ngồi ở trên xe lăn vẫn như cũ mỉm cười bộ dáng. Đường Long nhìn Từ Thiên Nhiên mà trong lòng khinh bỉ không thôi, đợi ngươi đắc ý vong hình thời điểm là thời gian mà ta gặt hái tính mạng của ngươi. Chúng ái khanh, nhập tọa đi, Từ Thiên Nhiên. Kế tiếp, quy tắc của toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái được người đọc lên, cùng với lúc trước các chiến đội đạt được thông báo đồng dạng, chủ trị trận đấu bắt đầu đọc lên các chiến đội đối chiến với nhau, ở trận thứ nhất thì Sử Lai Khắc Học Viện Luân Không. Nhật Nguyệt Đế quốc VS Đồ Long Tông, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh thấy được Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội đi tại phía trước, phía sau đi theo năm tên chưa thấy qua thanh niên hồn đạo sư. Ngay tại trận đầu ra quân mà Đồ Long Tông đụng phải Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Đồ Long Tông phái ra 7 người đi vào đại chiến trong vùng. Bất quá, để Hoắc Vũ Hạo hết ý là tại quan sát của hắn, Đồ Long Tông dự thi 7 người dĩ nhiên là một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Một chút cũng không có nhân làm đối thủ thị đời trước so tài á quân mà có nửa phần khiếp đảm, phô trương thanh thế mà thôi, bọn hắn càng tự tin khi thất bại càng mất mặt, toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái cho phép tông môn tham gia khiến cho vài tông môn tự đại cùng xem thường học viện vì bọn họ tự cho rằng học viện dạy bảo đệ tử có hạn chế thời gian, ngoại trừ số rất ít tồn tại đặc thù ở ngoài, học viện bồi dưỡng đệ tử cùng tông môn là vẫn còn có rất lớn bất đồng, trọng tài vào tràng. Song phương đấu loại cá nhân đệ nhất danh tuyển thủ xuất trướng, chủ trì. Trọng tài là một vị hơn 50 tuổi lão giả, không có phóng xuất ra võ hồn phía trước nhìn không ra tu vi. Đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người thứ nhất xuất trướng, rõ ràng cư nhiên Mộng Hồng Trần, thân là đoàn đội tu vi gần với Tiếu Hồng Trần, nàng tại trận đấu thứ nhất người thứ nhất liền gặt hái. Có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đối này trận đấu thứ nhất bắt buộc phải bắt được. Đồ Long Tông bên này gặt hái thì còn lại là một gã dáng người không cao người trẻ tuổi, hắn diện mạo có chút đặc thù, đầu có chút bẹp, dáng người không cao, nhưng lại có vẻ thập phần dày cộm nặng nề, đôi bàn tay càng là đặc biệt lớn, mở ra tại thân thể hai bên, tựa như quạt hương bồ, đấu loại cá nhân, thẳng đến nhất phương 7 người mất đi chiến đấu lực hoặc là nhận thua làm kết thúc hoặc do bản trọng tài quyết định thắng bại, tận lực không thể gây thương tàn đối thủ, hiểu chưa, trọng tài. Trọng tài tay phải giơ lên cao, đương bàn tay hắn hạ xuống khoảnh khắc đó, khóa mới toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái trận đầu chính thức bắt đầu. Phanh. Khi trọng tài tay phải giơ xuống thì Đồ Long Tông đệ tử dưới chân liền bộc phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, cứng rắn kim loại mặt đất thật sự làm hắn đặn xuất một cái lõm xuống đến, ải tráng thân thể uyển giống như đạn pháo hướng tới Mộng Hồng Trần phương hướng bắn tới. Từ hắn bộc phát ra cường hãn lực lượng không khó nhìn ra, đây là một vị cường công hệ hồn sư, có được mạnh mẽ sức bật, tại trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể cho tu vi của bản thân cùng mẫn công hệ hồn sư so sánh. Cùng với Mộng Nhi cứng rắn là quyết định ngu xuẩn, tuy không muốn thừa nhận nhưng đánh với Mộng Hồng Trần cần phải chú ý băng hệ võ hồn cường đại của nàng, Bối Bối. Tại đây, Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo lãnh giáo qua sự lợi hại của Mộng Hồng Trần liền biết nàng đáng sợ thế nào. Mộng Hồng Trần cũng không có nóng lòng tiến lên, thậm chí không có phóng xuất ra nàng thường dùng hồn đạo khí, mà là tựa như nhàn đình tính bộ một loại đi đến phía trước, chỉ có một quyển băng lam sắc hào quang từ dưới chân nàng chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Hai hoàng hai tử hai hắc sáu cái hồn hoàng từ từ dâng lên, lệnh đang xem cuộc chiến Đồ Long Tông dự thi đội viên đều bị lâm vào biến sắc. Lần trước đại tái không cho phép tông môn đệ tử dự thi, mỗi một giới đại hội rồi lại khoảng cách 5 năm lâu, bởi vậy có rất ít có thể liên tục tham gia lưỡng giới cuộc tranh tài nhân viên. Bởi vậy, Đồ Long Tông đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội căn bản không có cái gì nghiên cứu. Vòng thứ nhất lấy ra đời trước Á Quân mặc dù làm bọn hắn cảm thấy vận khí rất kém cỏi nhưng cũng không cho là mình liền nhất định sẽ thua. Các ngươi Đồ Long Tông đệ tử sẽ phải trả giá đắt cho việc khinh thường đối thủ của mình, Mộng Hồng Trần. Ta từng được người chỉ dạy qua, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, Mộng Hồng Trần. Đồ Long Tông dự thi đội viên khó thể tin nhìn Mộng Hồng Trần, nàng thoại nhìn chưa tới 20 tê đã là lục hoàng hồn đế, hơn nữa càng là hồn hoàng tốt nhất phối trí. Bọn họ khó thể tin được đây là hồn đạo sư có thể làm được. Mộng Hồng Trần giơ tay hướng Đồ Long Tông đệ tử hướng mình vọt tới điểm một cái, lập tức Đồ Long Tông đệ tử hóa thành tượng băng, trạng thái giống năm đó Lăng Lạc Thần với Bối Bối gặp phải giống nhau. Có điều, trước khi bị đóng băng thì Đồ Long Tông đệ tử thành công để nàng hoảng sợ. Đường Long ở bên ngoài xem xét không muốn thấy nữ nhân mình chịu thiệt liền âm thầm ra tay. Một đạo tinh thần lực không một tiếng động chui vào trong não hải của Mộng Hồng Trần thay nàng trấn tĩnh tâm tình. Cái kế tiếp, Mộng Hồng Trần. Ngươi thắng, bất quá ngươi độc hệ võ hồn quá bá đạo, nhanh cho hắn giải độc đi, tránh thương hại tới nhân mạng, trọng tài. Trọng tài, hay là ngươi đã quên sao, mặt sau còn có đoàn đội tái, Mộng Hồng Trần. Cứ như vậy tiếp tục thì hắn có nguy hiểm tính mạng, trọng tài. Các ngươi bảo đảm hắn không tham gia sau có thể xuất hiện đoàn đội chiến, ta sẽ vì hắn giải độc, Mộng Hồng Trần. Đồ Long Tông dự thi đám đội viên giờ mới hiểu được Mộng Hồng Trần là dựa vào cái gì khắc địch chế thắng, một đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người trong đó trên người. Đó là một tên dáng người to con cao lớn thanh niên, cũng là bọn hắn lần này đến trước dự thi đội trưởng, giải độc, chờ một chút đoàn đội tái hắn sẽ không tham gia, Đồ Long Tông chiến đội đội trưởng. Mộng Hồng Trần lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xổm xuống ác thân thể, đưa tay đặt tại kia lúc trước xuất chiến Đồ Long Tông thanh niên chỗ ngực, thu hồi bản thân chu tinh băng thiềm kịch độc, Mộng Hồng Trần cường thế, lệnh Đồ Long Tông nhất thời bịt kín liễu nhất tầng bóng mờ. Cái thứ hai lên sân khấu là một gã vóc người gầy cao thanh niên. Khi hắn đứng ở Mộng Hồng Trần trước mặt thời điểm, nhìn ánh mắt của nàng liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư VS Đồ Long Tông lấy kết quả là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư chiến thắng. Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần độc chiến ba người Đồ Long Tông chiến đội. Đường Long Nhân lúc Mộng Hồng Trần chiến đấu thì quan sát nàng. Tên, Mộng Hồng Trần. Thực lực, Hồn Đế 67 cấp. Thuộc tính, cực hạn chi độc. Võ hồn chu tinh băng thiềm, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, băng chi độc hoàng. Đệ nhị hồn kỹ, băng chi giáp thuẫn. Đệ tam hồn kỹ, băng chi chiết xạ. Đệ tứ hồn kỹ, băng chi phản bộ. Đệ ngũ hồn kỹ, băng hỏa độc mão long toản. Đệ lục hồn kỹ, hữu thực chi băng. Võ hồn chu tinh băng thiềm, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, băng chi độc hoàng, phóng ra một luồng khói vòng tròn khi tiếp xúc thì nổ tung, phóng kịch độc, phóng sương mù kịch độc trên phạm vi lớn, nâng cao độc tính ẩn trong. Đệ nhị hồn kỹ, băng chi giáp thuẫn, ngưng tụ băng nguyên tố thành trọng giáp và thuẫn bài bao bọc quanh cơ thể, nâng cao khả năng phòng ngự, đặc biệt là thủy nguyên tố, băng nguyên tố và kháng tính với hỏa nguyên tố. Đệ tam hồn kỹ, băng chi chiết xạ, thông qua khúc xạ quang ảnh của mảng băng cứng dưới chân, phản xạ lại hình dáng tạo hư ảnh quỷ dị, tùy ý thay đổi vị trí qua gương trong nháy mắt. Đệ tứ hồn kỹ, băng chi phản bộ, lấy hỏa làm gốc kích phát độc tính hóa thành năng lượng thuần túy của bản thân, nâng lực công kích lên cực hạn. Đệ ngũ hồn kỹ, băng hỏa độc mão long toản, xoay người thành xoáy nước, ẩn chứa băng hỏa độc tố, công kích đơn thể đối thủ. Đệ lục hồn kỹ, hữu thực chi băng, băng thiềm phụ thể, trên lưng xuất hiện mụn cóc, bao bọc xung quanh bởi tầng băng lam. Khi mụn cóc nổ tung, phóng từng đạo chất lỏng trắng xanh, mùi vị nôn mửa do chất độc ngưng tụ lại, nâng độc tính lên cực hạn, tính ăn mòn mạnh, thông qua đấu loại cá nhân trực tiếp đào thải đối thủ. Dựa theo tái chế quy định, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đoàn đội tái điểm cũng tương đương với lấy được. Bởi vậy, vòng thứ nhất đấu loại hậu, bọn họ tích 11 điểm. Xem hết cuộc tranh tài này, Đường Môn mọi người cũng là cảm khái rất nhiều. Từ Tam Thạch nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh liền nhịn không được hỏi. Vũ Hạo, nếu như là chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Mộng Hồng Trần ngươi cho là chúng ta ai đi đối phó thích hợp nhất? Từ Tam Thạch. Ngoài trừ ta thì ai thích hợp hơn? Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, nàng không chỉ có kịch độc, ta xem nàng tại Hồn Đạo Sư phương diện tiến bộ, chỉ sợ còn muốn vượt qua Hồn Sư Tu Vi. Từ Tam Thạch. Đó là đương nhiên, mới chỉ trận thứ nhất nên nàng có chỗ giữ lại, ta phỏng đoán nàng nắm giữ hồn đạo khí đạt đến cấp 7, Hoắc Vũ Hạo. Vậy nếu như chúng ta đụng tới bọn họ, ngươi cho là chúng ta có bao nhiêu giành được thắng lợi khả năng? Từ Tam Thạch. 8 thành, Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch giật mình khi Hoắc Vũ Hạo tự tin như vậy, đại hội tiếp tục, dự thi đội ngũ nhiều như vậy chứ, xem như đấu loại, vòng thứ nhất cũng có hơn 80 cuộc tranh tài. Nếu là không nắm chặt thời gian, sớm định ra sách lược, 3 ngày chỉ sợ đều đánh không xong. Trận đấu kế tiếp có thể nói là phấn khích lộ ra, bởi vì là đấu loại, bởi vậy mỗi một chi dự thi đội ngũ đều là đem hết khả năng, thậm chí không thiếu một ít thảm thiết tràn diện xuất hiện, một chi tiếp một chi dự thi đội ngũ dồn dập ra biên. Bên phía Thiên Hồn Đế Quốc chiến đội thì Mộ Tuyết xuất chiến, nàng xuất hiện ở Tuyết Ma Tông chiến đội, Mộ Tuyết ngược lại cho thấy thực lực không tầm thường. Tại đấu loại cá nhân thượng liên thắng 3 người hậu chủ động nhận thua, bảo đảm tự thân tại kế tiếp đoàn đội tái trung xuất chiến, hơn nữa đánh một trận mà thành. Duy Na từ đầu đến cuối đều không có tiến vào đến dự thi thất người trong danh sách, tự hồ chỉ là cái quần chúng. Trận đấu diễn ra từ buổi sáng tới chín ngọ mới kết thúc, có 9 chiến đội thành công tấn cấp đồng thời có 9 chiến đội bị loại. Buổi chiều trận đấu cùng buổi sáng không sai biệt vẫn đánh tới chạng vạng kết thúc, hơn nữa buổi sáng 9 trận đấu. Tổng cộng thì tiến hành rồi 26 tràng, từ đầu tới cuối, đều không xuất hiện qua chiến tích 1vs7 tình huống. Dù sao, dĩ sức một người liên thắng 7 người dù sao vẫn là quá khó khăn, cho dù là yếu nhược dự thi đội ngũ, cũng là yếu có ít nhất vài tên tứ hoàng hồn tông. Bất đồng hồn sư đều có được riêng rẽ đặc điểm, muốn liên thắng thất tràng khó khăn có thể nghĩ, xem ra chuỗi bất bại của anh vẫn chưa bị người phá vỡ, Đới Thanh Tuyết. Muốn 1vs7 là quá khó khăn, Chu Lộ. Ha ha, năm nay toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái sẽ xuất hiện 1vs7 thôi. Đường Môn là ngày thứ 2 xuất chiến, bọn họ nhìn thấy ngày thứ nhất 26 tràng thi đấu đều trở về tổng kết, bọn họ đem chú ý một chút chiến đội lẫn đối thủ lọc ra tiến hành phân tích. Trải qua một ngày thi đấu thì Minh Duyệt Tửu Điểm bầu không khí trở nên khẩn trương. Nhất là những chiến đội chưa có thi đấu, nhìn hôm nay những chiến đội thua mất trận đấu, thậm chí có đội viên chết trận đào thải đội ngũ yên lặng cách ly mở tửu điếm lúc, cũng không khỏi lòng có ưu tư. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái không chỉ làm cho chiến đội đại diện cho tông môn hoặc học viện giành được quán quân dương danh mà cũng là nơi xấu hổ. Buổi tối, Đường Long nhàn chán ra khỏi tửu điểm ở trên phố tản bộ, khi đang đi tản bộ thấy được Trương Nhạc Huy ngồi ở một gian hàng uống nước hướng mình vẫy tay. Đường Long đi tới không khách khí kéo ghế ngồi bên cạnh nàng. Huyên Nhi, có chuyện gì mà khiến muội ưu sầu như vậy? Hai, ta cảm giác năm nay toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái cùng Sử Lai Khắc Học Viện vô duyên, Trương Nhạc Huyên. Vì sao lại nói vậy? Đệ tử tốt nhất chạy đi làm đại biểu cho tông môn, toàn bộ 7 người. Ta hiện tại hối hận khi không ngăn cản Huyền lão thả các ngươi, Trương Nhạc Huyên. Chẳng phải có Thu Nhi sao? Chưa kể có ta tọa trấn cũng như Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ, các nàng thực lực vẫn được nhưng ta e sợ không chống được đến cuối cùng, Trương Nhạc Huyên. Đường Long vươn tay sờ đầu Trương Nhạc Huyên, Trương Nhạc Huyên nháy mắt sắc mặt đỏ lên, yên tâm, mọi chuyện có ta lo, đừng có khinh thường, ta nhận được tin tức bản thể tông cũng tới tham gia đại hội, Trương Nhạc Huyên. Bên phía Vũ Hạo đã biết chưa, rồi, Trương Nhạc Huyên. Bản thể tông chiến đội ở trước mặt ta không lật nổi sóng gió gì, cẩn thận lật thuyền trong mương, Trương Nhạc Huyên. Bản thể tông chẳng những đến đây dự thi, hơn nữa căn cứ chúng ta lấy được tin tức, bản thể tông một chút cao tầng cũng đã bí mật tìm nhập Minh Đô, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì còn rất khó nói, có thể có là vì bảo vệ bổn tông đệ tử cũng có thể có là có mục đích khác nhưng vô luận như thế nào, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, Trương Nhạc Huyên. Có thêm gì nữa không? Bất kể là Sử Lai Khắc Học Viện hay Đường Môn ở trong quá trình trận đấu cùng với Bình Thời làm việc, đều không cần quá mức thu liễm. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cũng không chỉ là chúng ta những người này tới, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên đứng dậy rời đi, nàng vừa đi không bao lâu thì có người tìm đến Đường Long. Long ca, chúng ta gặp lại nhau rồi, Mộng Hồng Trần. Mộng Nhi, ban ngày thi đấu tốt lắm nhưng vẫn khinh thường người nha, hì hì, nhất thời đắc ý vong hình, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Đường Long mà nàng ánh mắt nhìn Đường Long, có chuyện gì sao? Ta rất tò mò vì sao thất quái lại không đại diện cho Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến, Mộng Hồng Trần. Toàn bộ thất quái đều gia nhập Đường Môn, đại hội là nơi để bọn họ dương danh nên Sử Lai Khắc Học Viện để bọn họ tách ra. Mộng Hồng Trần liếc mắt nhìn Đường Long, nàng biết năm nay đại hội kình địch của bọn họ không chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện mà cả Đường Môn. Thất quái thực lực thừa sức vượt qua vòng loại, Long ca, huynh tính khi nào thì đưa muội lên giường, Mộng Hồng Trần. Đường Long đang uống trà thì nghe Mộng Hồng Trần lời nói suýt chút nữa bị sặc nước. Ngày thứ hai, không khí khẩn trương tuyệt không so sánh với ngày thứ nhất sai. Năm cuộc tranh tài sau khi, đã có 6 người trọng thương, 2 người tử vong, có thể thấy được các chi đại biểu đội đánh nhau chết sống kịch liệt. Trận tiếp theo, Đường Môn vs Địa Long Môn. Hai bên tiến vào đợi chiến khu, đệ nhất danh dự thi đội viên ra sân, trọng tài. Đường Môn mọi người tất cả đều là tinh thần rung lên, 6 người đứng dậy, theo thứ tự là Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cùng Nana, ai xuất chiến đầu tiên, Giang Nam Nam. Mọi người đều nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong đoàn đội thì hắn là đầu não của mọi người, ta xuất chiến đầu tiên. Chỉ có vậy thì mới có thể tốt nhất che giấu chúng ta toàn thân thực lực, cho dù bị nhận ra, bọn họ cũng không biết các ngươi tu vi hiện tại đạt đến như thế nào trình độ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bước từng bước tới nơi so tài, bên kia Địa Long Môn dự thi đệ tử thấy Hoắc Vũ Hạo ra sân liền nhíu mày, bọn họ không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại xuất chiến trước, tiểu tử, cho ngươi cút xuống, nếu không ta không nắm chắc có thể lưu thủ, Địa Long Môn đệ tử. Phóng ngựa tới đây. Đừng có ở đó võ mồm, Hoắc Vũ Hạo. Tranh tài quy tắc các ngươi cũng rõ ràng, ta liền không hề nữa lắm lời. Hai bên lui về phía sau, nhìn ta ra dấu tay bắt đầu tranh tài, trọng tài. Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Hừ, Địa Long Môn, Từ Thân Thư, nhớ lấy tên sẽ đánh ngươi, Từ Thân Thư. Hoắc Vũ Hạo híp mắt nhìn Từ Thân Thư, xoay người không nhanh không chậm hướng vị trí của mình bước đi, Mộng. Ngươi nói xem hắn trải qua thời gian dài như vậy thì thực lực đạt đến trình độ nào, Tiếu Hồng Trần. Ta cũng không biết, Mộng Hồng Trần. Địa Long Môn đúng là ngu xuẩn, ta xem bọn hắn nhất định là xem thường Đường Môn. Ngươi không có xem bọn hắn trong khu nghỉ ngơi ngồi mấy cái không có ra tới người tựa hồ mới là bọn hắn chủ lực đội viên sao, Mộng Hồng Trần. Cái này gọi là tự gây nghiệp, không thể sống. Mặc dù lần này cuộc so tài Đường Môn những người này là nhất định không thể nào chiến thắng chúng ta nhưng cuối cùng cũng là trước một giới vô địch, tự nhiên bị người coi rẻ, Tiếu Hồng Trần. Quốc tử khi đạt được tin tức Sử Lai Khắc Học Viện đã đến có đi tra danh sách nhưng không thấy tên thất quái liền hoài nghi, nàng biết Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội là thất quái nhưng không thấy danh sách, giờ nàng thấy thất quái đại biểu Đường Môn xuất chiến, trọng tài thủ tay phải chuyển thành chưởng đao. Nhìn xem song phương xác nhận bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt, cánh tay phải đột nhiên hạ xuống, tuyên bố bản cuộc tranh tài bắt đầu, hống. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Từ Thân Thư thân thể đã muốn giống như pháo đạn một loại vọt ra, Chân phải thật mạnh đọa, thân thể đã là bạo khởi, thân trên không trung, toàn thân xương cốt một trận đùng rung động, hai hoàng ba tử năm cái hồn hoàng trước sau trên thân, thân thể hắn đã ở võ hồn thả ra đồng thời nhanh chóng bành trướng. Địa Long môn danh như ý nghĩa, tông môn đệ tử hồn sư cơ hồ đều là các loại địa long hồn thú làm võ hồn, từ thân thư thân thể tại bành trướng, da mặt ngoài cũng hiện ra một tầng màu đen chất sừng, sau lưng càng là hở ra một đám nổi mục, nương theo sau nổi mục vỡ tan, xuất hiện khối khối dày cộng nặng nề bén nhọn như răng cưa y hệt vây lưng. Hắn võ hồn là kiếm sĩ địa long, một loại thuần thúy lực lượng hình hồn thú, công thủ toàn diện, khuyết điểm là không có công kích tầm xa. Từ thân thư thân thể vọt tới trước, song chưởng hướng hai bên mở rộng ra đến, lộ ra bản thân hùng tráng cơ ngực. Khi hắn lưỡng cái cánh tay ngoại duyên, đều nhiều hơn một tầng kiếm sĩ trạng nhô ra, trên thân đệ nhất hồn hoàng sáng lên. Từ thân thư cơ thể một thân dày cộm nặng nề chất sừng nhất thời tản mát ra một tầng xanh đen ánh sáng, lực lượng tựa hồ cũng tiếp tục gia tăng vài phần, vài cái bước chân liền đã đi tới Hoắc Vũ Hạo trong phạm vi 10 thước. Hoắc Vũ Hạo không có hoảng sợ, trên người chanh sắc hồn hoàng sáng lên, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên từ hắn chỗ trán chợt lóe mà ra, liền chắn trước mặt hắn. Tuyết nữ xuất hiện làm cho từ thân thư lòng rối loạn, hắn cuống quýt thay đổi vọt tới trước phương hướng, hắn là lai so tài, cũng không phải là tới giết người. Tuyết nữ hướng từ thân thư nhất chỉ, từ thân thư cảm giác được một luồng cực hàn khí lưu đập vào mặt, trước mắt biến thành một mảnh màu xanh đậm, nháy mắt, từ thân thư hóa thành tượng băng lạc ở trên mặt đất, toàn trường vài chục vạn nhân, hoàn toàn yên tĩnh. Địa Long môn bên kia dự thi đám đội viên càng là tất cả đều trợn tròn mắt, loại kết quả này bọn họ làm sao có thể ngờ đến được. Trọng tài bước nhanh đã chạy tới, kiểm tra một chút từ thân thư tình huống sau đó lập tức tuyên bố, Hoắc Vũ Hạo giành được thắng lợi. Tại chỗ nhiều người không biết tuyết nữ tình huống thế nào trừ đường môn nhân cùng sử lai khắc học viện vài người biết thôi. Tuyết nữ bay tới trước mặt từ thân thư đã được Trả Đông xuất ra đại sát thủ một đòn làm cho hắn ảo não đi xuống đài. Ngươi cũng quá hèn hạ, làm sao để có thể mang theo đứa nhỏ lai dự thi, ngươi sẽ không sợ nàng bị thương sao, từ thân thư. Cảm ơn nhắc nhở. Ta sẽ cho nàng cẩn thận, ân, ngươi là một cái người tốt, Hoắc Vũ Hạo. Ta không cần ngươi phát thẻ người tốt, từ thân thư. Địa Long môn vị thứ hai dự thi đội viên lên đài, nhìn lại lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo đầu vai tiểu tuyết nữ, hắn trong lòng cũng là thầm kêu tà môn. Bất quá, đây là trận đấu, hắn không ngừng tự nói với mình, nhất định không thể bị tiểu cô nương kia mê hoặc. Vừa rồi tại dưới đài, hắn thật ra tận mắt thấy tiểu cô nương này khẽ vươn tay đầu ngón tay đã đem không có phòng bị từ thân thư cấp đông cứng tình cảnh. Tiểu nha đầu này cũng không phải mặt ngoài đáng yêu như vậy. Song phương lui về khoảng cách quy định chờ trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu. Địa Long môn vị thứ hai dự thi đội viên tên là Phong Quyết. Võ hồn cũng là một loại địa long nhưng không phải là lực lượng hình mà là nhanh nhẹn hình. Đó cũng là Địa Long môn đang nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng từ thân thư sau cuộc tranh tài làm ra quyết định. Tiểu nha đầu kia thật là đáng yêu rất khó xuống tay nhưng nàng người khởi xướng không thể nghi ngờ chính là Hoắc Vũ Hạo. Dựa vào tốc độ để đánh bại Vũ Hạo sao, ý nghĩa không tồi nhưng phải xem đối thủ là ai mới được. Phong Quyết sở hữu võ hồn là Phong Long, nương theo sau vũ hồn phóng thích, một tầng màu xanh vẫy bao trùm hắn tả nửa người. Hai hoàng hai tử bốn cái hồn hoàng cũng theo đó phóng thích mà ra, hai cái hồn hoàng trước sau lóe sáng. Phong Quyết quả nhiên giống như trận thanh như gió hướng tới Hoắc Vũ Hạo bên này cấp tốc mà đến, hai tay hóa thành lợi hại long trảo. Phong Quyết ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại tuyết nữ trên người, chỉ cần tiểu tuyết nữ vừa động, hắn liền tiến hành né tránh, sau đó thì cho Hoắc Vũ Hạo quyết định thắng bại một kích. Khoảng cách song phương gần được rút ngắn, tuyết nữ bắt đầu động, Phong Quyết lập tức làm ra phản ứng, thân hình chợt lóe liền hướng tới bên cạnh cấp tốc thoăn thoắt, muốn vòng quanh tiểu tuyết nữ. Có điều Phong Quyết chưa kịp phản ứng thì một bức tường băng xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại, Phong Quyết đang tốc độ cao lướt đi, muốn phanh lại kia đã muốn là không thể nào. Quá sợ hãi dưới, chỉ phải tận khả năng giao thân xác cuộn mình. Một đôi long trảo về phía trước, tính toán trực tiếp đụng tới. Tuyết nữ dựng lên tường băng dày 3 thước rộng 1 m lại được từ cực hạn chi băng ngưng kết mà thành. Nó cứng rắn trình độ hơn xa cương thiết. Phanh. Phong Quyết kia tốc độ cao nhất tiến lên thân thể, vững vàng được khảm ở tại trên tường băng, đôi long trảo thật đúng là phong duệ, hoàn toàn đâm vào tường băng bên trong cũng tương thân thể hắn động ở phía trên. Tuyết nữ bắn ra tia sáng đem Phong Quyết hóa thành băng điêu. Ngu xuẩn, Nam Thu Thu. Ngồi ở trên quan chiến đài Nam Thủy Thủy, một tay đập vào trán mình, T Tên thứ ba Địa Long Môn đội viên kiên trì thời gian cũng không so tiền hai vị dài bao nhiêu, vừa bước tràn, mà hắn cũng cùng tiền hai vị đồng dạng xông về Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Tuyết Nữ. Lúc này, hắn thật ra đã có kinh nghiệm, trực tiếp liền định đối Tiểu Tuyết Nữ tiến công. Ngay tại khoảng cách có 20m thì Tuyết Nữ hướng hắn điểm một cái, một băng hoàng xuất hiện ở bên dưới. Tên thứ ba Địa Long Môn đội viên phản ứng coi như rất nhanh, nghiêng người liền mau tránh ra băng hoàng phạm vi. Chính là, băng hoàng bên trong lại đột nhiên chui ra một căn lớn băng trụ, sau đó băng trụ liền nổ tung, nháy mắt mang theo vô số vụn băng, tương thân thể hắn thổi quét ở bên trong. Khi băng trụ lực nổ mạnh lúc kết thúc, vị thứ ba Địa Long Môn đội viên cùng tiền hai vị đồng dạng cũng trở thành tượng đá, khu nghỉ ngơi. Các chi chiến đội đám đội viên, sắc mặt sẽ không có thể bảo trì dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo thả ra Tuyết Nữ có sức chiến đấu làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Địa Long Môn còn lại 4 gã dự thi đội viên ở bên trong, duy nhất một gã nữ hồn sư đứng lên, sắc mặt trầm ngưng đi lên sân thi đấu. Địa Long Môn, Nam Thu Thu, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu xuất chiến làm cho Hoắc Vũ Hạo cảnh giác lên, hắn biết cô gái trước mặt đối chiến với sư phụ mình là ngang hàng nhau, tiền đề là sư phụ hắn chưa xuất toàn lực, ta biết nàng hẳn là vũ hồn của ngươi năng lực, sở dĩ, ta sẽ không giống đồng bạn của ta môn như vậy hạ thủ lưu tình, Nam Thu Thu. Chủ tịch đài. Địa Long Môn xuất chiến nữ hồn sư là bọn họ đội trưởng, Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên hứng thú dạt dào hỏi thăm quốc tử, đúng vậy, điện hạ, nàng kêu Nam Thu Thu, Địa Long Môn đội trưởng, mặc dù bọn họ lần này có mấy người chủ lực không có xuất trướng, nhưng này Nam Thu Thu tác vì bọn họ tông môn cực mạnh một người, có phải là vì ổn thỏa, hoàng là xuất hiện ở trong trận đấu, quốc tử. Ân, không tồi. Ngươi bây giờ mặc dù không phụ trách tình báo nhưng tin tức như trước linh thông, Từ Thiên Nhiên. Ngươi nói xem ai sẽ thắng, Từ Thiên Nhiên. Thần thiếp không biết, quốc tử. Theo trọng tài hô bắt đầu thì Nam Thu Thu liền phóng xuất ra võ hồn của mình. Hai hoàng hai tử một hắc năm cái hồn hoàng biểu lộ nàng là hồn vương. Một viên lăng đồng màu hồng thủy tinh trạng bảo thạch nương theo sau võ hồn phóng xuất ra hiện tại trên trán nàng. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền trở nên càng phát ra thon dài đứng lên khẩu cả người thân cao gần như cất cao một thước, tay phải hướng lên bầu trời trung nhất chỉ, màu đỏ sậm vẫy duyên đầu ngón tay sinh trưởng mà ra đồng dạng là long lân nhưng trên người nàng sanh ra cùng lúc trước kia vài tên Địa Long hồn sư hoàn toàn bất đồng, màu hồng vẫy óng ánh trong suốt, nương theo sau vẫy kéo dài, của nàng toàn bộ tay phải giống như đều biến thành một khối màu hồng thủy tinh giống như, màu trắng nhạt quang diễm sáng lên. Nhất thời tương nàng trên cánh tay phải ống tay áo đốt cháy hầu như không còn, lộ ra đã hoàn toàn bị vẫy bao trùm chỉnh cánh tay. Nam Thu Thu hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng nhất, trên người thứ nhất hồn hoàng sáng lên, một đạo màu hồng ánh sáng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo bên này điện xạ mà đến, tự nhiên tại nháy mắt liền kéo dài qua 100m, đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo không có để cho Tuyết Nữ ngạch kháng, hắn muốn thử một chút đối thủ này võ hồn năng lực đến tột cùng là cái gì. Hắn nâng tay mình lên dùng ra băng đế chi ngao hư không chộp tới chặn lại nháy mắt tới phấn tia sáng màu đỏ. Phấn tia sáng màu đỏ nháy mắt tan mất, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lại là biến đổi, thật to lắp bắp kinh hãi, kia nhìn như cũng không tính quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa kéo dài qua như thế chi cự ly xa phấn hồng sắc quang mang, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Khi phấn tia sáng màu đỏ cùng băng đế chi ngao tiếp xúc trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy được trong lòng bàn tay mình băng đế chi ngao thế nhưng tan chảy, đây chính là trước nay chưa có tình huống, thân là cực hạn chi băng người sở hữu, tại thuộc tính phương diện có thể khắc chế hắn Hoắc Vũ Hạo hoàng chưa từng thấy qua, dù trước đây giao thủ với Mã Tiểu Đào lúc đó chưa nắm giữ cực hạn chi hỏa vẫn khó hòa tan được nhưng Nam Thu Thu phóng thích ra năng lực hoàn toàn là một loại cảm giác thập phần ôn hòa hồn lực nhưng chính là này ôn hòa hồn lực, lại làm cho cực hạn chi băng có hòa tan dấu hiệu. Đây là mẫn diệt, có thể tiêu trừ tất cả các hệ năng lực mẫn diệt chi lực, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long, Vũ Hạo, ngươi cẩn thận chút đi, võ hồn của nàng là Yết Chi Long nắm giữ mẫn diệt chi lực. Đường Long kịp thời nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo để hắn cẩn trọng. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn không có cảm giác đến hồn lực của mình quá độ tiêu hao, đó là bởi vì hắn có được cực hạn võ hồn nguyên nhân, mẫn diệt chi lực mạnh hơn đi nữa. Muốn phân giải cực hạn võ hồn cần phải trả giá hồn lực rất lớn. Nam Thu Thu liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đích thân chặn lại công kích của mình liền cười lạnh, nàng là biết Hoắc Vũ Hạo đang thăm dò mình nhưng ngược lại nàng cũng đang thăm dò Hoắc Vũ Hạo. Mục đích của nàng là dùng mẫn diệt chi quan tiêu hao Hoắc Vũ Hạo hồn lực, thông qua mẫn diệt chi lực ăn mòn hồn lực từ đó giành tới chiến thắng. Có điều nàng xem thường Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu nâng lên bàn tay khác của mình hướng tuyết nữ bắn ra một đạo mẫn diệt chi quan. Ngoài ý liệu là tuyết nữ lách mình né tránh sau đó hướng nàng làm mặt quỷ. Nam Thu Thu sửng sốt một chút. Mặc dù khoảng cách 100m nhưng mẫn diệt chi quan buông thả tốc độ nhưng là tương đối nhanh chóng. Nhất là ở Hoắc Vũ Hạo đã ngăn cản nàng một cái mẫn diệt chi quan dưới tình huống. Lại vẫn có thể khống chế tiểu gia hỏa kia né tránh. Hoắc Vũ Hạo động. Hắn bắn vọt nhanh về phía Nam Thu Thu đồng thời linh mâu sáng lên. Màu vàng quang thải cũng không mãnh liệt, nhưng ở trong nháy mắt nhưng làm nơi xa Nam Thu Thu tinh thần một mảnh hoảng hốt. Kế tiếp bắn ra đạo thứ ba mẫn diệt chi quan trực tiếp bắn chệch rất nhiều, rơi vào nơi xa màn sáng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại bắn trượt phát đó? Nam Thu Thu nghĩ trong lòng. Nam Thu Thu thân là địa long môn chiến đội đội trưởng cấp tốc lấy lại tinh thần, tay phải như cũ chỉ thiên mà lần này là ba ngón tay. Thân thể của nàng thế nhưng chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng dừng ở cách mặt đất ước chừng ba thước chừng không trung. Ngao. Một tiếng bén nhọn rồng ngâm thanh kèm theo thân thể nàng chợt chấn động vang lên. Một cái hết sức mơ hồ màu hồng phấn quang ảnh ở sau lưng nàng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một đoàn phấn hồng sắc quang mang đang ở nàng kia ba ngón tay trên đầu ngón tay ngưng tụ. Qua trong giây lát cựu biến thành chừng đầu người lớn nhỏ. Nam Thu Thu tay phải khẽ vung. Đoàn xinh đẹp phấn hồng sắc quang mang tựu bay lên bầu trời, khi màu hồng phấn quần sáng ở phi hành trong quá trình bằng tốc độ kinh người không ngừng trở nên to lớn, ở cách mặt đất chừng đến gần 30 thước vị trí mới dừng lại trong nháy mắt, sau đó tựu giống như lưu tinh rơi xuống một loại trong nháy mắt giáng xuống, chạy thẳng tới mặt đất quanh kích, quanh. Nam Thu Thu dùng ra đệ tam hồn hoàng là quần công hồn kỹ, đáng tiếc dù hồn kỹ cường đại phải đánh trúng người mới được. Hoắc Vũ Hạo vững vàng đứng ở vị trí mà hồn kỹ Nam Thu Thu thả ra không lan đến gần mình. Nam Thu Thu nhìn thấy tình cảnh này thì kinh hãi. Nam Thu Thu lại tiếp tục vận dụng đệ tam hồn hoàng của mình công kích. Tuyết nữ lúc này ở trong ngực của Hoắc Vũ Hạo bay ra dùng năng lực của mình ngưng tụ thành trường kiếm bổ về phía không trung. Vụ nổ xuất hiện lần nữa nhưng là ở không trung. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nam Thu Thu rốt cục không lại tiếp tục đứng tại nguyên chỗ. Mũi chân chỉ xuống đất. Người đã hóa thành một đạo màu hồng phấn quang ảnh hướng Hoắc Vũ Hạo bên này lao đến. Tuyết nữ bay khỏi vị trí vai của Hoắc Vũ Hạo tiến hành công kích Nam Thu Thu. Nam Thu Thu không có né tránh mà bàn tay nhấc lên cao đồng thời trên người đệ nhị hồn hoàng sáng lên. Khi lòng bàn tay của nàng áp xuống đất đem thâm lâm sắc quang cắn nuốt sạch. Nam Thu Thu lần nữa bắn người dựng lên lúc. Cách tuyết nữ cũng chỉ có hơn 10 thước. Tay trái của nàng làm ra bắt động tác. Trên người đệ tứ hồn hoàng tùy theo sáng lên. Nhất thời. Một con màu hồng phấn khổng lồ long trảo hư không xuất hiện, chạy thẳng tới tiểu tuyết nữ bắt tới, mẫn diệt chi thủ, nàng thậm chí ngay cả loại này hồn kỹ đều có, khó trách sẽ như thế tràn đầy tự tin, này quả nhiên là khắc chế tiểu tuyết nữ tốt nhất hồn kỹ, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng, tuyết nữ là chịu Hoắc Vũ Hạo khống chế sẽ không thúc thủ chịu trói, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trước bộ dáng khả ái cũng biến thành lạnh như băng, màu xanh đậm trong mắt to mơ hồ toát ra một tia uy nghi. Tay phải giơ lên, kèm theo một tiếng khẽ kêu, nàng cũng là hướng phía trước đánh ra một chưởng. Khi nàng kia tay nhỏ bé đánh ra thời điểm, khổng lồ mẫn diệt chi thủ đã bắt tới đây, đem thân thể của nàng ôm trọn ở bên trong. Ta thắng rồi, Nam Thu Thu nghĩ trong lòng. Đường Long, Thu Thu, đừng có khinh thường. Nam Thu Thu, Long ca, huynh cũng đang quan chiến. Đường Long, có cơ hội thì muội sẽ gặp lại huynh. Đường Long lời nói vừa dứt lời thì màu hồng phấn bàn tay to đột nhiên biến thành băng màu lam. Ngay sau đó, hóa thành vô số băng lam sắc quan điểm, trên không trung biến mất, tiểu tuyết nữ như củ huyền phù ở giữa không trung. Chỉ bất quá, nàng cặp kia xinh đẹp mắt to cũng đã bế hợp, giống như là ở cảm thụ được cái gì dường như. Cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo cũng là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Của ta mẫn diệt chi thủ lại bị triệu hoàng sinh vật cho chống cự, Nam Thu Thu nghĩ trong lòng. Nam Thu Thu dại ra nhìn kia trở về Hoắc Vũ Hạo trên người biến mất không thấy gì nữa thâm lam sắc quang mang, trong lúc nhất thời ngay cả vọt tới trước thân hình cũng dừng lại, rất mạnh mẫn diệt chi thủ, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết nữ vừa mới đánh ra một chưởng cùng mẫn diệt chi thủ ngạch kháng là tuyết đế tam tuyệt, đế chưởng, đại hàn vô tuyết, Nam Thu Thu thả ra mẫn diệt chi thủ đối với triệu hoán sinh vật khắc chế có hiệu quả, hồn linh mặc dù không phải triệu hoán sinh vật, nhưng rất nhiều thứ đều cùng triệu hoán sinh vật thập phần cùng loại, bởi vậy, nàng phần này năng lực cũng rất khắc chế tuyết nữ. Ngươi triệu hoán ra sinh vật là ta đã thấy cường đại nhất cũng là linh hoạt nhất. Không những mình có thể thi triển hồn kỹ mà lại có thể chống cự tựa như thiên địch mẫn diệt chi thủ. Đây thật là làm ta rất khó tưởng tượng. Bất quá, hiện giờ đã không có nàng. Ngươi có thể nhận thua, Nam Thu Thu. Ta vẫn chưa bung lụa hết mà sao lại nhận thua, Hoắc Vũ Hạo. Tốt lắm, ta muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì chiến thắng ta, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu nện từng bước chân tiến tới gần Hoắc Vũ Hạo. Ta thấy ngươi triệu hoán ra sinh vật cũng không tệ lắm, không bằng liền gia nhập chúng ta Địa Long Môn đi. Các ngươi Đường Môn đều chưa nghe nói qua, chúng ta Địa Long Môn chính là Đấu Linh Đế Quốc tính ra là Đại Tông Môn, Nam Thu Thu. Đánh rắm, ta làm sao sẽ gia nhập vào Địa Long Môn, nếu ngươi thua thì phải gia nhập vào Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo. Để xem thử ngươi mất đi con bài tẩy của mình thì ngươi làm sao đánh bại ta. Nếu ngươi có thể đánh bại ta đại biểu các ngươi Đường Môn đúng là rất cường đại, gia nhập các ngươi có cái gì, Nam Thu Thu. Đây chính là ngươi nói, giữ lời đấy, Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu mũi chân chỉ xuống đất đột nhiên hướng tới Hoắc Vũ Hạo lướt qua, tay phải vừa nhấc, đệ tứ hồn hoàng tiếp tục sáng lên lại là một cái mẫn diệt chi thủ xuất hiện, chẳng qua lần này lại là bắt hướng Hoắc Vũ Hạo bản thể. Hoắc Vũ Hạo đối với mẫn diệt chi thủ mà Nam Thu Thu hướng mình chộp tới không có hoảng hốt mà tay phải nâng lên vẫy nhẹ, một cái màu vàng lợt khổng lồ lợi trảo đột nhiên hư không xuất hiện, mẫn diệt chi thủ nháy mắt mẫn diệt, kia màu vàng lợt lợi trảo ngang nhiên chụp được đã đem Nam Thu Thu cả người tất cả đều bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt, nguyên bản Nam Thu Thu đã hoàn toàn há hốc mồm, kinh khủng kia màu vàng lợt cự trảo còn chưa tới. Nàng đã muốn cảm giác được bản thân hộ thể mẫn diệt ánh sáng sẽ bị xé rách tựa như. Đúng lúc, màu xanh biếc quang mang đột nhiên tràn ngập tại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ thân thể vị trí. Ngay sau đó, nhất đạo cự đại cột sáng cũng đã từ hắn tiền thân xì ra, chính xác tương Nam Thu Thu thân thể thôn phệ, đột nhiên lui về phía sau 10 thước mà không trung hạ xuống màu vàng cự trảo đã ở mắt thấy liền vỗ tới Nam Thu Thu trên người thời điểm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên cứ như vậy bị mạnh mẽ cưỡng bức thu hồi. Mọi người định thần nhìn lại thấy được có một người xuất hiện trong sân chỉ dùng một ngón tay kẹp lấy màu vàng cự trảo. Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Điểm đến là dừng, không biết thu tay lại sao, dù sao, nhân gia cũng là nữ hài. Ngài là ai, vì sao lại can thiệp vào trận đấu, trọng tài. Can thiệp, trong tình huống có ai có thể ngăn cản được công kích của hắn đảm bảo nàng không bị trọng thương không? Ta là trọng tài với lại cũng là hồn đấu la cường giả, trọng tài. Ngươi là trọng tài không sai nhưng hồn thánh nghĩ đón nhận cự trảo cứu đi Nam Thu Thu toàn thân trở ra là không thể. Trọng tài bị lời nói của Đường Long làm cho sắc mặt tái xanh. Ngươi nhìn dưới chân ta cũng như sau lưng đi. Trọng tài lúc này mới để ý tới dưới chân cùng sau lưng Đường Long xuất hiện vết cắt rất sâu. Hắn nhịn không được trùng mình với hít vào ngụm khí lạnh. Hắn đi đến cảm thụ khí tức đồng thời tự ước lượng một chút. Ta nhận thua, Nam Thu Thu. Đấu loại cá nhân trận thứ tư. Đường Môn thắng, trọng tài. Có chơi có chịu nha, Đường Môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nếu như ngươi lại học chúng ta Đường Môn tuyệt học thì ngươi ít chi long mang vào mẫn diệt chi lực nhất định sẽ đại tăng, Hoắc Vũ Hạo. Phi, ai muốn gia nhập các ngươi Đường Môn, đừng có nằm mộng, Nam Thu Thu. Không gia nhập cũng không sao, ngươi không tuân thủ chỉ sợ chuyện này tương vĩnh viễn ở lại trong lòng ngươi. Về sau Tu Vi còn muốn tưởng tiến thêm cũng khó khăn, Hoắc Vũ Hạo. Ai có thể đánh bại hắn thì ta gả cho người đó, Nam Thu Thu. Cốc. Ngoài ý liệu, Đường Long gõ đầu Nam Thu Thu một cái khiến cho nàng kém chút ngã sấp mặt. Ngươi chỉ có thể là người của ta, ngươi, Nam Thu Thu. Khốn kiếp, ngươi đối với chúng ta đại tỷ đầu làm cái gì, lão tử không giết ngươi thề không làm người, Địa Long Môn đệ tử. Tranh tài vẫn chưa bắt đầu, trọng tài. Trọng tài lách mình qua khỏi người Đường Long cản lại Địa Long Môn dự thi, tên thứ 5 dự thi tuyển thủ giống như là không nghe thấy lại một cái hồn kỹ đánh hướng người trọng tài. Kết quả có thể nghĩ, tên thứ 5 dự thi tuyển thủ bị trọng tài có tu vi Bát Hoàng Hồn Đấu La đánh bay, hắn cũng thừa nhận lửa giận của trọng tài khi ở chỗ Đường Long ăn thiệt thòi. Ngươi đi xuống đi, đợi tranh tài kết thúc thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, công kích người trọng tài, phá hư tranh tài quy tắc, phán thua, người tiếp theo, trọng tài. Địa Long Môn thứ 6 vị gặt hái đội viên cuối cùng khắc chế một chút tâm tình của mình, không có hướng lúc trước vị kia xúc động như vậy, cho dù như thế, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt cũng như cũ nghiến răng nghiến lợi, kèm theo người trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu, lập tức khẩn cấp hướng Hoắc Vũ Hạo vọt tới. Nam Thu Thu đi xuống đài chưa kịp ngồi nóng nít thì đội viên thứ 5 bị trọng tài nhất cước đá bay xuống, tên thứ 6 đội viên không đợi nàng dặn dò cũng đã xông tới. Nam Thu Thu lúc này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, nàng biết, lần này tranh tài địa long môn xong, nàng cái này đội trưởng cũng rối loạn một tấc vuông, tự lại càng không cần phải nói các đội viên. Cuối cùng, địa long môn dự thi đội viên thứ 7 bị Hoắc Vũ Hạo dễ dàng xử lý. Hắn chỉ dùng một chiêu linh hồn trùng kích khiến cho địa long môn dự thi tên Tiêu Dạ nằm trên đất không động đậy, miệng sùi bọt mép, đa tạ, đường môn hoan nghênh ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Làm sao có thể, Nam Thu Thu. Yên lặng, tranh tài kết thúc, đường môn VSC địa long môn, đường môn thắng, tích phân mát điểm, hai bên đội viên rời đi, trọng tài. Nam Thu Thu tức đến dậm chân nhìn Hoắc Vũ Hạo đi xa, Thu Thu. Ngươi làm chiến đội đội trưởng thật khiến ta quá thất vọng, Nam Thủy Thủy. Một âm thanh tức giận vang lên, Nam Thu Thu thân thể mềm mại rung lên, xoay người nhìn lại, hướng nàng nói chuyện là một vị tướng mạo cùng nàng có 6-7 phần giống nhau trung niên mỹ phụ, chỉ bất quá, lúc này lại là mặt nạ sương lạnh, mụ, Nam Thu Thu. Đừng gọi ta mụ, địa long môn mặt cũng làm cho ngươi mất hết, ta để ngươi tự hành chỉ huy tranh tài, mấy chủ lực cũng không phái ra sân. Lại còn bị người ta một xuyên bảy, ngươi, Nam Thủy Thủy. Mụ, ta biết sai rồi, bọn họ quá mạnh, đặc biệt là tên đáng ghét kia vừa ra sân, hắn hẳn là hồn đế, Nam Thu Thu. Hồn đế, coi như là hồn đế thì thế nào, các ngươi ra sân 7 người cũng là ngay cả người ta một người cũng không có đánh bại, còn có mấy trận cũng thua không giải thích được, nhất là ngươi thân là đội trưởng, chẳng những thua trận tranh tài còn la to thành hình dáng ra sao. Lần này trở về, phạt ngươi đi Trấn Long Nha diện bích 1 năm, tu vi không đột phá hồn đế, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra, Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu đột nhiên quỳ xuống ở Nam Thủy Thủy trước mặt làm cho Nam Thủy Thủy sửng sốt không thôi. Nam Thủy Thủy trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng, nàng là mình thân khuê nữ. Hơn nữa Nam Thu Thu đã đủ xuất sắc nhưng cũng chính bởi vì nàng ưu tú mới dưỡng thành kiêu ngạo tật bệnh, ở địa long môn cùng thế hệ. Nàng là hàng vạn hàng nghìn sủng ái tập một thân đại tỷ đầu, địa long môn trên dưới đều sủng nàng, lần này ăn nhiều thiệt thòi, Nam Thủy Thủy đã quyết định quyết tâm phải thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút nàng, nếu không sau này còn không biết muốn xảy ra vấn đề gì. Hai, quả nhiên năm đó ta nên nghe lời hắn, không nên vì ngươi là thân khuê nữ mà sủng ái ngươi, không chỉ giúp ngươi mà chỉ hại ngươi, Nam Thủy Thủy. Mụ, ta sợ rằng không thể cùng ngài trở về, ta... Nam Thu Thu, ngươi dám kháng mệnh, đừng quên, ta chẳng những là mẹ ngươi cũng là địa long môn môn chủ, môn quy như thế nào, ngươi rất rõ ràng, Nam Thủy Thủy. Mới vừa ở trong trận đấu, ta cùng tên kia đánh cuộc, hắn thua sẽ gia nhập địa long môn nhưng trái ngược thì ta gia nhập đường môn, ta thua nên, Nam Thu Thu. Nà ní, Nam Thủy Thủy, ngươi đi theo ta tới đường môn vị trí một chuyến, Nam Thủy Thủy. Đường môn bên này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã đem mình và Nam Thu Thu như thế nào đánh cuộc chuyện tình nói một lần, cô nương này cũng quá dễ lừa gạt, hòa thái đầu. Người ta cái này gọi là đơn thuần có được hay không, là Vũ Hạo quá giảo hoạt đem người ta lừa, nhiều đáng thương, bất quá, chúng ta đường môn thật nhiều cô bé cũng rất tốt, hì hì, tiêu tiêu. Nam Thủy Thủy dẫn Nam Thu Thu tới đường môn vị trí, chư vị ai là đường môn chủ sự, Nam Thủy Thủy. Đường môn ánh mắt của mọi người lập tức tự tập trung vào Hoắc Vũ Hạo trên người, Nam Thủy Thủy thất kinh không thôi, tiền bối ngài khỏe chứ, không biết có gì chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo đúng không, ta nghe Thu Thu nói ngươi cùng nàng đánh cuộc, ta là địa long môn môn chủ Nam Thủy Thủy cũng là mẫu thân của nàng, ra giá đi, ta nguyện ý đem nàng mua về, Nam Thủy Thủy. Mụ, người ta cũng không phải là hàng hóa, Nam Thu Thu. Nam Thủy Thủy trợn mắt nhìn Nam Thu Thu một cái, nàng mới không dám nói thêm gì đi nữa, tiền bối, chúng ta đường môn cũng không thiếu tiền, lúc ấy ở trong trận đấu, ngài cũng biết ngôn ngữ cũng là chiến thuật một phần, mặc dù là đánh cuộc nhưng cũng có thể coi như là một câu nói đùa, ngài đem nàng mang về là được, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta địa long môn mặc dù không phải là cái gì danh trấn đại lục tông môn nhưng ở đấu linh đế quốc cũng là đứng hàng đầu danh hiệu. Nói ra được nói có thể nào không tính là, nàng nếu đánh cuộc thua cho ngươi, ta đây cũng không phản đối, làm cho nàng gia nhập Đường môn có thể, nhưng ta có hai điều kiện, Nam Thủy Thủy. Tiền bối mời nói, Hoắc Vũ Hạo. Thứ nhất, con gái của ta mặc dù đánh cuộc thua cho ngươi nhưng nàng bản thân chính là ta Địa Long môn đệ tử, muốn rời khỏi tông môn là cần phải có giá cao, cái này giá cao, ta liền tương đương cho các ngươi, nàng gia nhập các ngươi Đường môn, cần có kỳ hạn. Kỳ hạn sau khi kết thúc, nếu như nàng nguyện ý tiếp tục lưu lại Đường môn, có thể tiếp tục lưu lại, nếu như nàng không muốn mà nàng muốn trở về, các ngươi cũng không thể ngăn trở, Nam Thủy Thủy. Thứ hai, Thu Thu dù sao cũng là nữ hài tử, các ngươi không thể yêu cầu nàng làm một chút nàng không muốn chuyện tình, Nam Thủy Thủy. Đáp ứng ta đây hai cái, ta liền cho phép nàng rời đi Địa Long môn, nếu không, ta thà rằng làm cho nàng làm trái với lời thề cũng muốn đem nàng mạnh ở lại Địa Long môn, Nam Thủy Thủy. Yêu, ngươi vẫn giữ tính cách như cũ nhỉ, ai, Nam Thủy Thủy. Nam Thủy Thủy liếc mắt bên cạnh đột nhiên xuất hiện nam nhân, nàng nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng không biết là ai, bao nhiêu năm không gặp đã quên ta rồi sao, Đường Long đưa tay tháo mặt nạ mình xuống lộ ra dung nhan của mình. Nam Thủy Thủy trợn to con mắt của mình khi thấy khuôn mặt của Đường Long. Ngươi vẫn còn sống, Nam Thủy Thủy. Ha ha, ta nào có dễ chết vậy được, Đường môn là gì của ngươi, Nam Thủy Thủy. Coi như là ta cùng với một người đồng sáng lập, Nam Thủy Thủy nghe vậy chuyển sang nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, làm hắn hơi sợ lùi về sau vài bước. Nếu Đường môn do hắn chủ trì thì ta đồng ý để Thu Thu tới Đường môn. Hai điều kiện mà ta đề ra trước kia không cần bàn, Nam Thủy Thủy. Chỉ cần Thu Thu cô nương nguyện ý thì ta, bối bối. Ta nguyện ý, Nam Thu Thu. Chỉ cần ở bên cạnh Đường Long là được, Nam Thu Thu. Quan hệ giữa Đường Long và Địa Long môn khá phức tạp, khi đó Đường Long phái phân thân đi xung quanh Đấu La Đại Lục tìm nhân tài hồn sư đưa về Đường môn thời điểm tới Đấu Linh Đế Quốc. Trên đường khi xuyên qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đụng phải đội ngũ Địa Long Môn đang giao đấu với 9 vạn năm hồn thú, chỉ thiếu chút nữa đã bước vào 10 vạn năm, Địa Long Môn đội ngũ sắp bị diệt tuyệt thì Đường Long xuất thủ tương trợ, Nam Thủy Thủy lúc đó mời Đường Long về Địa Long Môn làm khách, cậu đồng ý đi theo. Một khoảng thời gian, Đường Long trở về khách khan trưởng lão của Địa Long Môn, cậu thường hay chỉ dạy Nam Thu Thu tu luyện cũng như hỗ trợ săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng. Trong một lần, Đường Long và Nam Thu Thu ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm hồn thú cho Nam Thu Thu đụng phải hai con 9 vạn năm hồn thú truy sát. Đường Long ở lại Đoạn Hậu mà Nam Thu Thu chạy về Đấu Linh Thành. Nam Thủy Thủy khi biết chuyện liền dẫn theo Địa Long môn phong hào Đấu La đi cứu viện nhưng bọn họ không tìm thấy Đường Long đâu cả. Nam Thủy Thủy cứ tưởng Đường Long chết thảm dưới độc thủ của hai con 9 vạn năm hồn thú thì dẫn đội rút lui. Nàng vẫn giấu không cho Nam Thu Thu biết. Nam Thu Thu trong lần vô tình mới biết tin Đường Long chết ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nàng thương tâm gần chết mà đầu nhập đại lượng tinh lực vào tu luyện. Đường Long thấy Nam Thủy Thủy đồng ý để Nam Thu Thu gia nhập vào Đường Môn liền nở nụ cười. Đa ta, môn chủ thành toàn, ta tin tưởng Đường Môn có ngươi thì Thu Thu gia nhập vào sẽ có tiến bộ thần tốc. Hoắc Vũ Hạo là có tự tin lưu lại Nam Thu Thu, tương lai Đường Môn phát triển sẽ mang đến đệ tử trong tông môn phát triển theo. Tốt. Khi Thu Thu ta liền giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không phải là cố ý bắt nạt nàng, đối với nàng nghiêm nghị một chút cũng không có gì, Nam Thủy Thủy. Nha đầu này thuở nhỏ bị ta làm hư, lần này, coi như là làm cho nàng vì sai lầm của mình trả giá thật nhiều, bị một chút dạy dỗ. Đúng rồi, các ngươi Đường môn tông môn ở địa phương nào, chờ lần này tranh tài sau khi chấm dứt, ta tới cửa bái phỏng, Nam Thủy Thủy. Hoan nghênh ngài tới bái phỏng. Chúng ta Đường môn tọa lạc ở Sử Lai Khắc Thành, chỉ cần ngài tới liền dễ tìm được. Đường môn lịch sử đã lâu nhưng đã từng một lần suy sụp, chúng ta đang gây dựng lại Đường môn cũng có lòng tin đem Đường môn phát triển trở thành làm một người cường đại tông môn, Hoắc Vũ Hạo. Ở Sử Lai Khắc Thành, tốt lắm, ngươi từ hiện tại bắt đầu tự gia nhập Đường môn sao? 5 năm sau, tiếp theo giới cuộc so tài bắt đầu lúc, một mình ngươi làm chủ có phải hay không trở lại, Nam Thủy Thủy. Thu Thu, chúng ta Đường môn vừa không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, gia nhập chúng ta Đường môn, đối với ngươi tương lai phát triển tuyệt sẽ không có chỗ xấu, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Đường Vũ Đồng. Nam Thủy Thủy trở lại Địa Long môn bên kia ngồi xuống, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, hảo một cái Đường môn, Sử Lai Khắc học viện Đường môn sao, chính là thích hợp Thu Thu rèn luyện địa phương, Nam Thủy Thủy. Đường Môn mọi người không có trở về tửu điểm nghỉ ngơi mà ở lại xem tranh tài, vì kế tiếp tranh tài là kẻ thù của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo muốn xem thử đối thủ của mình chiến lực ra sao. Thánh Linh Tông vs Thiên Đô Học Viện, hai bên đội viên vào sân, trọng tài. Hoắc Vũ Hạo vốn đang ở nhắm mắt dưỡng thần, khi hắn nghe được Thánh Linh Tông xuất chiến thời điểm ánh mắt nhất thời một lần nữa mở ra, ánh mắt hướng mái che nắng khu nghỉ ngơi bên kia nhìn lại. Thánh Linh Tông, chả trách giám sát đoàn thành viên không có tìm được Thánh Linh Giáo, thì ra là mượn tông môn danh mà ẩn đi, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo thấy một gã người mặc màu đen trang phục thanh niên đi ra, mũi chân chỉ xuống đất, người liền lên tranh tài thai. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một chút tự trở nên ngưng trọng, vững vàng nhìn chăm chú lên đài dự thi áo đen thanh niên. Hoắc Vũ Hạo lúc này lực chú ý tất cả đều ở tranh tài trên đài. Tên kia thân mặc áo đen Thánh Linh Tông thanh niên tướng mạo hết sức bình thường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, làm Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần dò xét bao phủ ở trên người hắn thời điểm. Nhất thời có một loại âm trầm cảm giác truyền đến, Thiên Đô Học Viện lần này e là có phiền phức, hy vọng bọn họ chịu được học viên tổn thất. Đúng như Đường Long dự đoán, Thánh Linh Tông không hoài niệm chút nào giành chiến thắng mà Thiên Đô Học Viện thua thảm bại, 7 học viên có đến 4 học viên bỏ mình trong tay Thánh Linh Tông dự thi đội viên. Cuộc thi vòng loại tiến vào vòng thứ 2, bởi vì là thứ nhất luôn dùng là thời gian quá dài, vì vậy, vòng thứ 2 cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm qua tranh tài sau khi chấm dứt, tự tiến hành vòng thứ 2 rút thăm, Đường Môn so đấu cuộc thi ở ngày mai tiến hành mà hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện sẽ phải dẫn đầu ra sân, làm toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái truyền kỳ chiến đội, không biết có bao nhiêu người đang đợi xem bọn hắn so đấu cuộc thi, thượng một lần, tại làm sao khó khăn dưới tình huống, Sử Lai Khắc Học Viện cũng có thể sáng tạo kỳ tích, đoạt được cuối cùng vô địch. Trải qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, còn lại 84 chi trong đội ngũ, có 56 chi đến từ 9 tông môn chiếm cứ vượt qua 2/3, tông môn cường đại có thể nghĩ, bất quá, một chút uy tín lâu năm học viện cường đội tất cả cũng xuất hiện, lần nữa tiến vào nơi so tài khu nghỉ ngơi, cả khu nghỉ ngơi một chút tự trở nên trống trải, chỗ ngồi cũng tiến hành một lần nữa sắp xếp, vòng thứ nhất đạt được hoàn toàn mát điểm thành tích cốt Đường Môn tức thì tiếp dẫn vào mái che nắng phân biệt, dĩ nhiên từ tổ ủy hội góc độ mà nói, cái này gọi là khách quý khu nghỉ ngơi, chỉ có thực lực mạnh nhất đội ngũ mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Cuộc thi vòng loại vòng thứ 2 sắp bắt đầu, mời mọi người im lặng, thượng một lần cuộc so tài vô địch, hoặc là nói là liên tục nhiều năm vô địch Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội sẽ vào hôm nay tranh tài trận đầu làm nổi bật, chủ trì. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện thì Nhật Nguyệt Đế Quốc dân chúng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Mỗi lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái diễn ra đều là Sử Lai Khắc Học Viện đè ép Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện không thể giành được quán quân. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện vạn năm á quân kết quả đều bái Sử Lai Khắc Học Viện ban tặng. Vừa nghe đến Sử Lai Khắc Học Viện mấy chữ, Nhật Nguyệt Đế Quốc dân chúng bắt đầu ồn ào. Vương Thu Nhi an vị ở Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội phía trước nhất trên một cái ghế. Ở phía sau nàng ngồi là Sử Lai Khắc Học Viện dự thi đội viên, gồm Đường Long, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Ninh Thiên, Vu Phong, Lam Tố Tố. Cuộc thi vòng loại vòng thứ 2, trận đầu Sử Lai Khắc Học Viện vs Thiên Giáp Tông, hai bên chọn lựa đội viên tiến vào đợi chiến khu, chủ trì. Thiên Giáp Tông là chúng ta gặp phải kỷ luật nghiêm minh Thiên Giáp Tông, tất cả đều cưỡi giác lân mã từ Đấu Linh Đế Quốc chạy tới, Hoắc Vũ Hạo. Sử Lai Khắc Học Viện và Thiên Giáp Tông tiến vào chờ chiến khu, không ngoài dự liệu, Sử Lai Khắc Học Viện ra sân theo thứ tự là Vương Thu Nhi, Đường Long, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Ninh Thiên, Vu Phong, Lam Tố Tố, Tà Huyễn Nguyệt cùng Tào Cẩm Hiên cùng Chu Tư Trần với Lam Lạc Lạc làm dự bị đội viên. Hàng Chiến Hổ làm dẫn đội của Thiên Giáp Tông hiện đang chọn lựa Thiên Giáp Tông dự thi đội viên. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên khán đài quan chiến cảm nhận được khí quyết của Thiên Giáp Tông dự thi đội viên sao động bất an, không có cách, đối thủ của bọn họ là Sử Lai Khắc Học Viện, hai bên 7 tên đội viên toàn bộ tiến vào đợi chiến khu, cá nhân đào thải cuộc thi, hai bên đệ nhất danh dự thi đội viên gặt hái, trọng tài. Vạn chúng chú mục, Thiên Giáp Tông bên này, một gã vóc người to con thanh niên dẫn đầu nhảy lên tranh tài thai mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này lên đài là Đường Long, Di. Người thứ nhất ra sân không phải là Vương Thu Nhi, Hòa Thái Đầu. Xem ra, Thu Nhi đối với lần so tài này thật rất coi trọng, vì có thể bảo tồn thực lực không tham dự trang tài, nàng khả năng ở tình huống đặc biệt mới xuất chiến, Muốn là chúng ta gặp phải bọn họ, sợ rằng cũng không dễ dàng, Hoắc Vũ Hạo. Tốt nhất, không nên đụng phải bọn họ sớm, tự loại lẫn nhau không tốt đẹp, Đường Vũ Đồng. Nhìn vận khí sao, chỉ cần vòng tiếp theo không gặp đến, ít nhất là có thể chống được trận chung kết giai đoạn, Hoắc Vũ Hạo. Song phương hướng trọng tài hành lễ một cái, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Thiên Long, Thiên Giác Tông, Hàng Vũ, Hàng Vũ. Người trọng tài lại là lời lẽ tầm thường đem so với cuộc thi quy tắc bản tóm tắt một lần, hơn nữa cường điệu không được cố ý hạ thủ đánh chết đối thủ, nếu không sẽ bị phán thua, sau đó mới để cho hai người riêng của mình lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Trang tài bắt đầu, trọng tài. Đường Long đứng yên tại chỗ không động dậy mà đem Long Thần Thương gọi ra, một hắc năm đỏ vờn quanh thân thương xuất hiện trấn kinh mọi người đang quan chiến. Hàng Vũ không có nóng lòng lọt tới phía trước, hắn lộ ra vẻ rất tỉnh táo, cũng là thả ra võ hồn của mình, hai hoàng hai tử một hắc, thành từng mảnh đen nhánh sáu bên hình dạng giáp tấm từ trên người hắn nhanh chóng bắn ra, sau đó ở trước người ngưng kết, hóa thành một mặt sáu bên hình dạng tấm trắng dày cộm nặng nề, phía trên đều phân bộ sáu bên hình dạng giáp tấm, hết sức hợp quy tắc bộ dạng. Ở võ hồn buông thả hoàn thành sau, Hàng Vũ mới mở ra sải bước hướng Đường Thiên Long bước tới. Đường Long tay phải nắm chặt thân Long Thần Thương xoay tròn một vòng đưa mũi thương chạm đất, sau đó kéo lê, mũi thương ở trên mặt đất cạ ra tia lửa, hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên. Đường Long một cái bắn vọt lao thẳng về phía Hàng Vũ, Long Thần Thương đâm tới trước, thế đi không giảm, Hàng Vũ chân trái chợt đập mạnh, tùy động đến yên lặng, trong nháy mắt dừng lại xuống tới đồng thời Thiên Giáp Thuẫn võ hồn trước đính. Thiên Giáp Tông là một gia tộc tông môn, sở hữu tông môn người trong cũng là Thiên Giáp Tông hậu duệ, cũng cơ hồ có giống nhau như đúc võ hồn, đó chính là Thiên Giáp Thuẫn, bành. Hai bên va chạm nhau, có điều mọi người thấy Hàng Vũ bay ra ngoài, vỏn vẹn một kích đánh bại Hàng Vũ, Đường Thiên Long liền hướng mọi người thể hiện ra hắn cường đại công kích năng lực. Hàng Vũ miễn cưỡng ở biên giới chiến đài dừng lại, hai tay của hắn vẫn đang run rẩy, hiển nhiên, một kích vừa rồi của Đường Long làm cho hắn ăn không tiêu. Mọi người định thần nhìn lại thấy được Hàng Vũ chắn trước người Thiên Giáp Thuẫn có một lỗ mà xung quanh có vết rạn nứt xuất hiện. Các ngươi nhận thua đi, các ngươi không phải đối thủ của ta, một mình ta có thể chiến liền 7 người. Ban nãy, không phải ta nương tay thì hắn đã trọng thương rồi. Đường Long nhìn về phía Hàng Chiến Hổ mở miệng, hắn không muốn đánh với tông môn hay học viện mà chỉ đối với Thánh Linh Tông cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện hai chi chiến đội đánh thật mà thôi. Ta vẫn đánh được, Hàng Vũ. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, thử đón nhận thêm đòn này xem. Đại lượng thủy thuộc tính tụ tập ở Long Thần Thương mũi thương, theo Đường Thiên Long vung ra hình thành thủy long gào thét đánh về phía Hàng Vũ. Hào Long phá quân, nộ long xuyên tâm. Hàng Chiến Hổ kinh hãi tại chỗ ngồi đứng dậy hét lên. Ta thay Hàng Vũ nhận thua, mau dừng tay, Hàng Chiến Hổ. Gào. Thủy long gào thét xông tới trước mặt Hàng Vũ, được Đường Thiên Long cải biến đường đi đánh thẳng lên trời, mà mũi thương chỉ cách cổ Hàng Vũ có 1 cm. Vì Hàng Chiến Hổ đại biểu Hàng Vũ nhận thua, Đường Thiên Long chiến thắng, trọng tài. Đường Long đứng ở trên sân loại bỏ thêm một dự thi đội viên bên Thiên Giáp Tông. Mọi người cứ tưởng Đường Thiên Long sẽ đứng ở trên đài chờ Thiên Giáp Tông cử người lên thi đấu, nhưng cậu xoay người bước xuống đổi lại là Vu Phong đi lên. Đây là Từ Tam Thạch. Hẳn là ý của Thu Nhi, nàng muốn mọi người thích ứng nên quyết để từng người lên trừ Ninh Thiên, Hoắc Vũ Hạo. Lấy thực lực của Thu Nhi và Đường Thiên Long đủ sức quét ngang Thiên Giáp Tông, bối bối. Vu Phong đối mặt Thiên Giáp Tông thanh niên đồng dạng là sử dụng Thiên Giáp Thuẫn, kèm theo người trọng tài quát to một tiếng, Vu Phong hai mắt trong nháy mắt tựu sáng lên, nóng bỏng long lân hiện lên, từ bộ mặt vẫn hướng trên người ánh mắt, trong người hình dạng nhảy lên ra, đồng thời thân thể nàng không khí chung quanh cũng sinh ra rất nhỏ nước hình dáng sóng gợn, có thể thấy được nàng lúc này thân thể chung quanh nhiệt độ đến cỡ nào nóng bỏng. Vu Phong luôn luôn ưng thích nờ dê ạch kháng, sau đó đánh đòn nặng vào đối thủ, nhưng giờ nàng cước bộ không ngừng biến ảo, từng tiếng long ngậm vang lên khi Vu Phong mỗi bước di chuyển. Đây là sư phụ long bộ, ngài dạy cho nàng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quá quen thuộc cước pháp mà Đường Long hay sử dụng. Long bộ huyền diệu hơn quỷ ảnh mê tung, cộng thêm mỗi bước đi đều có tiếng long ngâm có thể chấp nhiếp kẻ địch. Vu Phong trong miệng vang lên một tiếng trầm thấp trồng ngâm, chui qua lưu tinh hỏa giáp sau, nàng cả tốc độ của con người lần nữa bạo tăng, chạy thẳng tới đối thủ phóng đi. Kia Thiên Giáp Tông thanh niên đã có chuẩn bị, Không chút do dự tựu thả ra mình mạnh nhất đệ tứ hồn kỹ, thiên giáp thuẫn mặt ngoài lồi đột nhiên biến thành bên trong ao, đông đảo hỏa thuộc tính hồng quang từ kia từng cục mặt kính loại giáp tấm thượng phản xạ ra, chợt ngưng kết cho một điểm, hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng Vu Phong bắn đi. Vu Phong nhìn thấy hỏa tuyến đánh tới không e ngại chút nào, nàng trải qua nhiều ngày như vậy khổ luyện, cơ hồ mỗi ngày cũng là ở Vương Thu Nhi không chút lưu tình hành hạ trung phấn đấu, như thế nào dễ dàng như vậy tự thua trận tranh tài. Với lại, Đường Long cho nàng phụng dụng liệt hỏa hạch kiều sơ có tu vi vạn năm cấp bậc, khiến cho nàng võ hồn Hồng Long Vương nắm giữ được cực hạn thuộc tính là cực hạn chi hỏa. Vu Phong há mồm đem hỏa tuyến bắn tới mình cho cắn nuốt, hành động của nản cả kinh thiên giáp tông đội viên. Cảm ơn vì bữa ăn, Vu Phong. Đệ nhất hồn kỹ, Long chi hỏa, Vu Phong. Đệ tam hồn kỹ, Long chi bạo, Vu Phong. Vu Phong vận dụng đệ nhất hồn hoàng tăng phúc cho hồn kỹ mình sắp thả ra, đệ tam hồn hoàng sáng lên khiến cho Hồng Long Vương hỏa diễm hội tụ vào nắm đấm, oanh. Tên thứ ba thiên giáp tông dự thi đội viên bị Vu Phong nhất quyền oanh bay đụng vào vòng bảo hộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận thứ ba, Sử Lai Khắc học viện thắng. Vu Phong thứ tư tràng đối thủ, như cũ là một vị tứ hoàng hồn tông, võ hồn cũng như cũ là thiên giáp thuẫn. Kết quả tự nhiên cũng là không có chút nào huyền niệm. Vu Phong giống như đường thiên long, hạ xong hai kẻ thù liền đi xuống. Nàng nhận thua đồng nghĩa với việc Sử Lai Khắc học viện không cách nào ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng trực tiếp kết thúc tranh tài. Chờ một chút, nhất định phải trải qua đoàn đội cuộc thi mới có thể đạt được ra biên cơ hội. Người thứ ba lên sân là Đới Thanh Tuyết, nàng thắng liên tiếp hai người sau, tuyên bố nhận thua. Thiên Giáp Tông đã có 6 người loại khỏi cục mà Sử Lai Khắc học viện chỉ có 3 người, giờ Thiên Giáp Tông đào tải tái chỉ còn 1 người. Cá nhân đào thải cuộc thi chúng ta nhận thua, Hàn Kiến. Ngồi ở Thiên Giáp Tông đợi chiến khu vị trí đầu não thật thà thanh niên đứng lên hắn giọng nói, hắn chính là Thiên Giáp Tông chiến đội đội trưởng, Hàn Kiến. Cá nhân đào thải cuộc thi kết thúc, Sử Lai Khắc học viện còn thừa lại đội viên 4 người, tích phân 4 điểm, Thiên Giáp Tông tích phân 0 điểm. Nghỉ ngơi 2 phút sau, tiến hành đoàn đội cuộc thi, mời hai bên chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài. Mặc dù, trước trong trận đấu tuyệt đại đa số chiến đội cũng là thông qua đoàn đội cuộc thi mới quyết ra thắng bại, nhưng bởi vì cũng có ít mấy chi chiến đội ở cá nhân đào thải cuộc thi tự kết thúc tranh tài. Đối với Sử Lai Khắc học viện có kỳ vọng người mà nói bao nhiêu là có chút thất vọng. Chờ một chút đoàn đội cuộc thi, dựa theo chúng ta bình thời huấn luyện tiến hành, Vương Thu Nhi. Đội trưởng, ai ra trận, Chu Tư Trần. Mọi người không tự chủ nhìn Đường Long, trong đoàn đội thì Đường Long là người có quyền lên tiếng nhất, cũng là đầu não của cả đội. Xuất chiến gồm ta, Thu Nhi, Thanh Tuyết, Chu Lộ, Ninh Thiên cùng Vu Phong với Lam Lạc Lạc. Ta cùng Thu Nhi với Vu Phong ở trước nhất, Thanh Tuyết cùng Chu Lộ ở hai bên cánh yểm trợ Ninh Thiên với Lạc Lạc. Ninh Thiên chỉ việc bút cho chúng ta thôi. Hai phút sau, hai bên đội viên đồng thời lên đài, ở tranh tài giữa đài xếp thành một hàng. Cùng cá nhân đào thải cuộc thi giống nhau, chờ một chút các ngươi hai bên riêng của mình rút lui đến tranh tài bên đài nghe ta ra lệnh. Mất đi lực chiến đấu đội viên coi là bị loại bỏ nhưng cũng không có thể tiếp tục công kích, làm hết sức tránh khỏi thương vong, hiểu chưa, trọng tài. Thiên Giáp Tông chiến đội với Sử Lai Khắc học viện chiến đội gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Hàn Kiền ánh mắt chăm chú nhìn đối diện Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội trưởng, bởi vì Vương Thu Nhi quá đẹp thu hút hắn. Dù Vương Thu Nhi trên mặt ngốc một bộ lụa trắng, nhưng là nàng kia phấn màu lam đại cuộn sóng tóc dài, hoàng mỹ thân thể tỷ lệ cùng với lộ ở bên ngoài cái kia một đôi mắt sáng. Chẳng qua là nhìn lên một cái, Hàn Kiến cũng cảm thấy nhịp tim của mình có chút gia tốc, vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng. Đường Long đôi mắt híp lại nhìn Hàn Kiền, lát nữa hắn phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Lát nữa, tên đội trưởng của Thiên Giáp Tông giao cho ta, ta nhất định để hắn cúc hoa nở rộ. Vương Thu Nhi cùng mấy nữ hài khác che miệng cười khẽ, để ý ai không để ý lại đi để ý Vương Thu Nhi, Hàn Kiền đây là muốn chết. Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội hình y theo Đường Long phân phó, Đường Long cùng Vương Thu Nhi và Vu Phong đứng ở phía trước, Đới Thanh Tuyết và Chu Lộ đứng ở giữa che lại Ninh Thiên với Lam Lạc Lạc. Đối diện Thiên Giáp Tông các đội viên thì không giống nhau, bọn họ sắp hàng thành một cái hình cung nửa vây xu thế nhưng đơn thể quá mỏng, dễ dàng bị đục thủng. Thiên Giáp Tông các đội viên trên mặt vẻ mặt cũng không có chán nản, ngược lại nhiều vài phần tự tin. Hơn nữa bọn họ này kỳ quái trận hình cùng giống nhau võ hồn, hẳn là ở đoàn trong chiến đấu có cái gì đặc thù năng lực, Hoắc Vũ Hạo. vậy bọn họ sẽ không thua đi, bọn họ dù sao đại biểu chính là học viện, Giang Nam Nam. Không cần lo lắng, có Long ca tại thì mọi chuyện đều có thể vượt qua, Đường Vũ Đồng. Tranh tài trên đài, lấy hàng kiến cầm đầu 7 tên thiên giáp tông thanh niên trận hình sắp hàng chỉnh tề, mặc dù có mấy người sắc mặt cũng bởi vì bị thương rất yếu ớt, nhưng bọn hắn nhưng không có toát ra nửa phần xu hướng suy tàn, ánh mắt tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất. Tranh tài bắt đầu, trọng tài. Ồ, các ngươi kỳ lạ, đội hình cộng thêm 7 người võ hồn đều giống nhau làm cho ta nhớ đến trên cổ tịch vạn năm trước tượng giáp tông từng dùng qua thủ đoạn. Có điều, trước thực lực tuyệt đối thì mọi thủ đoạn các ngươi dùng đều không có tác dụng. Hàn Kiền cũng không có phí lời, hắn biết mình tốn thời gian cũng vô ích, tranh thủ đối phương chưa nhận ra ý đồ liền hành động. Thiên giáp tông 7 người cũng lập tức hành động, nhưng bọn hắn nhưng không có về phía trước mà là đồng thời thả ra của mình thiên giáp thuẫn. 7 mặt tùy giáp tấm tạo thành tấm chắn đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, 7 người này đều nhịp hét lớn một tiếng, thế nhưng tất cả đều đem trong tay mình tấm chắn vứt ra ngoài. 7 mặt tấm chắn trên không trung bay lay động. Ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp len keng trong tiếng, này 7 mặt tấm chắn thế nhưng rối rít giải thể, một lần nữa hóa thành từng cục 6 bên hình dạng giáp tấm. Thất vị nhất thể, võ hồn tổ hợp kỹ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ chỗ ngồi của mình đứng dậy thất thanh hô lên, đầy trời giáp tấm chợt hướng trung ương khép lại, nhất thời, một mặt khổng lồ thiên giáp thuẫn chợt tạo thành, huyền phù ở giữa không trung, cả tấm chắn tản ra một tầng nước sơn đen như mực dày đặc u hơi thở. Ngay sau đó, kia từng cục 6 bên hình dạng giáp tấm lại bắt đầu biến sắc, trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn là hiện ra mặt kính hình dáng màu đỏ bừng, tấm chắn phía sau làm thành hình cung thiên giáp tông các đệ tử tất cả đều là trên người đệ tứ hồn hoàng sáng lên, mỗi người trên người cũng tản ra nồng đậm hồn lực ba động. Đúng như ta đoán, thất vị nhất thể, võ hồn tổ hợp kỹ, xác thực là ghê gớm, nhưng xui thay các ngươi đụng phải chúng ta, tất cả lùi lại, Ninh Thiên tăng phúc cho ta cùng Thu Nhi là được. Sử Lai Khắc học viện đội viên toàn thể lui lại mà Ninh Thiên tiến lên một bước, nàng xuề tay ra thì cửu sắc hào quang xuất hiện. Mọi người trên khán đài đều kinh hãi không thôi, bọn họ không ngờ Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền nhân lại xuất hiện. Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền nhân, Sử Lai Khắc học viện lại có bữa này hồn sư, Tiếu Hồng Trần. Chủ tịch đài. Ái Phi, khi cuộc tranh tài kết thúc cho người đi tiếp xúc nàng, nếu được chiêu mộ về dưới trướng, nếu không được thì giết nàng, Từ Thiên Nhiên. E là hơi khó, dù sao nàng trình độ quan trọng của nàng đối với Sử Lai Khắc học viện rất cao. Không có lý nào là phái cường giả phong hào đấu la bảo vệ, Quốc Tử. Không sao, ta sẽ để cho Kình Ngư đấu la, Hải Thiên phụ trợ ngươi, Từ Thiên Nhiên. Vâng, Vương Thu Nhi thấy Đường Long để những người khác lùi về sau mà để Ninh Thiên tăng phúc cho nàng liền hiểu ý. Thu Nhi để cho bọn họ biết sức mạnh của chúng ta. Ừ, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi vươn tay nắm lấy tay Đường Long đang đưa ra, đồng thời hai người hồn hoàng bay ra, võ hồn dung hợp kỹ. Long Thương Hoàng Kim Phá, Đường Long, Vương Thu Nhi. Long Thần Thương bay lên ở trước mặt Hoàng Kim Long dừng lại, 12 hồn hoàng trôi nổi ở phía trước, Hoàng Kim Long hít một hơi sâu liền thổi ngụm khí, Long Thần Thương bắt đầu xoay tròn dưới thổ tức của Hoàng Kim Long xuyên qua từng hồn hoàng dần gia tốc lao đi, 7 mặt tấm chắn tập trung ở cùng nhau, hóa thành một mặt cự thuẫn, buông thả đồng dạng kỹ năng, cự tương đương với đem thiên giáp tông 7 người cùng một cái hồn kỹ điệp gia tăng lên uy lực. Chẳng khác nào đem 7 cái hồn kỹ biến thành một cái hồn kỹ. Long Thần Thương xoáy cực nhanh đâm vào thiên giáp thuẫn mà 7 người thiên giáp tông thi triển. Vô dụng thôi, kỹ năng đó của các ngươi không phá được đâu, Hàn Kiền. Vậy sao, ta lại không nghĩ vậy, Thu Nhi. Đường Long kêu tên Vương Thu Nhi một cái. Vương Thu Nhi lập tức hiểu ý, trên người hồn lực dũng động. Một chiêu không được thì hai chiêu thì sao, nà ní, Hàn Kiền. Võ hồn dung hợp kỹ, Long Thần Trảo, Đường Long, Vương Thu Nhi. Trên bầu trời, một cự trảo trụy lạc xuống mang theo khí tức kinh khủng. Hàn Kiền ngẩng đầu lên nhìn cự trảo hướng vị trí của mình cùng các đội viên rơi xuống mà vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng. Các ngươi cư nhiên vẫn dư hồn lực để thi triển một võ hồn dung hợp kỹ khác, Hàn Kiền. Các ngươi chẳng phải rất tự tin khi đối đầu với Sử Lai Khắc học viện sao? Vừa vặn có vài chiến đội xem thường Sử Lai Khắc học viện. Lấy các ngươi khai đao trước, để thiên hạ biết Sử Lai Khắc học viện chiến đội không phải kẻ yếu mà bất kỳ ai có thể bắt nạt, phá cho ta, răng rắc. Thiên giáp thuẫn cực đại không gánh được hai đòn cực cường công kích, Thiên giáp thuẫn dần xuất hiện vết nứt sau đó tan vỡ. Thiên giáp thuẫn bị mạnh mẽ đánh nát dẫn đến 7 người thiên giáp tông bị phản vệ. Cả đám đồng loạt phun huyết bay ngược ra ngoài. Dưới đài, thiên giáp tông trưởng lão Hàn Chiến Hổ nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Những tông môn thế hệ trẻ các tinh anh tỉ mỉ luyện thất vị nhất thể, tổ hợp kỹ phải lấy phương thức này bị đối thủ phá vỡ. Đường Long và Vương Thu Nhi buông tay nhau ra mà song song đứng ở giữa lôi đài. Đường Long ánh mắt nhìn về phía chờ chiến khu, đặc biệt là khi ánh mắt quét qua Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Thánh Linh Tông vị trí dừng lại một chút. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội giành chiến thắng, trọng tài. Sử Lai Khắc Học Viện không e ngại đối thủ của mình. Các ngươi ai dám cùng Sử Lai Khắc Học Viện ứng chiến cứ bước ra đây. Đường Long tuyên bố cực kỳ hùng hồ làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng rung động không thôi. Cậu xoay người cùng Vương Thu Nhi và những đội viên khác bước xuống lôi đài. Sau Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội thi đấu thì những trận đấu kế tiếp mấy trận đều liều đích dị thường thảm thiết. Vì có thể tại đấu loại thượng tranh thủ đến một ra tuyến danh ngạch, mỗi một chi chiến đội đều đem hết toàn lực. Người bị thương ùn ùn xuất hiện, trên sân đấu huyết tinh vị đạo cũng càng lúc càng nồng nặc. Chúng ta trở về thôi, Hoắc Vũ Hạo. Không nhìn tiếp sao, Từ Tam Thạch. Chúng ta muốn nhìn đồ vật cũng đã nhìn, còn lại đều không có gì để xem. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều tất nhiên yếu toàn lực ứng phó đi đối mặt, không phải sao? Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, Hoắc Vũ Hạo. Đường Môn ngày mai tiến hành một trận đấu. Đối thủ là một chi không có danh tiếng gì chiến đội cũng là thuộc loại nhất cái tông môn. Đối với cái này cái tông môn, bọn họ không có bất kỳ tài liệu. Vòng thứ nhất trong trận đấu cũng không có chú ý tới quá này cái tông môn tồn tại, nhưng không chú ý tới, không có nghĩ là đối thủ liền dễ đối phó. Trở lại Minh Duyệt Tửu Điểm, Hoắc Vũ Hạo kêu mọi người tập hợp lại trong phòng mình. Ta nói một chút ngày mai an bài chiến thuật, Hoắc Vũ Hạo. Sẽ không phải ngươi tính toán ngày mai người thứ nhất xuất chiến là ngươi, Từ Tam Thạch. Cùng lần trước bất đồng, dự thi đội ngũ rất nhiều. Chúng ta có sung túc thời gian nghỉ ngơi mà từ nơi này một vòng bắt đầu, trận đấu gián đoạn hội giảm bớt, chúng ta mỗi người đều chỉ có thể là bảo trì sức chiến đấu, dù sao, chúng ta không có quá nhiều dự bị, Hoắc Vũ Hạo. Kỳ thật hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện phương thức chiến đấu rất đáng được chúng ta học tập, mỗi người đều chẳng qua là quá độ tiêu hao nhưng đều làm cho mình bảo trì tại tốt nhất thân thể trạng thái, dĩ đối mặt sau trận đấu, ngày mai. Chúng ta liền hiện học hiện tại cũng chiếu phương thức của bọn hắn, Tam Sư Huynh, ngày mai ngươi liền đánh trận đầu đi, như thế nào đây, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, ngươi không có ý định để chúng ta ẩn giấu thực lực, Từ Tam Thạch. Ngươi chỉ có hai cái danh ngạch, đánh bại hai cái đối thủ sẽ xuống đài, chẳng lẽ nói, như vậy ngươi đều cũng bại lộ bản thân chân chính lá bài tẩy hay sao, Hoắc Vũ Hạo. Nana, ta cho ngươi tra tình huống thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Nana sắc mặt hơi hoảng sợ một chút, nàng bình tĩnh tâm tình của mình mới nói chuyện, đúng vậy, chính là bọn họ, ta có thể khẳng định, khi chủng khí tức, ta là hóa thành tro cũng không quên được, chính là bọn họ, nhất định là, Nana. Ngươi khẳng định suy đoán của ta, này Thánh Linh Tông không thể nghi ngờ chính là Thánh Linh Giáo, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo để Nana đi không chỉ là xác nhận Thánh Linh Tông có phải là Thánh Linh Giáo hay không mà nàng đi các thương hội để mời chào gia các thần nỏ pháo, kết quả cũng khá khả quan, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối đi ra ngoài thời điểm chú ý an toàn, không được thì kêu Tuyệt Trần đi theo, dù sao, hắn là chịu không nổi tịch mịch, Hoắc Vũ Hạo. Vòng thứ hai, ngày thứ hai, Đường Môn so đấu cuộc thi được an bài ở xế chiều, buổi sáng bọn họ căn bản là không có đi nơi so tài. An tâm ở lại tửu điếm nghỉ ngơi, ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát thì Đường Môn mọi người mới lên đường tới nơi thi đấu. Khu nghỉ ngơi rõ ràng trở nên vắng lạnh rất nhiều, không nữa chật chội cảm giác, vây xem người xem số lượng cũng là có tăng không có giảm. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đều tới, toàn bộ ngồi ở khách quý khu nghỉ ngơi xem chiến, không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là vì Đường Môn mà đến. Đường Môn vs Thiết Kiếm Môn, hai bên đội viên tiến vào đợi chiến khu. Người cuộc thi trận đầu dự thi đội viên lên đài, trọng tài. Kèm theo người trọng tài một tiếng kêu gọi, Đường Môn mọi người rối rít đứng dậy đi tới đợi chiến khu, Từ Tam Thạch một nhảy dựng lên, lên kim khí phô tựu so đấu cuộc thi thai, bước đi đến tranh tài giữa đài, Thiết Kiếm Môn bên kia đi lên chính là một cô thiếu nữ, vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú, một đầu tóc dài màu đen xõa ở sau ót, ôm nhu trung không mất anh tư tác sản, Thấy đối thủ của mình là muội tử, Từ Tam Thạch ánh mắt nhất thời trợn tròn, theo bản năng nuốt xuống ộp nước miếng. Hừ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam nhìn thấy Từ Tam Thạch đưa ra vẻ mặt trư ca liền hừ lạnh một tiếng, nàng trong lòng may mắn là chọn Đường Long mà không phải Từ Tam Thạch, nếu không hành vi của Từ Tam Thạch sẽ làm cho nàng khó chịu không thôi. Từ Tam Thạch ở ngắn ngủi nhìn chăm chú sau, sắc mặt đã khôi phục bình thường, sải bước đi tới tranh tài giữa đài, không đợi người trọng tài lên tiếng đã chủ động đưa tay qua. Mỹ nữ ngươi mạnh khỏe, ta là Đường Môn Từ Tam Thạch, không biết mỹ nữ gọi là gì, Từ Tam Thạch. Ta là Thiết Kiếm Môn Vương Trình Tích, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình, Vương Trình Tích. Ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, Từ Tam Thạch. Hai người các ngươi vẫn còn muốn bắt đầu cuộc thi, trọng tài. Hoàn toàn bị hai người không nhìn người trọng tài rốt cục không nhịn được phát ra thấp giọng gầm thét. Một bước tiến lên đem hai cái giống như là nói chuyện yêu đương người ngăn ra, sau đó ngay cả lệ cũ những lời đó cũng không nói. Hai tay chia ra chỉ hướng tranh tài thay hai bên. Từ Tam Thạch lạnh lùng xoay người, hắn lập tức thấy người trọng tài giơ lên cao tay phải rơi xuống. Lúc này, hắn bước nhanh về phía Vương Trình Tích phóng đi mà Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn xuất hiện cùng với hai hoàng hai tử hai hắc dâng lên. Những chiến đội vẫn trụ được đến bây giờ nhìn thấy Từ Tam Thạch trên người xoay tròn lục hoàng liền kinh hô lên. Ai có thể nghĩ đến, không có danh tiếng gì Đường Môn, lại còn có lục hoàng hồn đế cấp cường giả. Lúc trước, Đường Long biểu lộ ra lục hoàng tu vi cùng với hồn hoàng phối trí làm chấn kinh mọi người. Bây giờ, Từ Tam Thạch thả ra lục hoàng tu vi khiến cho người ta khó thể tin. Vương Trình Tích hiển nhiên cũng không có nghĩ đến cái này, ở tranh tài trên đài cùng mình đến gần người lại là hồn đế, nhưng trên mặt nàng mỉm cười nhưng thủy chung không thay đổi quá. Nện bước mảnh vụn bước hướng Từ Tam Thạch phương hướng tiến lên đón. Chỉ là không có người thấy, ở nàng đáy mắt chỗ sâu cũng là tràn đầy lạnh lẽo lạnh như băng. Từ Tam Thạch bản tính vẫn không thay đổi, lát nữa hắn sẽ có khổ ăn. Vương Trình Tích tay phải giơ lên, một thanh đen nhánh thiết kiếm đã trống rỗng xuất hiện, từng vòng hào quang cũng tùy theo ra hiện tại kia thiết kiếm. Hai hoàng ba tử, ở bình thường hồn sư trung coi như là tương đối khá hồn hoàng phối hợp, nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, dĩ nhiên là không coi vào đâu. Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn hướng Vương Trình Tích trùng tới, Vương Trình Tích khẽ mỉm cười, dưới chân một chút dừng lại, hướng mặt bên một cái nhảy bước, trong tay thiết kiếm thượng tia sáng chợt lóe, nhất thời mang theo một đạo hắc sắc kiếm quang, hướng Từ Tam Thạch nơi bả vai chém tới. Từ Tam Thạch không hề để ý, cước bộ đạp quỷ ảnh mê tung dễ dàng né tránh thiết kiếm trong tay Vương Trình Tích bổ về phía mình, đồng thời Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đẩy về trước, Vương Trình Tích lập tức biến chiêu của mình, cong. Kiếm cùng thuẫn va chạm sinh ra âm vang, hai người Từ Tam Thạch với Vương Trình Tích bị dư lực cú va chạm đẩy lùi về sau. Từ Tam Thạch chân phải nhanh chóng tiến tới một bước, tấm chắn đột nhiên trước áp cũng không thi triển hồn kỹ tự bằng vào mình hùng hậu hồn lực cùng thân thể lực lượng, bay thẳng đến Vương Trình Tích đánh tới. Hắn phát lực rất đột nhiên nên Vương Trình Tích tự hồ có chút chuẩn bị chưa đầy, trong tay thiết kiếm dẫn đầu được Tôn Sùng dương lên. Mắt thấy Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn sẽ phải đụng vào trên người nàng thì Vương Trình Tích tay trái về phía trước tìm tòi, một tay cầm kiếm sửa thành hai tay, Vương Trình Tích mũi chân điểm trên mặt đất phi thân lên cao né được công kích của Từ Tam Thạch, đồng thời từ trên cao bổ xuống. Nàng kiếm đạo không bằng ta nhưng thắng ở tốc độ phản ứng, Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần thân là kiếm sĩ, đối với những người dùng kiếm hoặc có kiếm loại võ hồn đều liếc mắt nhìn ra được trình độ kiếm thuật đối phương. Từ Tam Thạch một chút liền từ chủ động biến thành bị động, nhưng hắn thân kinh bách chiến liền có ứng phó biện pháp, không hốt hoảng chút nào. Vương Trình Tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Từ Tam Thạch trong tay này mặt tấm chắn cũng đã như kỳ tích chắn phía sau hắn, đem sở hữu kiếm quang toàn bộ ngăn trở. Kiếm quang lần nữa thất bại, Vương Trình Tích nụ cười trên mặt lại tựa hồ như trở nên càng thêm nồng nặc. Trong tay thiết kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, một tầng băng lam sắc quang ngất chợt hướng Từ Tam Thạch bao phủ đi qua. Băng màu lam khí lưu một chút đã Từ Tam Thạch bao phủ trong đó, nhưng là đang ở cùng một thời gian, hắc sắc quang ngất trong nháy mắt đột nhiên từ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn thượng khuếch tán ra, giống như là một cái cự đại khí tráo hướng ra phía ngoài đính ra, chẳng những trong nháy mắt đem kia băng màu lam khí lưu toàn bộ bị xua tan, hơn nữa cũng đem Vương Trình Tích bao phủ trong đó. Vương Trình Tích thất kinh, nàng đối mặt với Từ Tam Thạch có loại bó tay bó chân cảm giác. Vốn là hết sức ưu tú kinh nghiệm chiến đấu ở Từ Tam Thạch trước mặt tựa hồ không hề có tác dụng, tự ngay cả mình vẫn lấy làm hào chiến đấu kỹ xảo tựa hồ hoàn tất cả đều bị đối thủ xem thấu, mà Từ Tam Thạch hồn kỹ mới một thích phóng đi ra, lập tức tự mang cho nàng áp lực cực lớn, đau quá, Vương Trình Tích. Vương Trình Tích hai tay cầm kiếm, thân thể chợt chập chờn, trong miệng còn duyên dáng gọi to một tiếng, có điều, Từ Tam Thạch không thèm để tâm đến mà tiếp tục công kích tới, hừ, đã vậy thì ta cùng ngươi đồng quy vu tận, Vương Trình Tích. Từ Tam Thạch không có vọt tới trước, ngược lại là lui về phía sau một bước, bày ra một cái cung bộ tư thế mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Vương Trình Tích ở khoảng cách Từ Tam Thạch còn có không tới 5 thước địa phương đột nhiên nhảy lên, thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn, hai tay cầm kiếm chạy thẳng tới Từ Tam Thạch đâm tới, tung bay tóc dài trên không trung nương theo thân thể nàng chuyển động tựa như một vòng màu đen mãn nguyệt. Từ Tam Thạch không lùi không vào, tự đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú ở Vương Trình Tích trên người. Khi hắn thấy Vương Trình Tích chuẩn bị thả ra hồn kỹ của mình mới có động tác, có điều khi hắn chuẩn bị động thủ thì Vương Trình Tích đột nhiên từ bỏ thả ra hồn kỹ của mình vọt thẳng tới trước mặt Từ Tam Thạch, chân phải nhắm chuẩn hắn Từ Tam Thạch đá tới. A a a a, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch tiếng thét thê thảm vang lên, nơi thi đấu những nam nhân đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, tiểu đệ của mình bị đá không phế cũng tàn, ngươi dám đá lão tử nơi đó, Từ Tam Thạch. Hừ, đó là ngươi đáng đời, Vương Trình Tích. Vương Trình Tích nhân cơ hội mà lớn người mà lên, trước đó ôm nhu động lòng người cô nương, lúc này lại biến được sắc mặt tái nhợt, hai cái nanh từ miệng thần nơi xông ra, một đôi mắt hơn trở nên một mảnh tái nhợt, hai đạo thương mang bạch quang cũng là ở trong nháy mắt bắn về phía Từ Tam Thạch, ở đây vô số tóc trắng che giấu, phía ngoài xem chiến người thì không cách nào thấy điều này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Từ Tam Thạch thân thể sẽ bị kia đông đảo tóc trắng sợ cắn nuốt, song sinh võ hồn, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch dưới thân thể ngồi chồm hổm, dùng tấm chắn đen của mình cả người hoàn toàn bảo vệ, tùy ý kia hai đạo bạch quang chiếu xạ ở tấm chắn của mình, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy tấm chắn trầm xuống, thế nhưng hoàn toàn biến thành dày cộm nặng nề tảng đá. Ngay sau đó, kia hàng vạn hàng nghìn tóc trắng cũng đã từ bốn phương tám hướng tịch quyển tới, nhanh như tia chớp kiếm quang cũng đã đến trước mặt, đang ở tất cả mọi người cảm thấy Từ Tam Thạch đại sự không ổn thời điểm, kỳ dị một màn xảy ra. Không trung phản phất có đồ vật gì đó bóp méo một chút, sau đó Từ Tam Thạch xuất hiện tại ngoài vòng tròn mà kia đầu đầy tóc trắng Vương Trình Tích nhưng cùng hắn đổi vị trí, rơi trên mặt đất, sở hữu công kích tất cả đều rơi vào chỗ trống. Từ Tam Thạch người theo lá chắn đi, tốc độ bạo tăng, vọt tới trước, tay cầm huyền minh quy giáp thuẫn bản thể, chạy thẳng tới Vương Trình Tích đánh tới. Vương Trình Tích trên người, thế nhưng lại thêm 5 cái hồn hoàng, 2 hoàng 2 tử 1 hắc, trong đó kia hai cái tử sắc hồn hoàng cũng lóe sáng, tóc trắng không ngừng vọt tới trước, đồng thời, thân thể của nàng cũng trở nên mềm mại như bông vải, da mặt ngoài thậm chí còn nhiều ra một tầng lân phiến, nhanh chóng lui về phía sau. Vương Trình Tích tính toán rất tốt nhưng nàng đụng phải Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch võ hồn không chỉ đơn giản là huyền minh quy giáp thuẫn mà là biến dị huyền vũ thuẫn. Huyền vũ là một trong tứ thánh thú cũng là quy xà tổ hợp, thủy thuộc tính thần cấp võ hồn. Vương Trình Tích xà vương chi nhãn hoàn toàn bị huyền vũ thuẫn khắc chế, chỉ cần không phải trực tiếp rơi vào Từ Tam Thạch trên người, nàng muốn đưa đến đầy đủ tác dụng cơ hồ tựu là không thể nào, đã thương ta căn cơ mà muốn chạy, không dễ vậy đâu, Từ Tam Thạch. Huyền vũ thuẫn huyển hóa ra lá chắn tường, ở Từ Tam Thạch cường đại lực khống chế dưới tác dụng lại trong nháy mắt hóa thành lồng giam đem Vương Trình Tích vây hãm ở trong đó. Vương Trình Tích quyết định đến cứng đối cứng với Từ Tam Thạch. Đáng tiếc thực lực đôi bên chênh lệch, Vương Trình Tích bị Từ Tam Thạch đụng bay va vào lồng giam từ huyễn vũ thuẫn huyễn hóa thành lá chắn. Rất tốt nhìn cô nương, đem mình làm cho khó nhìn như vậy làm gì, thật là đáng tiếc, vốn tưởng rằng ngươi là song sinh vũ hồn, nhìn dáng dấp không đúng a, rất thông minh, đáng tiếc, ngươi gặp được ca, yên tâm, ca rất thương Hương Tiết Ngọc, nhận thua đi, Từ Tam Thạch. Không, Vương Trình Tích. Từ Tam Thạch thấy Vương Trình Tích vẫn quậy cường liền dùng huyền minh chấn làm cho Vương Trình Tích choáng váng ngất tại chỗ. Trọng tài chạy tới, xem xét Vương Trình Tích thương thế liền tuyên bố Từ Tam Thạch giành chiến thắng. Thiết kiếm môn cử ra hai người lên lôi đài kéo Vương Trình Tích xuống. Nàng bị Từ Tam Thạch chấn hôn mê, hơn nữa ngất vô cùng hoàn toàn. Một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Thiết kiếm môn tên thứ hai ra sân đội viên rất nhanh gặt hái. Lần này đổi một gã thanh niên, trên mặt hắn rõ ràng mang theo vẻ phẫn nộ. Ngươi đối với chúng ta sư tỷ làm gì, Thiết kiếm môn đội viên? Vì không để cho nàng thương tổn được mình, ta làm cho nàng trước ngủ. Các ngươi cứ việc yên tâm, nhiều nhất một ngày, nàng nhất định có thể tỉnh lại, Từ Tam Thạch. Một ngày mới tỉnh, kia như thế này đoàn chiến chúng ta làm sao bây giờ? Sư tỷ là chúng ta đội trưởng, không có nàng, chúng ta, Thiết Kiếm môn đội viên. Huynh đệ, ngươi không phải là đi lên diễn trò cho ta xem a? Từ Tam Thạch. Diễn trò, diễn cái rắm, lão tử liều mạng với ngươi, Thiết Kiếm môn đội viên. Trọng tài ngăn cản Thiết Kiếm môn đội viên, mặc dù ta chán ghét hắn nhưng ngươi vẫn phải tuân thủ quy tắc tranh tài, lùi về sau, trọng tài. Đối mặt như vậy một vị khả ái thậm chí là chân chất thanh niên, Từ Tam Thạch là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, thân là đội trưởng Thiết Kiếm môn thiên tài thiếu nữ Vương Trình Tích cũng thua, vị này cái thứ hai lên đài Tứ Hoàng Hồn Tông thanh niên cũng chỉ là kiên trì không tới 2 phút, tựu ngã xuống Từ Tam Thạch dưới tấm chắn, đánh xong trận thứ hai, y theo ước định, Từ Tam Thạch nhận thua rời khỏi lôi đài. Thiết Kiếm môn thực lực tự hồ chủ yếu tự tập trung vào Vương Trình Tích trên người, kế tiếp so đấu cuộc thi, đối với Đường môn mà nói giống như là chém dưa thái rau, căn bản không có gặp phải cái gì chống cự, về phần cuối cùng đoàn chiến, vậy thì lại càng nhẹ nhàng thắng lợi, hòa thái đầu, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng căn bản không cần xuất thủ, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam với Na Na ba người đủ dày vò Thiết Kiếm môn đoàn người, tranh tài kết thúc, Đường môn tiến vào vòng thứ ba. Thiết Kiếm môn chịu khổ đào thải, liên tục hai đợt, Đường môn cũng không có gặp gỡ đến quá mạnh mẽ đối thủ, chỉ cần qua nửa vòng tiếp theo, bọn họ đã tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, khi cuộc tranh tài kết thúc thì Hoắc Vũ Hạo cùng Đường môn nhân trực tiếp về tửu điểm nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo nghe Nana thông báo là việc mua kim loại hiếm gặp trắc trở, vì không có chỗ nào chịu bán cả, hỏi ra mới biết những kim loại hiếm đều được chợ đen tam đại thế lực nắm giữ trong tay mà muốn đạt được cần phải tham dự chợ đen đấu hồn. Hoắc Vũ Hạo đi tham gia nhờ đó mà phát hiện ra được chợ đen tam đại thế lực đứng đầu Tịch Thủy Minh cùng Thánh Linh Giáo cấu kết với nhau. Hoắc Vũ Hạo cũng biết vì sao Thánh Linh Giáo ẩn núp sâu như vậy, toàn bộ nhờ Tịch Thủy Minh che chở. Hoắc Vũ Hạo đem chuyện này nói cho Đường Long. Đường Long suy tư một chút sau đó liếc nhìn Diệp Tịch Thủy. Để ta thân già này động chút gân cốt đi, Diệp Tịch Thủy. Vạn phần cẩn thận, Tịch Thủy Minh cấu kết với Thánh Linh Giáo hẳn là có phong hào đấu la tà hồn sư, từ Diệp Tịch Thủy. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái vòng thứ 2 tranh tài kết thúc, 42 chiến đội tiến vào vòng thứ 3, trong đó, có 32 chiến đội có thể tiến vào thi đấu vòng tròn mà sẽ phải quyết định bởi bọn hắn ở vòng thứ 3 trong biểu hiện, từ Tam Thạch rất hăng hái muốn đi rút thăm. Kết quả là hắn tay thối rút chúng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Từ Tam Thạch vẫn cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái vẻ mặt, Tam Sư Huynh, không có chuyện gì, điều này, không thể trách ngươi được, Hoắc Vũ Hạo. Hừ, mình biết tay mình thối còn lên đài, Giang Nam Nam. Không phải là Nhật Nguyệt chiến đội sao, năm đó, chúng ta vẫn còn là chuẩn bị đội viên thời điểm cũng có thể đánh thắng bọn họ. Chẳng lẽ 5 năm sau hôm nay, chúng ta cũng đã trở nên như thế cường đại, tại sao phải sợ bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo nói đúng, trên thực tế chúng ta bằng vào tiểu phân cũng đã ra biên, cho dù này Luân không theo chân bọn họ liều mạng, chúng ta cũng giống nhau có thể đi vào thi đấu vòng tròn, nhiều nhất chính là bài vị sai một chút mà thôi, hòa thái đầu. Ta nghĩ nên lấy cầu toàn cho ổn thỏa, chúng ta không có thay thế bổ sung, Đường Vũ Đồng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn Vinh Quang, chưa chắc ở cuộc tranh tài này kết thúc, ta cũng muốn đem hết toàn lực đánh một trận nhưng nếu như ở cuộc tranh tài chúng ta có người bị thương nặng làm sao bây giờ, thậm chí còn có thể xuất hiện tử vong tình huống, chúng ta lần này không có Sử Lai Khắc hào quang bảo vệ, chúng ta cùng Nhật Nguyệt chiến đội trong lúc lại là tử thù, Đường Vũ Đồng. Ta hiểu tâm ý của các ngươi nhưng ta không tán thành vào lúc này đi cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều chết, nếu như buông tha cho cuộc tranh tài này. Chúng ta như cũ có thể ra biên, hơn nữa có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, lấy trạng thái tốt nhất tiến vào đến phía sau thi đấu vòng tròn không tốt sao, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho phần kia vinh quang, Giang Nam Nam. Nam Nam tỷ, chân chính vinh quang là cuối cùng vô địch, đây chỉ là một tràng cuộc thi vòng loại, cho dù chúng ta buông tha cho cũng không có người sẽ khinh thị chúng ta, đây chỉ là chiến lược tính, Đường Vũ Đồng. Ta tán thành Vũ Đồng ý kiến, chẳng qua là một cuộc tranh tài mà thôi, Bối Bối. Cuối cùng, Bối Bối quyết định không tham gia, Hoắc Vũ Hạo sau hướng cuộc so tài tổ ủy hội nói lên, Đường Môn chính thức quyết định buông tha cho trận này đã ra biên cuộc thi vòng loại, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Tiếu Hồng Trần với Mộng Hồng Trần nhận được tin tức Đường Môn từ bỏ cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện tranh tài liền giật mình. Này có phải ý nghĩa chúng ta đã thắng Sử Lai Khắc Học Viện, bọn họ mới là Sử Lai Khắc Học Viện mạnh nhất đội ngũ. Lần này cái kia Sử Lai Khắc chiến đội, trừ đội trưởng cùng phó đội trưởng thực lực rất mạnh ở ngoài, những thứ khác cũng một loại sao, Tiếu Hồng Trần. Ca, ngươi cũng đừng lừa mình dối người có được hay không, không có chân chính đánh qua. Ngươi không biết xấu hổ nói chúng ta thắng, bất quá, bọn họ lần này buông tha cho, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt sao, thật muốn cùng Đường Môn liều mạng một cuộc, chúng ta cũng tuyệt không dễ chịu. Phía sau cuộc thi vòng loại hàm tiếp thời gian vừa hết sức chặt chẽ, đối với chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân sẽ rất có ảnh hưởng, Mộng Hồng Trần. Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Môn từ bỏ tranh tài với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Vương Thu Nhi. Đúng vậy, tổ ủy viên đã thông báo, Tào Cẩm Hiên. Bọn họ làm quyết định chính xác đấy, nếu bây giờ, Đường Môn vs Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện thì có khả năng cao lẫn nhau đều lưỡng bại câu thương, vào thi đấu vòng tròn đôi bên đều không có lợi cả. Đường Môn có thừa điểm để tiến vào thi đấu vòng tròn. Các chi chiến đội khác đều nhận được tin tức Đường Môn từ bỏ tranh tài. Có vài chiến đội cười nhạo Đường Môn không có cốt khí mà có vài chiến đội ngưng trọng vô cùng. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái vòng thứ 3 cuộc thi vòng loại thảm thiết hơn vòng thứ 2, nằm ngoài rất nhiều người dự đoán, vì có thể ở thi đấu vòng tròn chiếm cứ một chỗ ngồi, nhiều cuộc tranh tài cũng đánh đỏ mắt, một vòng xuống tới, thậm chí có 5 người chết trận, 20 mấy người trọng thương, chia đều mỗi một tràng đều có người thương vong, vì thế, rất nhiều chiến đội cũng hướng cuộc so tài tổ ủy hội đưa ra dị nghị, đối với người trọng tài trưởng khống tranh tài năng lực mãnh liệt chất vấn. Nhật Nguyệt Đế quốc phía tổ ủy viên cũng có chút hao tổn tâm trí, chỉ đành phải ban bố thông báo, hứa hẹn ở kế tiếp trong trận đấu sẽ tận lực tùy người trọng tài khống chế tranh tài tiết tấu, giảm bớt thương vong. Đường Môn tuy ở vòng thứ 2 nhận thua nhưng ở vòng thứ nhất tranh tài được mát điểm do Hoắc Vũ Hạo một xuyên 7, cộng thêm ở vòng thứ 2 bằng vào tiểu phân tích phân thuận lợi bước vào thi đấu vòng tròn. Vòng thứ 3 cuộc tranh tài kết thúc, cần nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Mới tiến hành thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức, buổi sáng hôm nay rút thăm nghi thức, lần này để Nam Nam tỷ đi đi, Tam sư huynh tay quá thúi, e sẽ rút đến chiến đội mà chúng ta không muốn chạm mặt, Đường Vũ Đồng. Giang Nam Nam đại biểu Đường Môn ở tổ ủy viên rút thăm, khi nàng biết Đường Môn chiến đội đối thủ là ai thì sắc mặt quái dị vô cùng, Giang Nam Nam trở về thông báo cho mọi người, ta cho mọi người mang đến phiền phức rồi, Giang Nam Nam. Tứ sư tỷ, chúng ta thi đấu vòng tròn phân tổ tình huống như thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Chúng ta vừa đụng với Nhật Nguyệt chiến đội, hơn nữa, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Sử Lai Khắc chiến đội cũng cùng chúng ta phân ở một tổ, cái này căn bản là tổ ủy hội cố ý an bài, Giang Nam Nam. Chúng ta còn đang vòng thứ hai sẽ phải đụng Nhật Nguyệt chiến đội, đây chính là nói, tương đương với chúng ta liên tục hai đợt cũng muốn mặt đối với bọn họ, đã nhận thua một vòng. Lần này chúng ta làm sao bây giờ, Giang Nam Nam? Nà ní, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không muốn ở thi đấu vòng tròn đụng phải chiến đội thì Nhật Nguyệt chiến đội là một trong những chiến đội mà Hoắc Vũ Hạo không muốn đụng phải. Ngoài ra, có cả Sử Lai Khắc chiến đội và Thánh Linh chiến đội. Hôm nay là ta rút ra ký, không nghĩ tới thế nhưng cũng như vậy tay đen. Thật xin lỗi, Vũ Hạo, Giang Nam Nam. Tứ sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi nhưng là cho chúng ta rút được một cái tốt nhất ký A, làm sao không xong, ta cho rằng là không thể tốt hơn mới đúng, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi không cần an ủi ta, Giang Nam Nam. Không phải là an ủi ngươi, ta là thật nghĩ như vậy A, các ngươi thử nghĩ xem, chúng ta cùng Sử Lai Khắc chiến đội phân ở một tổ, như vậy, nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ cặp tay ra biên lời của, dựa theo tranh tài quy tắc, như vậy, ở trận chung kết lúc trước chúng ta tự nhất định sẽ không nữa đụng phải, Hoắc Vũ Hạo. Huynh đệ, ngươi có nghe rõ không? Cùng chúng ta cùng tổ còn có Nhật Nguyệt chiến đội, hơn nửa vòng thứ nhất chúng ta sẽ đụng với bọn họ, từ Tam Thạch. Đánh bại bọn hắn là được, Hoắc Vũ Hạo. Vẫn chưa cùng Sử Lai Khắc chiến đội bình định đạo lộ, vòng thứ nhất gặp phải bọn họ, không thể tốt hơn, đánh cho tàn phế bọn họ cho phải, Đường Vũ Đồng. Tam sư huynh, phiền ngươi kêu tất cả tập hợp, ngày mai tranh tài muốn bắt đầu, chúng ta thương lượng một chút đối địch phương pháp, Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch lập tức không chút do dự xoay người lì n đi ra ngoài. Một lát sau, hắn đem Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Nana, thậm chí là Nam Thu Thu với Quý Tuyệt Trần cũng được gọi tới. Ngày mai, chúng ta đối địch cường địch, ta muốn an bài một chút chiến thuật. Trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Hơn nữa chỉ có thể là đi đến bị thương đối thủ, cho Sử Lai Khắc chiến đội tranh thủ ra biên cơ hội. Hoắc Vũ Hạo, cá nhân đào thải cuộc thi thượng, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là làm hết sức rớt xuống thực lực của đối thủ. Vì Sử Lai Khắc học viện cũng vì chúng ta Đường Môn, chúng ta không cần nửa nương tay, nhưng điều kiện tiên quyết phải bảo đảm an toàn của mình. Hoắc Vũ Hạo, chúng ta chỉ có 7 người, không một cái dư thừa thay thế bổ sung, một khi giảm quân số, cho dù này một vòng thắng bọn hắn thì phía sau chúng ta cũng có rất khó khăn. Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng quyết định thắng bại tất nhiên là đoàn đội cuộc thi, nhưng cá nhân đào thải cuộc thi thượng như thế nào tước nhược đối thủ thực lực, đối với chúng ta mà nói cũng giống như trước trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo, ta thứ nhất xuất trận, Giang Nam Nam. Không, Nam Nam tỷ quên lúc trước ta lời nói sao, nếu như cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng thì ta cái thứ nhất xuất trận, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, ngươi không thể hành động theo cảm tính, ngươi tu vi cao nên ở phía sau ra trận, thứ nhất ra sân sẽ đối với ngươi tiêu hao quá lớn, đến đoàn đội cuộc thi, còn muốn trông cậy vào ngươi cùng Vũ Hạo thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Giang Nam Nam. Tứ sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, ta muốn thứ nhất ra sân cũng không phải hành động theo cảm tình, Nhật Nguyệt chiến đội trọng yếu, không thể nghi ngờ chính là Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội hai người, trong mắt của ta. Tiếu Hồng Trần mặc dù thực lực mạnh hơn một điểm nhưng Mộng Hồng Trần kịch độc nhưng khó đối phó hơn, Đường Vũ Đồng. Chu Tinh Băng thiềm kịch độc, lây dính một điểm sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao hồn lực, một khi hồn lực không cách nào chống đỡ, lập tức sẽ lâm vào trong hôn mê. Ban đầu, đối thực hành niên trưởng thực lực mạnh như vậy, ở đối mặt nàng thời điểm cũng thua, một khi Mộng Hồng Trần thứ nhất ra sân, các ngươi người nào có nắm chắc thắng nàng, chỉ có Hoắc Vũ Hạo nắm giữ cực hạn chi băng năng lực, có thể đối với nàng có điều khắc chế mà thôi, Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo là chúng ta chủ khống, quyết định thắng bại đoàn chiến vẫn dựa vào hắn, dưới tình huống như vậy, sẽ không người so với ta thứ nhất ra sân thích hợp hơn, Đường Vũ Đồng. Vì sao, Nam Thu Thu? Bởi ta võ hồn sở hữu Quang Minh chi hỏa, đối với Mộng Hồng Trần võ hồn có khắc chế, đồng thời nếu ta thua có Hoắc Vũ Hạo khống chế cùng dò xét thì các ngươi cũng có thể tìm tới chiến thắng phương pháp của nàng. Đường Vũ Đồng. Tốt, Vũ Đồng cái thứ nhất ra sân, Hoắc Vũ Hạo. Lần này, ta muốn cho Nhật Nguyệt chiến đội một cái kinh hỉ, Đường Vũ Đồng. Sáng sớm, đại lượng dân chúng cũng đã tụ tập ở nơi so tài chỗ ở giao ngoại, đang đợi hôm nay đặc sắc tranh tài bắt đầu. Thi đấu vòng tròn so đấu cuộc thi quy tắc rõ ràng sẽ giống như lúc trước cuộc thi vòng loại kết quả như vậy trực tiếp. Tiến vào thi đấu vòng tròn toàn bộ 32 chi chiến đội sắp bị chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 8 chi chiến đội tiến hành thi đấu vòng tròn, nói cách khác, mỗi chi chiến đội cũng muốn cùng tổ 7 chi chiến đội thi đấu một cuộc, tình huống không quá ổn, Mộng Hồng Trần. Làm sao không ổn, ta cảm thấy rất tốt, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chỉ có một nhà đi vào bát cường, đây không phải chuyện tốt sao, Tiếu Hồng Trần. Đây là ngươi nghĩ, người ta cũng không phải là nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, hôm nay Đường Môn còn có thể nhận thua, Mộng Hồng Trần. Tại sao sẽ không, thượng một vòng bọn họ không phải nhận thua sao, này một vòng tiếp tục nhận thua mới là thông minh nhất lựa chọn, những khác chiến đội mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng đoán chừng cũng còn không phải là đối thủ của bọn họ sao, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào bát cường, cuối cùng ở trận chung kết chạm mặt, đây không phải là rất tốt sao, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ hoặc là chúng ta có thể chiến thắng kia Thánh Linh Tông, Tiếu Hồng Trần. Vô luận như thế nào, này vòng thứ nhất chúng ta cũng không thể buông tha, Tiếu Hồng Trần. Ta dĩ nhiên biết này một vòng chiến thắng đối với chúng ta có sinh ra bao nhiêu chỗ tốt, nhưng nếu như chúng ta thua, Mộng Hồng Trần. Câm miệng, không chiến trước e sợ, binh gia tối kỵ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, ta ý đã quyết, ngươi này không có chút nào ý chí chiến đấu bộ dạng vòng thứ nhất cũng đừng có ra sân, cá nhân đào thải cuộc thi ngươi cuối cùng một cái ra sân, Tiếu Hồng Trần. Làm Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần mang theo Nhật Nguyệt chiến đội người đi tới nơi so tài, liếc thấy đến đã ngồi ở trong khu nghỉ ngơi Đường Môn mọi người. Hôm nay vòng thứ nhất là Nhật Nguyệt chiến đội VS Đường Môn ở giữa so đấu, hẳn là rất có ý tứ, từ thiên nhiên. Phải không? Vậy chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu, Quốc Tử. Hồng Trần Đường chủ thấy thế nào, từ thiên nhiên? Rất khó nói, đây chỉ là thi đấu vòng tròn, đối với hai bên mà nói, cho dù thua trận cuộc tranh tài cũng sẽ không bị loại bỏ. Hai bên sẽ hay không toàn lực ứng phó mà toàn lực ứng phó thì tranh tài kết quả cũng giống như trước khó nói, cuối cùng thắng bại, sẽ ở đoàn đội cuộc thi xuất hiện, kính Hồng Trần. Lúc này, người trọng tài đã vào bàn, thi đấu vòng tròn tổ một trận đầu, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện chiến đội, đối trận, Đường Môn chiến đội, hai bên dự thi đội viên tiến vào đợi chiến khu, người cuộc thi trận đầu dự thi đội viên lên đài, trọng tài. Hai bên dự thi cơ hồ là đồng thời đứng lên, ánh mắt va chạm lẫn nhau, nhất thời bắn ra mãnh liệt tia lửa. Tuyệt Trần huynh, ngươi nói chúng ta lần này có thể thắng sao? Đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện, thượng một lần Á quân, Nam Thu Thu. Cái này thì ta không dám bình luận, quan sát trận đấu đi, bọn họ sẽ cho ngươi đáp án, quý Tuyệt Trần. Nhật Nguyệt chiến đội bên kia. Tiếu Hồng Trần hướng một gã thanh niên so thủ thế thanh niên kia lập tức phóng người lên, trực tiếp lên tranh tài thai. Người này thân hình cao lớn, bả vai hết sức rộng rãi, ánh mắt bình thản làm cho người ta lấy hết sức tỉnh táo cảm giác cũng coi là tướng mạo đường đường. Hai tay đặc biệt rộng rãi, 10 ngón tay thon dài, hướng nơi đó đánh một trận, tự làm cho người ta một loại thực lực không tầm thường cảm giác. Đường Vũ Đồng bước ra một bước đi tới tranh tài thai. Theo Đường Vũ Đồng có dị động thì Hoắc Vũ Hạo một mực vẫn quan bế con mắt mở ra, ánh mắt của hắn hết sức lạnh như băng, thậm chí có thể dùng lãnh khốc để hình dung. Đường Vũ Đồng mũi chân chỉ xuống đất, khinh phiêu phiêu lên tranh tài thai. Ở nàng bước vào tranh tài thai sau một khắc, tranh tài chung quanh đài hồn đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt bay lên, đưa bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Dĩ nhiên là nàng xuất trận đầu tiên, Mộng Hồng Trần. Không biết Thời Hưng có thể loại được nàng hay không? Nàng võ hồn có thể phi hành, Tiếu Hồng Trần. Đây là thi đấu vòng tròn trận đầu, các ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, làm hết sức không tàn tật đối thủ. Một khi ta đoán được tranh tài thắng bại đã phân, sẽ lập tức tách ra các ngươi, người nào cũng không cho tiếp tục công kích, nếu không, sẽ bị phán thua, hiểu chưa, trọng tài. Cuộc thi vòng loại giai đoạn thực tại là chết quá nhiều người, cuộc so tài tổ ủy hội cũng gánh chịu không nhỏ áp lực. Đối với người trọng tài yêu cầu cũng là nghiêm khắc rất nhiều. Ta tên Thời Hưng, nhớ kỹ tên của ta, có lẽ nó nương theo ngươi cả đời, Thời Hưng. Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn trọng tài mở miệng hỡi hắn. Hiện tại thanh niên cũng như vậy không biết điều sao, Đường Vũ Đồng. Trọng tài bị Đường Vũ Đồng hỏi vấn đề không biết trả lời thế nào. Đi chuẩn bị tranh tài đi. Tranh tài là muốn dùng thực lực mà không phải đấu võ mồm, trọng tài. Hừ. Ngươi sẽ phải vì ngông cuồng tự đại của mình mà trả giá đắt, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng không muốn cùng Thời Hưng nói nhảm quá nhiều, không nên thiên vị, nếu không ngươi sẽ phải hối hận, Đường Vũ Đồng. Người trọng tài ngẩn ngơ, hắn ở cuộc thi vòng loại giai đoạn cũng chủ trì không ít tranh tài nhưng muốn đụng phải dám can đảm uy hiếp người trọng tài, Đường Vũ Đồng tuyệt đối là người thứ nhất. Đường Vũ Đồng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lúc này rất lạnh như băng. Tự hồ cả người cũng tiến vào đến một loại khác trạng thái dường như, hướng nàng so thủ thế, đi thẳng đến tranh tài bên đài, Đường Vũ Đồng mới xoay người lại nhưng là đang ở nàng xoay người trong nháy mắt, tự thấy người trọng tài kia đại biểu tranh tài bắt đầu đít tay cánh tay đã rơi xuống, ngươi sẽ vì hành vi thiên vị mà để hắn trả giá đắt, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng không gấp vọt tới trước, đôi mắt chợt lóe sáng, hai mảnh huyễn lệ chói mắt cánh đã từ phía sau lưng mở rộng ra, khổng lồ màu lam cánh bao trùm nàng cả sau lưng, đồng thời cũng đem nàng cả người cũng nhuộm đẫm một tầng mỹ lệ màu vàng lam. Quang minh nữ thần điệp cánh thượng kia từng cái kim sắc quang ban lúc này liền hướng sống lại dường như, nồng đậm quang minh hơi thở trong nháy mắt bay lên. Động thủ đầu tiên là Nhật Nguyệt chiến đội, Thời Hưng, hắn vừa sải bước ra, người cũng đã vọt ra. Cùng lúc đó, sau lưng một đôi phi hành hồn đạo khí cánh chợt triển khai, chẳng qua là hai bước gia tốc, kèm theo cả người cao cao nhảy lên. Người tựu đã đến không trung, bốn đạo chói mắt bạch quang từ kia phi hành hồn đạo khí cánh thượng xì ra, thôi động thân thể của hắn tựa như một viên như lưu tinh chợt lên không trung đồng thời, đã phát xích hồng sắc cấp 4 cao nổ tung bắn ra đã hướng Đường Vũ Đồng bên này oanh tới đây. Đường Vũ Đồng khinh thường biểu môi, sau lưng hai cánh khẽ vỗ mang nàng lên không, mai cấp 4 cao nổ tung bắn ra trên không trung thế nhưng quay lại phương hướng, chạy thẳng tới nàng, đệ nhị hồn kỹ, điệp thần chi quan, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng dùng đệ nhị hồn hoàng chống lại mai cấp 5 cao nổ tung hướng mình vọt tới, còn lại 3 mai cấp 5 cao nổ tung thì nàng dẫn tiến về phía vị trọng tài cả kinh dùng võ hồn của mình né tránh nhưng Đường Vũ Đồng không có ý định buông tha hắn. Này tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tước đoạt cái kia người trọng tài tiếp tục chấp pháp tư cách, thiên vị cũng phải nhìn tình huống. Ở nơi này vạn chúng chú ý dưới tình huống, sẽ chỉ làm đế quốc mất thể diện, từ thiên nhiên. Đang ở bọn họ nói chuyện với nhau thời gian, nơi so tài trung cũng chợt xuất hiện biến hóa, từ không trung đáp xuống Đường Vũ Đồng mắt thấy tự muốn tới mặt đất, vị kia người trọng tài còn lại là nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, cút xuống đây cho ta, đệ nhị hồn kỹ, trọng lực đàn áp, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ánh mắt nhìn Thời Hưng ở trên cao, quan thân nàng có lôi điện lập lòe sau đó Thời Hưng cảm giác cơ thể mình chịu lực lượng vô hình cho đè xuống, nà ní, đã vậy, ta cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, Thời Hưng. Thời Hưng moi ra cấp 6 xích hỏa trọng pháo nhắm ngay Đường Vũ Đồng bắt đầu sung năng, xẹt xẹt xẹt. Đường Vũ Đồng đạp lên kỳ lạ cước bộ dần tiếp cận Thời Hưng sau đó một cự chù y xuất hiện ở trong tay nàng mạnh mẽ đập về phía Thời Hưng, kèm theo đó, mãnh liệt kim quang bắt đầu từ trên người nàng dâng lên. Ngay cả nàng kia lấy màu lam làm chủ quang minh nữ thần điệp hai cánh cũng bị nhuộm đẫm biến thành chói lọi màu vàng. Đi chết đi, Thời Hưng. Hừ, nếm thử cụ chù y đập vào người đi. Loạn phi phong chù y pháp, đệ nhất hồn kỹ, thái thản chi chù y, Đường Vũ Đồng. Đệ ngũ hồn kỹ, quang thần phụ thể, Đường Vũ Đồng. Dừng tay cho ta, trọng tài. Trọng tài nhận ra Đường Vũ Đồng ý đồ thét lên. Hắn phi thân lên muốn ngăn cản Đường Vũ Đồng nhưng hắn mới chạy được mấy bước liền phát giác cơ thể mình bị giam cầm không thể cử động. Có người ở ngoài xuyên qua vòng bảo hộ giam cầm hành động của ta, trọng tài nghĩ trong lòng. Oanh oanh. Hai vụ nổ đồng thời vang lên, Hạo Thiên chủ y đập thẳng vào lồng ngực Thời Hưng, đưa phi hành hồn đạo khí của hắn cho phá hủy. Hơn nữa Đường Vũ Đồng đem xích hỏa trọng pháo bắn ra pháo đạn phản trở về cho Thời Hưng. Lồng ngực chịu Hạo Thiên chủ y nện vào người đã làm cho Thời Hưng chịu trọng thương, gãy vài xương sườn, giờ chịu thêm công kích xích hỏa trọng pháo phản ngược lại công kích đánh vào người, Thời Hưng nhịn không được mà thổ huyết, hắn từ trên không trung rớt xuống, ở độ cao 500m rơi xuống dù có là hồn đế cũng phải tàn phế, huống chi Thời Hưng đã trọng thương, may là, trọng tài tiếp được hắn, có thể tuyên bố ta thắng lợi đi, Đường Vũ Đồng. Trọng tài không ngờ tới Đường Vũ Đồng đối với Thời Hưng thống hạ sát thủ, dù hắn biết Đường Môn cùng Nhật Nguyệt chiến đội đều là tử địch nhưng hắn xem thường Đường Vũ Đồng sẽ không ở dưới mi mắt của hắn giết Thời Hưng nhưng đối phương hành vi đã chứng minh đã động sát tâm, từ cá nhân đào thải cuộc thi trận đầu, Đường Môn thắng, trọng tài. Thời Hưng đi xuống đài đột nhiên thổ huyết không có sinh cơ ngã xuống đất, Tiếu Hồng Trần vọt tới khi Thời Hưng, hắn vội vàng tiếp được Thời Hưng liền biến sắc, Đường Vũ Đồng. Ngươi dám giết người của ta, Tiếu Hồng Trần. Ta nơi đó có giết người, ta làm sao biết hắn tại sao đã chết, ánh mắt ngươi là mù sao, Đường Vũ Đồng. Ca, có thể hay không Thời Hưng có bệnh giấu giếm chúng ta, Mộng Hồng Trần. 3. Tiếu Hồng Trần đang trong cơn giận nghe Mộng Hồng Trần lời nói liền rút nàng một cái tạt tay, nhìn Tiếu Hồng Trần đỏ bừng hai mắt, Mộng Hồng Trần trong lòng rùng mình, mặc dù tràn đầy ủy khuất. Nhưng vào lúc này lại không dám nói cái gì nữa. Tiếu Hồng Trần nhận lấy Thời Hưng thi thể, nhìn Đường Vũ Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, không chết không thôi, Tiếu Hồng Trần. Vũ Đồng, toàn lực xuất thủ, có chuyện ta đến gánh, Diệp Tịch Thủy. Âm thanh hùng hồ vang lên làm cho Tiếu Hồng Trần lòng rung động lên. Vâng, Tịch Thủy tỷ, tới nha, trận tiếp theo ngươi thượng, vẫn còn là tiếp tục để cho người khác chịu chết, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng đối với việc giết chết Thời Hưng không có cảm giác gì, giết chết một gã Nhật Nguyệt chiến đội chánh tuyển đội viên, không thể nghi ngờ tự thật lớn trình độ tước nhược đối phương một phần thực lực, vô luận là phía sau đoàn đội cuộc thi, hay là đối với cho Sử Lai Khắc chiến đội sau này cùng Nhật Nguyệt chiến đội chiến đấu, đều có được chỗ tốt rất lớn. Nhật Nguyệt chiến đội cử một gã thấp cường tráng thanh niên, hắn vừa lên thai, nhìn qua giống như là một cái hình vuông vật thể, thân thể rất rộng. Nhưng thân cao nhưng mới chỉ có một thước sáu chừng, tráng kiện đít tay cánh tay so sánh với rất nhiều người bắp đùi còn muốn thô một chút, cương châm loại tóc ngắn tản ra vạm vỡ hơi thở, hai mắt dường như muốn phun ra lửa, trọng tài, Đường Vũ Đồng. Chuyện gì, trọng tài? Trọng tài khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn Đường Vũ Đồng, hắn có lòng thiên vị cho Nhật Nguyệt chiến đội còn làm cho Nhật Nguyệt chiến đội chết trận một người, tâm tình của hắn tốt mới là lạ. Ngươi xem mặt sàn thi đấu một đống hỗn độn còn thế nào tranh tài, có phải hay không trước tiên tu sửa, Đường Vũ Đồng. Đây chính là ngươi mới vừa rồi đem kia ba miếng đạn pháo dẫn xuống tới mục đích sao, tốt giảo hoạt tiểu tử, bất quá, ngươi phải thất vọng, làm vốn cuộc tranh tài chấp pháp người trọng tài, ta có quyền quyết định nơi so tài có hay không tiến hành chữa trị, ngươi không phải là có thể bay sao, mặt đất như thế nào chẳng lẽ sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, tiếp tục tranh tài, trọng tài. Ngồi ở Sử Lai Khắc học viện bên trong, Đường Long nghe được trọng tài nói chuyện liền nhíu mày, đôi mắt lóe lên hàn quang. Tiêu Dao, khi tranh tài kết thúc liền đi giết hắn đi, ta biết rồi, Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao trong lòng đang có nộ khí, hắn thực lực đạt đến cực hạn đấu la, đương nhiên vòng bảo hộ cách âm không có ngăn cản hắn muốn biết cuộc nói chuyện bên trong. Ít nói nhảm, ngươi giết Thời Hưng, ta muốn để ngươi cho hắn chôn cùng, Chu Hưng Hạo. Ngươi tên là gì? Đường Vũ Đồng. Lão tử gọi Chu Hưng Hạo, Chu Hưng Hạo. Hắn là bạn trai ngươi vẫn còn là bạn gái, để ngươi tức giận như vậy, cơm có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói lung tung, ngươi kia con mắt thấy ta giết hắn rồi, không nên vu hãm, Đường Vũ Đồng. Ngươi, khốn khiếp, Chu Hưng Hạo. Chu Hưng Hạo bị Đường Vũ Đồng cho chọc giận, hắn một cái bước xa tựu xông lên trước muốn hướng Đường Vũ Đồng phát động công kích. Đường Vũ Đồng bình chân như vậy nhìn trọng tài, nàng biết trọng tài mưu ốm thiên vị Nhật Nguyệt chiến đội cũng không thể để ở tranh tài chưa bắt đầu để Chu Hưng Hạo không tuân theo quy củ công kích, tranh tài vẫn chưa bắt đầu, ngươi phạm quy thì ta liền đem ngươi phạt ra sân ngoài, các ngươi riêng của mình vào vị trí, chờ ta tuyên bố tranh tài bắt đầu mới có thể lẫn nhau công kích, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn, cho Thời Hưng báo thù, Chu Hưng Hạo. Lần này người trọng tài đến không giống lúc trước chờ hai bên cũng vào vị trí xong, lúc này mới giơ lên cao cánh tay phải đột nhiên hạ vung, Chu Hưng Hạo không có giống lúc trước Thời Hưng như vậy bay lên, người trọng tài bên này mới vung tay lên, hắn đã là hai tay giơ lên, một đoàn hắc quang chợt sáng lên, một cái vòng tròn trùy hình lớn nhất đường kính vượt qua nửa thước kim khí đá mài ra hiện tại trong tay của hắn, hắn đột nhiên hướng mình trước người mặt đất ném một cái, Chu Hưng Hạo nhảy mà lên. Toàn thân có ít nhất 12 nơi địa phương tản mát ra trữ vật hồn đạo khí quang mang, đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên Trấn, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng không cho Chu Hưng Hạo thời cơ chuẩn bị hồn đạo pháo đài thời gian, Hạo Thiên Chù Y xuất hiện ở trong tay nàng, theo cánh tay khẽ vung thì Hạo Thiên Chù Y hướng Chu Hưng Hạo bay tới, trên đường đem mọi thứ cản trở phá diệt, hồn đạo khí của ta, Chu Hưng Hạo. Chu Hưng Hạo nhìn hồn đạo khí mình thả ra để chuẩn bị hồn đạo pháo đài bị Hạo Thiên Chù Y phá hủy, đau lòng gào thét, Đường Vũ Đồng phát động quỷ ảnh mê tung đuổi theo. Khi Hạo Thiên Chù Y gần sắp đập vào ngực Chu Hưng Hạo thì nàng cánh tay đã nắm được chui Hạo Thiên Chù Y, nàng xoay người cải biến phương hướng đem Chu Hưng Hạo va chạm Hạo Thiên Chù Y đánh bay lên cao, loạn phi phong Chù Y pháp, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cấp tốc đuổi theo Chu Hưng Hạo. Mỗi lần nàng vung một chù y là đập vào người Chu Hưng Hạo khiến hắn thét lên thảm thiết. Loạn phi phong chù y pháp là tuyệt kỹ thành danh của Hạo Thiên Tông. Tổng cộng có 99 chù y mà mỗi chù y liên kết với nhau càng trọng thêm. Chu Hưng Hạo bị Đường Vũ Đồng dùng Hạo Thiên chù y đập tổng cộng 80 lần. Mỗi lần Đường Vũ Đồng mượn nhờ cấp 6 đẩy mạnh hồn đạo khí truy đuổi theo. Đệ lục hồn kỹ, Hạo Thiên lôi minh chi chù y, Đường Vũ Đồng. Khi loạn phi phong chủ y pháp nện vào người Chu Hưng Hạo tới 99 chủ y thì Đường Vũ Đồng phát động đệ lục hồn hoàng của Hạo Thiên chủ y võ hồn gõ thật mạnh vào đầu Chu Hưng Hạo. Chu Hưng Hạo. Chu Hưng Hạo đầu bị Hạo Thiên chủ y nặng nề gõ vào đầu thì thất khiếu chảy máu, kèm theo đó lôi điện chi lực xâm nhập vào đại não đốt cháy. Chu Hưng Hạo cơ thể như quả đạn pháo rơi vào trong lôi đài. Chu Hưng Hạo, Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần ở bên ngoài nhìn thấy Chu Hưng Hạo bị Đường Vũ Đồng ép đánh liền gào thét nhưng vô dụng, trọng tài cũng thoát khỏi giam cầm chạy tới quan sát Chu Hưng Hạo tình huống, vừa rồi khi hắn cảm thấy tình hình không đúng muốn đi ngăn cản Đường Vũ Đồng giết chóc nhưng vô hình cầm cố lại xuất hiện đưa hắn giam giữ, ngươi lại giết hắn, trọng tài. Có quan hệ gì đến ta, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết hắn, với lại, hắn có ý định giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta phản kích sao, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, trở về, Hoắc Vũ Hạo. Mắt thấy, Nhật Nguyệt chiến đội đã có hai người bị giết, Hoắc Vũ Hạo để Đường Vũ Đồng lui về. Hừ, may cho các ngươi là Hoắc Vũ Hạo để ta lui về, Đường Vũ Đồng. Tứ sư tỷ, lên đi, Hoắc Vũ Hạo. Vị trọng tài đảm nhiệm trước đó đã bị Trịnh Chiến đuổi đi. Trịnh Chiến là trọng tài tổ tổ trưởng. Hắn kể từ khi đi tới giữa sân, vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Giang Nam Nam. Nếu như các ngươi thay đổi người, coi như Đường Vũ Đồng nhận thua, Trịnh Chiến. Ừ, Giang Nam Nam. Dưới đài, Tiếu Hồng Trần thiếu chút nữa bạo tẩu. Hắn mới vừa phái đi tới vị này đội viên, là đặc biệt nhằm vào Đường Vũ Đồng chiến đấu đặc điểm, nhưng Đường Môn bên này thay đổi người, làm Tiếu Hồng Trần kế hoạch rối loạn. Khi hắn xem ra, Đường Môn rõ ràng chính là nghĩ muốn bảo tồn thực lực, ở kế tiếp đoàn đội cuộc thi thượng nữa để cho Đường Vũ Đồng ra sân. Hai bên xưng tên, Trịnh Chiến. Đường Môn, Giang Nam Nam, Giang Nam Nam. Nhật Nguyệt chiến đội, Tiêu Bình, Tiêu Bình. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Trong trận đấu, nghe ta ra lệnh, nếu như ở ta tuyên bố kết quả sau có can đảm công kích, như vậy ta có quyền quyết định trước quyền thi đấu, Trịnh Chiến. Giang Nam Nam lùi về vị trí đứng của mình, nàng làm ra tư thế tùy thời xuất trận. Bên kia, Tiêu Bình ánh mắt thì tràn đầy bén nhọn, tựa như một đầu vận sức chờ phát động con báo, tay phải giơ lên cao cao. Trịnh Chiến chia ra xem một chút hai bên, sau đó mới đột nhiên hạ vung, tuyên bố vốn cuộc tranh tài bắt đầu. Tiêu Bình ở Trịnh Chiến phất tay trong nháy mắt tự động, sau lưng đẩy mạnh hồn đạo khí chợt lóe sáng, tựa như lúc trước Đường Vũ Đồng đến gần Chu Hưng Hạo, uyển như nhanh như tia chớp hướng Giang Nam Nam vọt tới. Giang Nam Nam thấy Tiêu Bình lựa chọn gần người mình thì khóe miệng khẽ nhếch, nàng không nghĩ tới Tiêu Bình chơi cận chiến, thân thể phía trước hướng đồng thời, Tiêu Bình trong tay nhiều hơn một can trường mâu. Hắn này trường mâu, hai đầu cũng là bén nhọn mâu mũi nhọn, vọt tới trước trong quá trình, đã bắt đầu có ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn sáng lên, trên người hồn hoàng giao thế sáng lên ba, làm hắn tự thân hồn lực đại thịnh, đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam canh chuẩn thời cơ, hơi nghiêng người để trường mâu xẹt qua người mà đôi chân của nàng đạp thẳng hướng mặt Tiêu Bình. Tiêu Bình kinh hãi, dưới sự không kịp đề phòng bị Giang Nam Nam đạp vào mặt. Giang Nam Nam lợi dụng nhu thuật dùng song chân kẹp lấy đầu Tiêu Bình sau đó vặn người. Tiêu Bình bị Giang Nam Nam quật xuống đất, chấn động mạnh làm cho Tiêu Bình chưa kịp thích ứng. Đệ tứ hồn kỹ, thuấn di, Giang Nam Nam. Bạo sát bát đoạn xuất, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam phối hợp với đệ tứ hồn hoàng của mình thi triển bạo sát bát đoạn xuất đánh cho Tiêu Bình không có lựa hoàng thủ cùng xương cốt bị đá nát. Nàng đây là đem tiểu vũ tuyệt kỹ thành danh chơi ra hoa. Đường Long không có vì Tiêu Bình của Nhật Nguyệt chiến đội đồng tình. Tiêu Bình bị Giang Nam Nam một trận giày vò liền được Trịnh Chiến cứu thoát, nhưng Giang Nam Nam có hậu chiêu để lại, nhắm chuẩn Tiêu Bình mà trong tay nàng cầm là gia cắt thẫn nỏ pháo. Vô số ám khí từ nòng pháo bắn ra với tốc độ kinh người. Dù Trịnh Chiến kịp thời cứu viện nhưng ám khí đâm vào Tiêu Bình trái tim vị trí làm hắn mất mạng. Trịnh Chiến nhíu mày nhìn trong tay mình Tiêu Bình sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nam Nam. Trận này, Đường Môn thắng, Trịnh Chiến. Giang Nam Nam xuất thủ vô cùng hung ác, không chỉ làm cho Tiêu Bình xương cốt vỡ mà tiểu đệ cũng bị đá cho không có năng lực hồi phục. Kế đó, dùng gia cắt thần nỏ pháo giết chết Tiêu Bình, làm Trịnh Chiến tuyên bố Tiêu Bình tử vong tin tức, toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao. Ở trong trận đấu, tượng trưng cho Nhật Nguyệt đế quốc mạnh nhất học viện là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chiến đội thế nhưng liên tiếp bị đối thủ giết chết ba người. Tranh tài dưới đài, vẻ mặt lạnh như băng Hoắc Vũ Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn một chút trên đài Giang Nam Nam, Trịnh Chiến sắc mặt có chút khó coi, thân là cấp 9 Hồn Đạo Sư, mắt nhìn mình quyết định so đấu cuộc thi như cũ xảy ra chết người. Hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ nhưng lúc ấy hắn thật gặp phải khó khăn lựa chọn. Hiện tại kết quả chỉ có thể chứng minh lựa chọn của hắn là sai. Trận tiếp theo, ta tới, Tiếu Hồng Trần. Cá nhân đào thải cuộc thi kế tiếp so đấu cuộc thi, Đường Môn toàn bộ buông tha. Chúng ta lựa chọn trực tiếp tiến vào phía sau đoàn đội cuộc thi, Hoắc Vũ Hạo. Giang Nam Nam cùng Tiếu Hồng Trần cũng sửng sốt một chút. Tiếu Hồng Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Nam Nam chỉ là nhíu mày. Tiện tay nắm bình sữa từ tranh tài trên đài nhảy xuống, tỏ vẻ ra bản thân đối với Hoắc Vũ Hạo quyết định hoàn toàn ủng hộ. Cá nhân đào thải cuộc thi kết thúc, hai bên tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi và hồi phục hậu tiến hành kế tiếp đoàn đội cuộc thi. Tiểu phân phương diện, Đường Môn 3 phần, Nhật Nguyệt chiến đội 7 phần, Trịnh Chiến. Chủ tịch đài. Nhìn sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi từ thiên nhiên, Kính Hồng Trần cũng là chau mày. Đường Môn trừ Hoắc Vũ Hạo thì liên tục xuất hiện hai người đều là hồn đế. Thay vì nói Nhật Nguyệt chiến đội bên này ba người không có phát huy ra toàn bộ thực lực, chẳng nói bọn họ bị đối thủ áp chế. Kế tiếp đem muốn tiến hành đoàn đội cuộc thi. Mặc dù Nhật Nguyệt chiến đội bên này thay thế bổ sung đội viên cùng chánh tuyển đội viên trong lúc thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là có chênh lệch. Đoàn đội cuộc thi, có thể thắng sao? Từ Thiên Nhiên. Cựu thần tin tưởng những hài tử kia nhưng mời bệ hạ đáp ứng. Này giới cuộc so tài sau khi kết thúc tuyệt không thể để cho Đường Môn những người này sống trở về. Bọn họ tuổi như thế chi nhẹ tựu có thực lực như vậy. Tương lai tất thành đại hại, Kính Hồng Trần. Thần phục hoặc tử vong, Từ Thiên Nhiên. Mấy vị am hiểu thổ thuộc tính hồn sư đang bận rộn sửa sang lấy tranh tài thai. Chờ một chút đoàn đội cuộc thi tự muốn bắt đầu. Đường kính 100 thước so đấu cuộc thi thai nhìn qua không nhỏ. Nhưng muốn đồng thời dung nạp 14 người tranh tài cũng sẽ không lộ ra vẻ quá rộng mở. Chờ một chút đoàn đội cuộc thi, mời mọi người nhất định dựa theo ta tinh thần dò xét chỉ dẫn tiến hành chiến đấu. Chúng ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa tuyệt không có thể có bất kỳ tổn thương, Hoắc Vũ Hạo. Hai bên đội viên vào bàn, trịnh chiến. Hoắc Vũ Hạo cái thứ nhất đứng lên tiếng về phái tranh tài thai, những người khác đều không có vượt qua hắn theo ở phía sau. Đầy đủ hiện ra Hoắc Vũ Hạo thân là đội trưởng thân phận. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội đợi chiến khu trung còn lại 4 người rối rít phóng người lên, nhảy lên tranh tài thai. Tiếu Hồng Trần mặt âm trầm đi tuốt ở đàn trước, ánh mắt âm tàn nhìn phía xa Hoắc Vũ Hạo, hai đấm nắm chặt, 7 đối với 4. Chân chính quen thuộc người của Đường Môn cũng biết, Đường Môn trên thực tế đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, trừ phi có đặc thù tình huống phát sinh, nếu không Nhật Nguyệt chiến đội muốn hòa nhau quá khó khăn. Đây chính là người cuộc thi thượng đánh chết đối thủ chỗ tốt, thiếu 3 người, đối với đoàn đội mà nói áp lực có thể nghĩ, người trọng tài, đoàn chiến chúng ta nhận thua, Tiếu Hồng Trần. Ngươi là nói, các ngươi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ở đoàn đội cuộc thi trung nhận thua, cũng chính là vốn cuộc tranh tài nhận thua, trịnh chiến. Đúng vậy, Tiếu Hồng Trần. Tốt, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ở đoàn đội cuộc thi trung nhận thua, vốn cuộc tranh tài. Đường Môn chiến thắng, trịnh chiến. Không đánh mà lui, ở trong mắt Nhật Nguyệt dân chúng chính là nhát gan biểu hiện, đại biểu đế quốc uy nghiêm chiến đội dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua, trong lúc nhất thời tiếng chửi bậy tràn ngập toàn trường, nếu như không phải là có trọng binh gác, một chút vọng động dân chúng sẽ phải xông đi lên. Ha ha, Tiếu Hồng Trần làm ra lựa chọn chính xác, lấy Hoắc Vũ Hạo tính cách chắc chắn sẽ lưu lại Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần tính mạng mà hai người đội viên khác không chết cũng tàn phế. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại nhìn Tiếu Hồng Trần, vốn là muốn mượn cơ hội đánh cho tàn phế bọn họ, không nghĩ tới bọn họ nhưng sợ, Từ Tam Thạch. Chỉ sợ không phải sợ, ngươi nhìn kia Tiếu Hồng Trần ánh mắt, nào có sợ ý tứ, nếu như liều mạng thì chúng ta cho dù có thể thắng cũng nhất định không thể nào toàn thắng. 5 năm trôi qua, chúng ta có tăng lên, người ta cũng nhất định có, đừng quên, 5 năm trước huynh muội bọn họ đã là Hồn Vương, Giang Nam Nam. Bọn họ Nhật Nguyệt chiến đội thay thế bổ sung thực lực nhất định sẽ không quá yếu, chúng ta lần này mặc dù thắng, nhưng tước nhược bọn họ toàn thân thực lực hiệu quả nhưng không tốt lắm, Tiêu Tiêu. Thi đấu vòng tròn tiếp tục nhưng Nhật Nguyệt chiến đội cùng Đường Môn chiến đội cũng lựa chọn lập tức rời đi. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tranh tài thuận lợi kết thúc nhưng tất cả mọi người không quên được trận đấu thứ nhất sở nổ tung. Đường Môn cái tên này, chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã trở thành minh đô đầu đường cuối ngõ nghị luận đối tượng mà Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện uy danh cũng chợt hạ xuống băng điểm. Thậm chí đã xuất hiện đại lượng dân chúng ở học ngoài cửa viện tụ tập, du hành tràn diện. Sử lai các học viện vòng thứ nhất đối thủ cũng không tính quá mạnh mẽ. Như cũ là cuộc thi vòng loại lúc so đấu cuộc thi phương thức, cuối cùng đạt được thắng lợi. Thi đấu vòng tròn này giờ mới bắt đầu, kế tiếp mỗi một cuộc tranh tài đối với bất kỳ một chi chiến đội cũng hết sức trọng yếu, nhất là đã thất bại quá một cuộc cái kia chút ít chiến đội càng là căng thẳng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngày thứ hai so đấu cuộc thi cũng đã kết thúc, sắc trời dần dần đen, mọi người đã một lần nữa trở lại Minh Duyệt Tửu Điểm. Sáng sớm, các chi chiến đội tại thi đấu vòng tròn thắng lợi cùng thất bại đều tới nơi thi đấu. Hôm nay, Đường Môn sẽ đối trận là tông môn tên là Minh Ngọc Tông. Từ thu thập đến tư liệu đến xem, cái này tông môn rất có đặc điểm, thực lực cũng là tương đối không kém. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta.